Vạn Cổ Thần Đế chương 1045 tới chương 1066. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Yên Trần đối với cái tên Trì Trọng Sơn, thật sự không mấy quen thuộc. Chỉ là, nàng vẫn có chút quan tâm vé tàu khư giới thuyền hạm, thế nên hỏi, Trì Thống Lĩnh, mấy tấm vé tàu kia của ngươi, định bán thế nào? Bán. Trì Trọng Sơn rất có phong độ lắc đầu, lấy ra hai tấm thẻ thủy tinh, đưa về phía Hoàng Yên Trần, nói, hai tấm vé tàu này, ta không thu một viên linh tinh, chỉ xin tặng cho hai vị mỹ nhân. Vừa hay bản thống lĩnh cũng muốn tiến về Thanh Long khư giới, không biết có thể mời hai vị mỹ nhân đồng hành chăng? Hoàng Yên Trần không nhận lấy vé tàu trong tay Trì Trọng Sơn, mà dùng ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn Trương Nhược Trần, tựa như đang hỏi ý kiến hắn. Trì Trọng Sơn chỉ xuất ra hai tấm vé tàu, chính là muốn dùng hai tấm vé tàu này dụ hai vị mỹ nhân cắn câu. Đó không chỉ là hai tấm vé tàu, mà còn đại diện cho rất nhiều bảo vật của Thanh Long khư giới. Thêm nữa, Trì Trọng Sơn có thân phận Thương Long quân thống lĩnh cùng tu vi cửu giai bán thánh, cùng hắn tiến về Thanh Long khư giới, sẽ có một vị cao thủ đỉnh tiêm che chở. Điều kiện dụ người như vậy, hả có cô nương nào không động tâm? Trì Trọng Sơn đối với mình cũng tràn đầy tự tin, dù sao, hắn thấy, Trương Nhược Trần chỉ là hạng người vô danh, căn bản không xứng tranh đấu với hắn. Trong Thánh Minh Thành này, thật sự có cường giả không thể trêu vào, Trì Trọng Sơn há lại không biết. Những tu sĩ chung quanh, đều dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Trương Nhược Trần. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ai bảo tiểu tử kia không có bối cảnh đủ mạnh, lại dám kết bạn cùng hai vị tuyệt đại mỹ nhân, ngay từ đầu đã là hành vi tự rước lấy nhục. Đương nhiên, cũng có một số tu sĩ ghen tị, cảm thấy Trì Trọng Sơn thủ đoạn quá hèn hạ, trước dùng thân phận và tu vi cảnh cáo đối thủ, sau lại dùng hai tấm vé tàu dụ dỗ hai vị mỹ nhân, thật là cầm thú. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần một chút, hơi nhíu mày. Không ngờ rằng, Hoàng Yên Trần lại lộ ra ánh mắt như vậy, chẳng lẽ nàng cố ý gây chuyện cho hắn? Chỉ bằng ánh mắt này của nàng, nếu Trương Nhược Trần không dùng thủ đoạn cứng rắn, giải quyết phiền toái trước mắt, tất sẽ bị tất cả tu sĩ ở đây chế giễu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không sợ gây chuyện, hắn sớm đã phán quyết tử hình thập đại thống soái Thương Long quân, đàn lo không tìm được cơ hội ra tay, Trì Trọng Sơn lại chủ động đâm đầu vào họng súng. Trương Nhược Trần sao lại khách khí? Trương Nhược Trần bước lên phía trước, đứng đối diện Trì Trọng Sơn, nói, nếu Trì thống lĩnh có vé tàu dư thừa, hay là cho ta một tấm? Ánh mắt Trì Trọng Sơn lộ ra một tia hàn ý, cái hạng người vô danh kia, lại dám đứng ra, ngược lại cũng có chút đảm lượng. Thật xin lỗi, ta chỉ có 3 tấm vé tàu. Tấm cuối cùng, ta phải giữ lại cho mình. Trì Trọng Sơn nói, đã có 3 tấm vé tàu, vậy thì ta nhận hết. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, mặt không đổi sắc, trực tiếp đòi Trì Trọng Sơn. Sắc mặt Trì Trọng Sơn lập tức trở nên âm trầm, nói, ngươi không nghe rõ lời ta vừa nói sao? Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ lời ta vừa rồi? Giao 3 tấm vé tàu ra, ta còn có thể cân nhắc tha thứ sự mạo phạm của ngươi vừa rồi. Thái độ Trương Nhược Trần rất cường thế, trong mắt lộ ra hàn quang. Hơn 10 quân sĩ Thương Long quân mặc áo giáp chạy tới, vây quanh 3 người Trương Nhược Trần ở giữa. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn mắt lộ hàn quang, không hề sợ hãi. Những tu sĩ ở đằng xa đều mang ý cười trên mặt, thấp giọng bàn tán. Tiểu tử kia thật có chút đảm lượng, dám khiêu chiến Trì Trọng Sơn ngay tại quân doanh Thương Long quân. Chỉ có hai khả năng, hoặc là sau lưng hắn có núi dựa cường đại, hoặc là đầu óc có vấn đề. Theo ta thấy, phần lớn là vế sau. Ngân ngân. Trì Trọng Sơn lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra ánh mắt khinh thường, nói, kẻ này là Dương Nghiệt Tiền Triều, bắt hắn lại, đánh vào tử lao. Hơn 10 quân sĩ Thương Long quân lập tức nhấc trường thương, lao về phía Trương Nhược Trần. Làm càn. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, một cổ khí kình màu đỏ như máu, tứ tán ra ngoài, hất văng hơn 10 quân sĩ Thương Long quân, ngã tứ tung. Trên người mỗi quân sĩ Thương Long quân đều dính máu, hiển nhiên bị thương rất nặng, không thể bò dậy. Ngược lại là có chút bản lĩnh. Trì Trọng Sơn bước mạnh về phía trước, khiến mặt đất hơi lún xuống, nói, để bản thống lĩnh xem ngươi có lực lượng gì, dám đối nghịch với Thương Long quân. Một cổ thánh khí cường đại bộc phát ra, tạo thành từng vòng sóng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, giơ tay lên, điều động thánh khí rót vào thất sát quyền sáo, một đoàn huyết quang chói mắt, bao phủ hoàn toàn cánh tay hắn. Các tu sĩ ở đây đều có thể làm chứng, chính Trì Trọng Sơn chủ động treo chọc hắn, còn muốn bắt hắn vì Dương Nghiệt Tiền Triều. Là thần tử huyết thần giáo, lẽ nào có thể nhẫn nhịn? Cho dù Trương Nhược Trần trấn sát Trì Trọng Sơn, e rằng Thương Long quân cũng không thể làm gì hắn. Dù sao, huyết thần giáo không phải quả hồng mềm, ai dám tùy tiện bóp. Thấy hai người sắp bộc phát đại chiến, một giọng nói già nua vang lên. Dừng tay. Một lão giả hơn 60 tuổi mặc huyết bào, từ phía sau Trương Nhược Trần xông ra, hóa thành một đạo huyết ảnh, va chạm với Trì Trọng Sơn. Dù là Trì Trọng Sơn tu vi cao cường, cũng phải lùi lại hơn 10 trượng, hai cánh tay đau nhức run rẩy. Lão giả mặc huyết bào kia lại không hề nhúc nhích, ánh mắt sắc bén, căn bản không coi Trì Trọng Sơn ra gì. Trì Trọng Sơn thầm giật mình, tu vi cửu giai bán thánh sơ kỳ của hắn lại bị người dễ dàng đánh lui như vậy, tu vi của đối phương đạt tới cảnh giới cao thâm đến mức nào? Lão giả mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, Trì Trọng Sơn, ngươi tưởng làm thống soái Thương Long quân thì có thể coi trời bằng vung, dám đắc tội thần tử huyết thần giáo chúng ta? Thần tử huyết thần giáo? Các tu sĩ ở đây đều trợn tròn mắt, nhìn Trương Nhược Trần với vẻ khó tin. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao thanh niên trẻ tuổi kia dám khiêu chiến Trì Trọng Sơn, hóa ra không phải là người tầm thường. Phải biết, thần tử huyết thần giáo vì tranh đoạt một mỹ nữ, dám xoay cổ tay với thiếu đường chủ Minh Đường Khổng Hồng Bích, há lại sợ một Trì Trọng Sơn? Thần tử huyết thần giáo quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là kẻ phong lưu, đi đến đâu cũng có mỹ nữ bên cạnh. Trong đám người, vang lên một tiếng nói nhỏ. Lão giả mặc huyết bào chắp tay thi lễ với Trương Nhược Trần, nói, bái kiến thần tử điện hạ. Tuy lão giả mặc huyết bào kịp thời xuất hiện, giúp Trương Nhược Trần giải vây, nhưng Trương Nhược Trần lại thất vọng, mất đi cơ hội tốt để thu thập Trì Trọng Sơn. Phía sau, một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một đám tu sĩ càng lúc càng gần, nhanh chóng xông vào quân doanh Thương Long quân. Đám tu sĩ kia, do thánh nữ huyết thần giáo Thượng Quan Tiên Nghiên và Thái Kinh Luân của Thái gia dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp chừng mấy trăm tu sĩ, có tu sĩ trẻ tuổi, cũng có lão giả tóc trắng xóa, đều là tu vi cảnh giới bán thánh. Mấy trăm bán thánh đồng thời hiện thân, dù quân doanh Thương Long quân đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn tinh anh nhân tộc, vẫn tạo thành một lực chấn động lớn. Tuyệt đại đa số bán thánh kia đều xuất thân từ Thái gia. Có tộc nhân Thái gia, cũng có một số cường giả phụ thuộc Thái gia. Hơn nữa, những bán thánh tiến vào quân doanh Thương Long quân, không phải toàn bộ bán thánh của Thái gia, vẫn còn một số bán thánh lưu thủ Côn Lôn giới, không tiến về Thanh Long khư giới. Trương Nhược Trần cũng âm thầm tắt lưỡi, lẩm bẩm, nội tình một trung cổ thế gia, rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Thượng Quan Tiên Nghiên có chín vòng thánh quan, chiếu rọi nàng trở nên dị thường thần thánh, chỉ là, nàng lại là một yêu nữ, một nhăn mày một nụ cười đều vô cùng yêu mị, cười nói, cả huyết thần giáo trên dưới đều đang tìm tung tích thần tử điện hạ, ngươi lại hay, chạy đến Thánh Minh Thành tiêu giao khoái hoạt. Ngươi để ý vị mỹ nữ nào vậy? Giọng nói của nàng cực kỳ nhu xốp giòn, khiến xương cốt các tu sĩ ở đây đều như nhũn ra. Thêm nữa, làn da tuyết trắng non mịn, ngực mông đầy đặn, đường cong thước tha, thật sự khiến người ta huyết mạch căng phồng, khó mà kiềm chế. Thượng Quan Tiên Nghiên đi thẳng đến bên cạnh Trương Nhược Trần, dùng ánh mắt soi mói nhìn Hoàng Yên Trần từ trên xuống dưới, nói, dáng người cũng khá, không biết khuôn mặt thì thế nào. Không hề báo trước, Thượng Quan Tiên Nghiên duỗi ra ngọc thủ thon dài, tạo thành mấy chục ảo ảnh, tấn công tới, muốn gỡ Huyễn Kim Diện Cụ trên mặt Hoàng Yên Trần. Bạch. Thân hình Hoàng Yên Trần thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngang ra ngoài, dễ dàng tránh thoát công kích của Thượng Quan Tiên Nghiên. Phải biết, Hoàng Yên Trần tu luyện Thiên Luân Ấn 15 năm, lại nuốt vô số thiên tài địa bảo, sớm đã đạt tới cảnh giới bát giai bán thánh. Với tu vi hiện tại của nàng, dù vẫn không sánh bằng cường giả bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, cũng không sai biệt lắm. Thượng Quan Tiên Nghiên há có thể chạm đến một mảnh góc áo của nàng. Đồng tử Thượng Quan Tiên Nghiên co rụt lại, hiện lên một tia khác lạ, nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, tiểu tình nhân của ngươi tu vi không tệ, có lai lịch gì? Trương Nhược Trần thật sự hơi đau đầu, không ngờ lại gặp Thượng Quan Tiên Nghiên và tu sĩ huyết thần giáo, kể từ đó, lại thêm một vài biến số không thể dự đoán. Trương Nhược Trần nói, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Đi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn trước, làm chính sự quan trọng. Bất quá, trước đó, bản thần tử còn phải làm một việc. Mấy vị thống lĩnh khác của Thương Long quân đã chạy tới. Trương Nhược Trần muốn đánh giết Trì Trọng Sơn, đã là việc không thể. Nhưng, với thân phận thần tử huyết thần giáo, tùy tiện bỏ qua Trì Trọng Sơn, rõ ràng là làm mất mặt huyết thần giáo, dù Trương Nhược Trần không tự mình ra tay, các tu sĩ huyết thần giáo khác cũng không nuốt trôi cục tức này. Trương Nhược Trần nhìn Trì Trọng Sơn, nói, quỳ xuống, xin lỗi bản thần tử, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nói gì? Trì Trọng Sơn vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm thành quyền. Là thống soái Thương Long quân, trung đẳng vực vương của triều đình, dù không có thân phận tôn quý như thần tử huyết thần giáo, cũng không phải kẻ khác có thể nhục nhã. Đừng có không biết xấu hổ, bản thần tử đã cho ngươi cơ hội, phải trân quý. Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh lùng trên mặt, tựa như một con quỷ đáng sợ, lộ ra răng nanh. Giờ hắn là thần tử huyết thần giáo, đương nhiên phải có uy nghiêm của thần tử huyết thần giáo tân nhiệm thần tử, so với trong truyền thuyết còn bá đạo hơn, vượt quá nhận thức của tất cả tu sĩ. Mọi người ở đây, toàn bộ đều một lần nữa đánh giá hắn, không chỉ háo sắc, mà lệ khí rất nặng, là một kẻ hung ác, tốt nhất đừng trêu chọc. Thương Long quân tứ đại thống lĩnh còn lại, toàn bộ đã hiện thân. Trong đó, Diêm Đồng tu vi cường đại nhất, đứng dậy, muốn giải vây cho Trì Trọng Sơn. Tu vi cảnh giới của Diêm Đồng đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, chính là thập đại thống lĩnh đệ nhất nhân, đồng thời cũng là huynh trưởng của Diêm Hồng Liệt, tại Thánh Minh Thành tự nhiên là đại nhân vật có máu mặt. Bởi vì có bối cảnh của Thương Long Quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Diêm Đồng cùng một chút thánh cảnh cự phách cũng có thể đối thoại, lợi hại hơn Trì Trọng Sơn không biết bao nhiêu lần. Diêm Đồng mang theo ý cười trên mặt, hai tay ôm quyền, nói: "Thần tử điện hạ, vừa rồi đích thật là Trì Trọng Sơn đã sai trước, Di mổ tự mình hướng ngươi bồi tội. Mặt khác, đây là ba giọt thần huyết, hy vọng điện hạ có thể nhận lấy." Lập tức, Diêm Đồng lấy ra ba giọt thần huyết, hướng Trương Nhược Trần nâng tới. Trương Nhược Trần cũng không tiếp thần huyết trong tay Diêm Đồng, chỉ lạnh lùng liếc qua, nói: "Đừng nói ba giọt thần huyết, cho dù là 300 giọt thần huyết, cũng không lắng dịu được lửa giận của bản thần tử." Bàn tay Diêm Đồng hết sức khó xử treo giữa không trung, nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua cứng đờ, trong mắt một đạo lãnh ý lóe lên rồi biến mất. Huyết thần giáo vị này thần tử cũng quá ngông cuồng, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không nể, thật sự coi mình đã là huyết thần giáo giáo chủ. Trương Nhược Trần không để ý đến Diêm Đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trì Trọng Sơn, nói: "Quỳ xuống xin lỗi, bản thần tử cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Ba vị tu sĩ huyết thần giáo đồng thời đứng dậy, kích phát ra thánh hồn lĩnh vực, bước chuyển, đem Trì Trọng Sơn vây ở trung tâm. Lần này, Thượng Quan Tiên Nghiên đại biểu huyết thần giáo đi vào Thánh Minh Thành cùng Thái Gia kết minh, bởi vậy, chỉ mang theo một chút ít tu sĩ tới. Đương nhiên, tu sĩ đi cùng nàng, toàn bộ đều là cường giả số một. Đặc biệt là lão giả mặc huyết bào lúc trước một kích đẩy lui Trì Trọng Sơn, có tu vi cửu giai bán thánh đỉnh phong, thực lực không kém Diêm Đồng. Cố Lâm Phong, người khinh người quá đáng. Trì Trọng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh đều nổi lên. Động thủ. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Ba vị cường giả huyết thần giáo đồng thời xuất thủ, hướng Trì Trọng Sơn tấn công. Tu vi tam đại cường giả đều không kém Trì Trọng Sơn, cho dù hắn muốn trốn cũng không thoát. Tứ đại thống lĩnh còn lại của Thương Long Quân đồng thời phát ra tiếng quát lớn, muốn tiến lên trợ giúp Trì Trọng Sơn. Coi như Trì Trọng Sơn đã sai trước, nhưng nơi này lại là quân doanh của Thương Long Quân, nếu Trì Trọng Sơn bị nhục nhã ở đây, toàn bộ Thương Long Quân cũng sẽ mất hết danh dự, bị tu sĩ thiên hạ chế nhạo. Chỉ bất quá, bốn người bọn họ lại gặp một nhóm tu sĩ huyết thần giáo khác chặn đường. Còn những quân sĩ Thương Long Quân khác, căn bản không dám xông lên phía trước, đó là một đám thần tiên đánh cờ, phàm nhân tiến lên, chẳng khác nào chịu chết. Thanh Mặc đi đến bên cạnh Hoàng Yên Trần, lè lưỡi, truyền âm nói: "Quận chúa, Trương công tử thật bá đạo. So với trước kia, hoàn toàn như biến thành người khác. Làm thần tử huyết thần giáo, không tùy tiện một chút, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi." Hoàng Yên Trần một đôi mắt màu u lam, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo ý cười, đối đãi người khác nhau, tự nhiên cũng phải có thái độ khác biệt. Răng rắc. Hai tiếng xương vỡ vụn, đồng thời vang lên. Hai chân Trì Trọng Sơn bị trọng kích, từ vị trí đầu gối đứt gãy, trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn, té quỵ xuống đất. Cố Lâm Phong. Trì Trọng Sơn bạo rống một tiếng, hai tay chống đất, muốn bò lên, lại lần nữa bị trấn áp. Trương Nhược Trần hướng Trì Trọng Sơn bước tới, lấy ra ba tấm vé tàu khư giới thuyền hạm từ trên người hắn, liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Sớm giao vé tàu cho ta, đâu có nhiều chuyện phiền toái như vậy." Lập tức, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn trong đám người, hỏi một tiếng: "Vé tàu khư giới thuyền hạm, bao nhiêu tiền một tấm?" "Ba vạn mai linh tinh." "Không biết là ai, nói một câu." Trương Nhược Trần lấy ra một khối thánh thạch, tiện tay ném cho Trì Trọng Sơn, thản nhiên nói: "Một chuyện là một chuyện, bản thần tử từ trước tới giờ không chủ động cướp đồ của người khác, ba tấm vé tàu thuộc về ta, còn lại, tự mình cầm đi mua đan dược chữa thương." "Chúng ta đi." Trương Nhược Trần cầm ba tấm vé tàu trong tay, tiêu sái tùy tính, bước về phía khư giới thuyền hạm. Phía sau lưng, vang lên một mảng lớn tiếng ồn ào. Không hổ là thần tử của một tòa cổ giáo, xuất thủ cũng quá xa xỉ, tiện tay vung ra một khối thánh thạch. "Nếu có thể có được một khối thánh thạch, cho dù đánh gãy hai chân của ta, để ta quỳ ba ngày ba đêm, ta cũng nguyện ý." Một vị tu sĩ bên cạnh khịt mũi coi thường, nói: "Biết cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Trì Trọng Sơn là nhân vật bậc nào, đó là tồn tại có một tia cơ hội thành thánh. Thần tử huyết thần giáo trước mặt bao người, đánh hắn quỳ xuống, khẳng định sẽ trở thành vết nhơ cả đời của hắn." Cố Lâm Phong mặc dù hung ác, nhưng vẫn có một ít nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Rõ ràng là đang sỉ nhục Trì Trọng Sơn, cho dù ném ra một viên thánh thạch, Trì Trọng Sơn cũng tuyệt đối sẽ không nhặt. Hai mắt Trì Trọng Sơn toàn tơ máu, giận dữ đang xen, hét lớn một tiếng, đánh một quyền lên viên thánh thạch kia. Bịch một tiếng, thánh thạch sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn đường vân lít nha lít nhít như mạng nhện. "Cố Lâm Phong, bản thống lĩnh cùng ngươi không đội trời chung." Thánh khí trên người Trì Trọng Sơn lan tràn ra, đánh bay một chút tu sĩ vô tội. Tứ đại thống lĩnh còn lại của Thương Long quân cũng lộ ra vẻ giận dữ. Ánh mắt Diêm Đồng có chút âm trầm, cuối cùng vẫn đè nén lửa giận, an ủi cảm xúc của Trì Trọng Sơn, nói, Cố Lâm Phong cũng chỉ ỷ vào có thân phận thần tử huyết thần giáo, mới dám tùy tiện như vậy, tu vi bản thân không cao minh. Đợi đến Thanh Long Khư Giới, khẳng định sẽ có cơ hội báo thù, còn không mau tỉnh lại. Đến Thanh Long Khư Giới, bản thống lĩnh nhất định chém hắn thành muôn mảnh. Trì Trọng Sơn điều động thánh khí, bao bọc toàn thân, lơ lửng, sát khí trong đôi mắt nồng đậm chưa từng có. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần sóng vai mà đi, leo lên khư giới thuyền hạm, lập tức, tu sĩ trên thuyền hạm toàn bộ đều lùi về sau, sợ chọc phải ngoan nhân huyết thần giáo này. Trương Nhược Trần lại tỏ ra không quan trọng, làm thần tử, vốn cần phải lập uy. Trương Nhược Trần truyền âm, nói, sư tỷ, vừa rồi ngươi chủ động gây phiền toái cho ta, không giống phong cách của ngươi. Có sao? Hoàng Yên Trần nói, theo ta được biết, ngươi từng vì một nữ tử, cùng thiếu đường chủ Minh Đường đánh đến long trời lở đất. Hơn nữa, vì nàng, ngươi không tiếc cùng ma giáo đối địch, liền trảm hai vị thánh giả ma giáo. Chuyện này không sai chứ? Nếu Cố Lâm Phong cùng Trương Nhược Trần cùng là một người, như vậy, việc hai người họ làm ở tổng bộ Hắc Thị Thiên Thai Châu, tự nhiên là cùng một người làm ra. Phu quân của mình, vì một nữ tử, không tiếc đắc tội Minh Đường cùng ma giáo, chiến đến long trời lở đất, làm sao có thể không ghen? Trên mặt Hoàng Yên Trần, mang huyễn kim diện cụ, bởi vậy, Trương Nhược Trần không nhìn ra nàng giờ phút này có thần sắc gì. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ là một người bạn. Nói cách khác, ngươi vì bạn bè có thể đối địch với cả thế gian, vì ta lại không được. Một đôi tròng mắt của Hoàng Yên Trần, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Khổng Lang Du tu luyện 800 năm, nhưng vẫn tâm tư đơn thuần. Hoàng Yên Trần mới bế quan tu luyện 15 năm, lại đã tu luyện thành tinh, tùy tiện một câu, liền khiến Trương Nhược Trần không nói nên lời. Trương Nhược Trần giật giật miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Nói càng nhiều, sai càng nhiều. Hoàng Yên Trần hờ hững nói, bỗng dừng bước, nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trần ca, tại sao ngươi lại trở thành thần tử huyết thần giáo? Trương Nhược Trần thấy Hoàng Yên Trần không truy vấn tiếp, tự nhiên thở phào một hơi, nói, lúc ấy đi huyết thần giáo, là có một số chuyện trọng yếu cần xử lý, tranh đoạt vị trí thần tử, hoàn toàn là vừa lúc gặp. Hoàng Yên Trần khẽ cắn răng, nói, theo ta được biết, thần tử và thánh nữ huyết thần giáo, cuối cùng sẽ là đạo lữ. Trương Nhược Trần biết sẽ không đơn giản như vậy, tận lực tỏ ra ôn hòa nhã nhặn, nói, ta đi tranh đoạt vị trí thần tử, không phải vì thượng quan tiên nhiên. Vậy ngươi tranh đoạt vị trí thần tử, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi đi huyết thần giáo có chuyện trọng yếu gì, ngay cả ta cũng không thể nói sao? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần đi huyết thần giáo, tự nhiên là đi cứu thánh thư tài nữ. Nhưng nếu hắn nói thẳng ra, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa. Được rồi. Ta đi tranh đoạt vị trí thần tử huyết thần giáo, đích thật là vì tiếp cận thượng quan tiên nhiên. Nếu đã đến bước này, vậy chỉ có thể chọn cái nhẹ hơn, không thể cuốn thánh thư tài nữ vào. Dù sao, thánh thư tài nữ quá mức ưu tú, một khi để Hoàng Yên Trần biết hắn và thánh thư tài nữ có một số quan hệ mập mờ, vậy nàng chắc chắn sẽ có cảm giác nguy cơ, thậm chí cảm thấy tự ti. Vô luận là đối với Trương Nhược Trần, hay là đối với nàng, đều không phải chuyện tốt. Có thể giấu giếm, tốt nhất vẫn là giấu giếm. Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc, nửa thật nửa giả nói, Khuyết Thánh Vương, lão tổ tông thượng quan thế gia, chính là ân sư của ta, với thân phận của hắn, chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra 800 năm trước. Nhưng thông qua đủ loại sự kiện gần đây, ta có chút hoài nghi, thượng quan thế gia và bất tử huyết tộc có liên hệ rất sâu. Hoàng Yên Trần nói, ngươi hoài nghi sự kiện cung biến 800 năm trước, có liên quan đến bất tử huyết tộc. Ngươi tiếp cận thượng quan tiên nhiên, để có cơ hội vào thượng quan thế gia điều tra chân tướng. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, cho dù sự kiện cung biến 800 năm trước không liên quan đến bất tử huyết tộc, ta cũng muốn điều tra rõ việc này. Bởi vì ta rất muốn biết, ân sư hiện tại sống hay chết. Hoàng Yên Trần lại lắc đầu, nói, không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào? Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt nói. Hoàng Yên Trần nói, với biến hóa chi thuật của ngươi, muốn vào thượng quan thế gia hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, sao phải đến huyết thần giáo tiếp cận thượng quan tiên nhiên? Có chút bỏ gần tìm xa, không phải sao? Trương Nhược Trần không ngờ, tâm tư Hoàng Yên Trần trở nên kín đáo như vậy, nhất thời có chút không thích ứng. Nói dối thì phải dùng càng nhiều lời nói dối để che đậy, đến cuối cùng, sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một làn gió thơm nhẹ nhẹ, ập vào mặt. Ngay sau đó, từng vòng thánh quang màu trắng, tan ra ở vị trí giữa Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, đứng giữa hai người. Thượng quan tiên nhiên mang theo nụ cười mị hoặc, nói, thần tử điện hạ, thủ đoạn đối phó với Trì Trọng Sơn của ngươi vừa rồi, thật sự là đánh ra phong thái huyết thần giáo. Thái gia và huyết thần giáo sớm đã đặt vé tàu, mấy trăm vị bán thánh đều leo lên khư giới thuyền hạm, đi cùng một nhóm với Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Đi theo ta, ta có một số chuyện trọng yếu muốn thương nghị riêng với ngươi. Việc này thuộc về cơ mật trong giáo, ngàn vạn lần không thể để người thứ ba biết được. Thượng quan Tiên Nhiên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ riêng, liếc nhìn Hoàng Yên Trần với vẻ thị uy, khiêu khích. Lập tức, nàng duỗi ra một bàn tay mềm mại, kéo cổ tay Trương Nhược Trần, tỏ vẻ thân mật, đi về phía một khoang thuyền phía dưới bong tàu. Trương Nhược Trần đang không biết nên trả lời câu hỏi của Hoàng Yên Trần thế nào, sự xuất hiện của Thượng quan Tiên Nhiên đã giúp hắn giải vây. Nhưng sự hiểu lầm này có thể sẽ trở nên sâu sắc hơn chăng lần này tiến vào Thanh Long khư giới, vì tranh đoạt tài nguyên, tất nhiên sẽ phát sinh giáo phái chi chiến, thậm chí chủng tộc chi chiến. Huyết thần giáo cao tầng đã quyết định sẽ cùng Thượng quan Thế Gia cùng Thái Gia kết minh để chiếm cứ quyền chủ động lớn hơn. Thần sắc Thượng quan Tiên Nhiên có chút nghiêm túc, đem một chút bố trí lần này tiến về Thanh Long khư giới nói cho Trương Nhược Trần. Thời điểm chế định kế hoạch, Trương Nhược Trần không ở huyết thần giáo. Lúc đầu, huyết thần giáo chủ đã quyết định do Thượng quan Tiên Nhiên, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh ba người phụ trách thống soái tu sĩ huyết thần giáo. Nếu thần tử lần nữa hiện thân, Thượng quan Tiên Nhiên tự nhiên muốn đem nội dung kế hoạch giảng giải cho hắn. Trương Nhược Trần khoanh tay, khẽ gật đầu, nói, Thượng quan Thế Gia cùng Thái Gia đều là những trung cổ thế gia quái vật khổng lồ, huyết thần giáo cùng bọn hắn kết minh, xác thực xem như cường cường liên hợp, đủ để đánh đâu thắng đó. Thượng quan Tiên Nhiên cười nói, tu sĩ huyết thần giáo cùng Thượng quan Thế Gia đã từ những trùng động cửa vào khác, trước một bước đi hỗn độn vạn giới sơn. Còn gì nữa không? Trương Nhược Trần hỏi. Tạm thời chỉ có những thứ này. Trên khuôn mặt ống ánh sáng long lanh của Thượng quan Tiên Nhiên hiện ra một đạo ý cười mê người, nói, đàm luận những sự tình kia có ý gì, không bằng chúng ta nói một chút. Những cái khác. Đôi mắt linh động của nàng nhẹ nhàng nháy, sở sở động lòng người nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, khư giới thuyền hạm mãnh liệt lắc lư một cái. Thân thể mềm mại Thượng quan Tiên Nhiên thuận thế hướng về phía trước khẽ đảo, hướng Trương Nhược Trần dựa tới. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần trước một bước thối lui, Thượng quan Tiên Nhiên không chỉ không thể dựa vào người hắn, ngược lại kém một chút ngã xuống đất, có vẻ hơi chật vật. Thượng quan Tiên Nhiên có chút u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, thần tử điện hạ lui xa như vậy làm gì, chẳng lẽ còn sợ người ta ăn ngươi sao? Trương Nhược Trần sờ lên chóp mũi, từng bước một hướng nàng đi tới, cười nói, không phải là không phải, chỉ bất quá, ta không thích nữ nhân quá mức chủ động. Ở phương diện này, ta thích chủ động. Lập tức, Trương Nhược Trần hai tay giơ lên, lấy tốc độ tấn mãnh, hướng về phía trước nhấn một cái, xuyên thấu chín vòng thánh quang, trực tiếp bắt lấy hai tay Thượng quan Tiên Nhiên, đè nàng vào trên vách tường. Thân thể mềm mại uyển chuyển của Thượng quan Tiên Nhiên hoàn toàn ở vào trạng thái treo lơ lửng, chỉ có hai chân mũi chân còn có thể cùng mặt đất khẽ chạm vào. Hai tay Trương Nhược Trần giống như kìm sắt, không chỉ chế trụ hai cánh tay nàng, đồng thời cũng phong bế kinh mạch, khiến cho nàng toàn thân hoàn toàn không thể động đậy. Thượng quan Tiên Nhiên quá sợ hãi, hô hấp trở nên gấp rút, một đôi ngọn núi cứng chắc hình thành gợn sóng chập trùng. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, tù vì Cố Lâm Phong vậy mà đáng sợ như thế. Muốn cầm nàng, nhẹ nhõm như cầm một con gà. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng, sau đó lại nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, đôi môi đỏ thắm óng ánh. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú đạo rãnh sâu hoắm trước ngực Thượng quan Tiên Nhiên, cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng, cười nói, vẫn còn có một ít tiền vốn, có phải ngươi đã không kịp chờ đợi? Bờ môi Thượng quan Tiên Nhiên nhẹ nhàng run rẩy, không dám nói lời nào. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn buông nàng ra, vung tay lên, nói, vô luận ngươi có dạng gì ý nghĩ, tốt nhất lập tức bỏ đi. Bằng không, người xui xẻo cuối cùng kia nhất định là ngươi. Ra ngoài trước đi. Đêm nay, bản thần tử đối với ngươi không có hứng thú. Thượng quan Tiên Nhiên không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, đem quần áo xốc xếch trên thân chỉnh lý một phen, hóa thành một đạo u ảnh, đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Hoàng Yên Trần đứng ở bên ngoài, nhìn Thượng quan Tiên Nhiên đi ra, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Thượng quan Tiên Nhiên cũng hướng Hoàng Yên Trần nhìn qua, trong con mắt hiện lên một đạo quang mang giảo hoạt, tiểu xảo liếm môi một cái, cười như chuông bạc. Thần tử điện hạ không hổ là một kẻ phong lưu, bản thánh nữ càng ngày càng bội phục hắn tại một số phương diện năng lực. Khư giới thuyền hạm bắt đầu khởi động, vang lên tiếng ong ong, dưới sự thôi thúc của trận pháp, bay lên, phóng tới trùng động, tiến hành bước nhảy không gian. Một cổ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, thềm lên thân tất cả tu sĩ. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cảm thụ khư giới thuyền hạm xuyên qua trùng động, hình thành ba động không gian cự đại. Chỉ cần có thể tìm hiểu thấu đáo chân lý trùng động, Trương Nhược Trần liền có thể sử dụng lực lượng không gian, lấy tự thân lực lượng chế tạo ra một cái trùng động, tiến hành bước nhảy không gian. Không gian na di tối đa cũng chỉ vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, bước nhảy không gian lại có thể vượt qua mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, thậm chí vượt qua hai tòa khư giới. Giữa hai bên chênh lệch căn bản vô pháp so sánh. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cùng cường độ tinh thần lực, muốn làm đến bước nhảy không gian hiển nhiên là sự tình rất không có khả năng. Chỉ cần có thể đem không gian đại na di tu luyện thành công, đã là thành tựu rất không tầm thường. Căn cứ thời không bí điển ghi chép, một lần không gian đại na di chí ít cũng có thể vượt qua hơn 10 dặm không gian. Nếu người tu luyện đối với quy tắc không gian khống chế được đầy đủ tinh diệu, thậm chí có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Ầm ầm. Khư giới thuyền hạm chấn động mãnh liệt một cái, tiến vào không gian hư vô băng lãnh, đen kịt một màu. Một đầu dãy núi màu đen dài đến hơn 1000 dặm nằm ngang ở phía trước, là kết cấu nham thạch, bị trận pháp to lớn bao khỏa, tản mát ra khí tức đại khí bàng bạc. Hỗn độn vạn giới sơn. Nơi đây chính là trạm trung chuyển kết nối từng cái khư giới vực ngoại, cũng là quân doanh chiến sĩ khư giới. Đoạn thời gian gần nhất, hỗn độn vạn giới sơn so dĩ vãng càng thêm bận rộn, mỗi một khắc đều có số lớn khư giới thuyền hạm từ từng cái phương hướng bay tới, giống như phong điểu hoàng sào, đem số lớn tu sĩ cùng lôn giới vận đến đây. Rất hiển nhiên, mục tiêu của mọi người đều là Thanh Long khư giới. May mắn mỗi ngày đều có thuyền hạm đem tu sĩ vận đến Thanh Long khư giới, bằng không, hỗn độn vạn giới sơn dù rộng lớn thế nào, cũng chứa không nổi tu sĩ nhân tộc liên tục không ngừng chạy tới. Trương Nhược Trần đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đi vào bông thuyền, nhìn về phía phương hướng hỗn độn vạn giới sơn, nhìn bóng người liếc nha liếc nhích, cũng âm thầm tắt lưỡi, nói, cùng lồn giới thật đúng là cuồn cuộn vô biên, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đối mặt mấy trăm vị bán thánh, cho dù là nhân vật trên bán thánh bảng, cũng chỉ có thể lập tức đào mệnh. Huống chi, trước mắt đâu chỉ dừng lại ở mấy trăm vị bán thánh. Cho dù là cao thủ lợi hại hơn nữa, tỷ như Thôn Thiên Ma Long thứ 3 bán thánh bảng, hoàng tử côn tộc thứ 6, một khi xâm nhập hỗn độn vạn giới sơn, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hoàng Yên Trần đi vào bên cạnh Trương Nhược Trần, cũng nhìn ra xa phương hướng hỗn độn vạn giới sơn, nói, người tốt nhất đề phòng thượng quan tiên nghiên một chút, phải biết, thánh nữ huyết thần giáo không vẹn vẹn là đạo lữ của thần tử. Vạn nhất thần tử chết đi, thánh nữ chính là giáo chủ tương lai. Trương Nhược Trần nói, người cảm thấy ta đã bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Hay là ngươi đang ghen? Hoàng Yên Trần lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần một chút, sau đó, hướng một phương hướng khác nhìn lại, nói, ngươi phải xem rõ ràng tình thế, lần này, huyết thần giáo cùng thượng quan thế gia cùng thái gia kết minh. Nhưng chỉ có một người có thể đồng thời cùng ba thế lực tiến hành câu thông, người kia chính là thượng quan tiên nghiên. Mà nàng hoàn toàn là người chủ đạo lần kết minh này. Trương Nhược Trần thuận theo ánh mắt Hoàng Yên Trần, nhìn về phía một hướng khác của khư giới thuyền hạm, vừa vặn trông thấy thân hình thượng quan tiên nghiên. Giờ phút này, thượng quan tiên nghiên cùng hai vị nhân vật thủ lĩnh thái gia là Thái Kinh Luân cùng Thái Văn Cơ đứng chung một chỗ, ngay tại đàm luận, không biết là thương nghị cái gì. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, nói, thì tính sao? Hoàng Yên Trần nói, tiến vào Thanh Long khư giới, nếu nàng muốn giết ngươi, chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu nàng thật có bản sự như vậy, để nàng làm giáo chủ huyết thần giáo tương lai, thì có cái gì không thể? Trương Nhược Trần vẫn mang ý cười. Cho dù là thanh mặt, cũng có chút nhìn không được, nói, Trương công tử, ngươi có còn tỉnh táo hay không, tuyệt đối không nên bị yêu nữ kia mê hoặc, bằng không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có thể nghiêm trọng đến cỡ nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh mặt nhất thời cũng đáp không được, dùng ánh mắt cầu trợ, hướng Hoàng Yên Trần nhìn qua. Hoàng Yên Trần nhưng không nói thêm gì, chỉ lạnh Trương Nhược Trần một chút, lần nữa trở về trầm mặc. Đến hỗn độn vạn giới sơn, khư giới thuyền hạm bắt đầu hạ xuống, đám người nhao nhao bay xuống tới, rơi xuống đất. Tu sĩ huyết thần giáo, lấy Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh cầm đầu, cũng sớm đã đạt tới hỗn độn vạn giới sơn, ngay tại phía dưới chờ đợi. Nhìn thấy thượng quan tiên nghiên xuống thuyền, hai người lập tức khom mình hành lễ, nói, bái kiến thánh nữ điện hạ. Tu vi cùng thiên tư hai người bọn họ đều ở trên thượng quan tiên nghiên, nhưng thân phận và địa vị lại kém một mảng lớn, tự nhiên phải hành lễ. Bên trong tu sĩ huyết thần giáo, một thanh âm hô to, Cố lão đại. Ngay sau đó, một con khỉ lông đỏ xông ra, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần nhào tới, cười lớn, ta đã nói Cố lão đại nhất định sẽ tới, bọn hắn còn không tin. Con khỉ lông đỏ này chính là Tôn Đại Địa. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần hiển nhiên vượt quá đoán trước của tất cả tu sĩ huyết thần giáo, cho dù là Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh cũng đều hơi sửng sốt một chút. Sau đó, lấy hai người bọn họ cầm đầu, tất cả tu sĩ huyết thần giáo toàn bộ hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Thượng quan tiên nghiên hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói, nhân vật thủ lĩnh tam đại thế lực huyết thần giáo, thái gia, thượng quan thế gia sẽ tại vạn giới tử quán thương lượng công việc cụ thể tiến vào Thanh Long khư giới, muốn cùng đi không? Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Tôn Đại Địa đã trước một bước ồn ào, nếu nhân vật thủ lĩnh tam đại thế lực tụ hội, thần tử huyết thần giáo không đi, hội nghị còn thế nào tổ chức? Hội nghị còn thế nào tổ chức? Ta hỏi hội nghị còn thế nào tổ chức? Trương Nhược Trần căn bản không muốn tham gia nghị hội gì, càng không muốn dính vào liên minh tam đại thế lực. Chính như Hoàng Yên Trần nói, thượng quan tiên nghiên không hề giống vẻ bề ngoài mê người, tuyệt đối là một nữ tử nguy hiểm, Trương Nhược Trần rất muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng trước mắt bao người, là thần tử huyết thần giáo, Trương Nhược Trần chỉ sợ không thể không đi. Cuối cùng, Trương Nhược Trần làm một cái thủ hiệu mời, nói, đi thôi. Tu sĩ tam đại thế lực hội tụ thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp hướng phương hướng vạn giới tử quán bước đi, tu sĩ khác toàn bộ lui tránh về hai bên tại vạn giới tử quán, thủ lĩnh của tam đại thế lực tề tự. Bọn hắn đều là những đại nhân vật uy danh hiển hách, tạo thành một loại lực áp bức to lớn cho các tu sĩ khác. Nhân vật thủ lĩnh của huyết thần giáo có bốn người, theo thứ tự là Cố Lâm Phong, Thượng Quan Tiên Nghiên, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh. Trong đó, Hải Linh Ấn và Ngụy Long Tinh thuộc về cường giả cấp bậc đỉnh tiêm, đứng tại đỉnh phong phía dưới thánh cảnh, ngược lại thần tử Cố Lâm Phong và thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên lộ ra tương đối yếu thế. Đương nhiên, Thượng Quan Tiên Nghiên thân phận đặc thù, nắm giữ trong tay số lớn cường giả của huyết thần giáo và Thượng Quan Thế Gia. Nếu thật sự đánh cờ, Hải Linh Ấn và Ngụy Long Tinh khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Trong mắt mọi người, kẻ yếu thế nhất, không thể nghi ngờ chính là Cố Lâm Phong, chỉ có tu vi ngũ giai bán thánh, bên người cũng chỉ có rải rác mấy thuộc hạ đáng tin cậy. Ngoại trừ thân phận thần tử, có thể nói là không có gì cả. Trong mắt tu sĩ Thái Gia và Thượng Quan Thế Gia, bọn hắn chỉ coi Thượng Quan Tiên Nghiên là người cầm quyền chân chính của huyết thần giáo. Khi nhìn về phía Cố Lâm Phong, lại lộ ra mấy phần khinh thường, khinh thị, trào phúng. Nhân vật thủ lĩnh của Thái Gia có ba người. Ngoại trừ Thái Kinh Luân, Thái Vân Cơ, còn có một vị lão giả, chính là Thái Tiến, đại tổng quản thánh phủ của Thái Gia. Thái Tiến là một vị cửu giai bán thánh, có hơn 200 tuổi tuế nguyệt. Mặc dù đã không còn trẻ nữa, huyết khí bắt đầu suy yếu, nhưng có thể trở thành đại tổng quản của một trung cổ thế gia, có thể thấy được hắn không phải hạng người hời hợt. Lần này, Thái Tiến tiến về Thanh Long Khư Giới, là vì tìm kiếm thánh dược thành thánh. Nhân vật thủ lĩnh của Thượng Quan Thế Gia cũng có ba người. Trong đó, người cầm đầu là một nam tử nhìn qua trạc tuổi 30, trên mặt có chút tái nhợt, cho người ta một cảm giác bệnh trạng. Người này tên là Thượng Quan Dực, là đệ nhất cao thủ phía dưới thánh cảnh của Thượng Quan Thế Gia, nhân vật bước vào bán thánh ngoại bản. Hai vị nhân vật thủ lĩnh khác là một đôi tỷ muội song sinh trẻ tuổi mỹ mạo, Thượng Quan Linh Lung và Thượng Quan Nghe Hồng. Có thể ngồi trên vị trí nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thiên tư của Thượng Quan Linh Lung và Thượng Quan Nghe Hồng không hề kém Thượng Quan Tiên Nghiên. Trên giới tự yến, hai nàng đều ngồi vững vàng vương giả tọa, đồng thời còn đại biểu Thái Cực Đạo xuất chiến đại hội luận kiếm do Lưỡng Nghi Tông tổ chức. Trên người các nàng kết hợp chiều dài của Thượng Quan Thế Gia và Thái Cực Đạo. Đồng thời, tại giới tự yến, các nàng đều ăn vào đại thánh thông thiên trà. Đoạn thời gian gần nhất, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã nhanh chóng đạt tới tứ giai bán thánh. Đại thánh thông thiên trà là dùng thánh nguyên của 8 vị thú tộc đại thánh làm lá trà, gia nhập 37 chủng thánh dược vạn năm khác, tốn hao 300 năm thời gian mới luyện chế ra. Ăn vào đại thánh thông thiên trà, thể chất của các nàng tự nhiên được nâng cao một bước, vượt xa tu sĩ cùng thế hệ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đạt được một chút thiên tài địa bảo tại Thanh Long Khư Giới, đem tu vi tăng lên, chiến lực của các nàng tất nhiên sẽ siêu việt Thượng Quan Dịch. Tam đại thế lực có tất cả 10 vị nhân vật thủ lĩnh. Trong đó, ba người có thực lực cường đại nhất, theo thứ tự là Thái Kinh Luân Tân Khoa Bản Nhãn của Thái Gia, Thượng Quan Dịch của Thượng Quan Thế Gia, Hải Linh Ấn của Huyết Thần Giáo. Thượng Quan Dịch phát biểu ngôn luận trước hết, căn cứ ý tứ của gia chủ, khi tiến vào Thanh Long Khư Giới, nếu tìm được thánh nguyên linh dịch và thánh dược, trước hết nhất giao cho Thượng Quan Linh Lung, Thượng Quan Nghe Hồng, thánh nữ của Huyết Thần Giáo phục dụng. Chỉ cần có thể đưa tu vi của các nàng tăng lên tới cửu giai bán thánh, liền có thể tạo ra ba vị cường giả số một. Mọi người hẳn là rõ ràng, chỉ có càng nhiều cao thủ đứng đầu, chúng ta mới có quyền chủ động càng lớn khi hành động tại Thanh Long Khư Giới. Thái Tiến cười một tiếng, thánh nữ của Huyết Thần Giáo tự hồ cũng là tộc nhân của Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Dịch đáp, tài nguyên tại Thanh Long Khư Giới cực kỳ phong phú, bồi dưỡng ba người các nàng chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Đại tổng quản, sao lại tính toán chi ly như vậy? Thái Kinh Luân ngăn Thái Tiến tiếp tục nói, ta cho rằng đề nghị này không có vấn đề. Theo ý tứ của gia chủ Thái Gia, tài nguyên thu được tại Thanh Long Khư Giới trước tiên dùng để tăng lên tu vi của chính chúng ta, sau đó mới mang bảo vật thu thập được về Côn Lôn Giới. Gia chủ Thượng Quan Thế Gia chúng ta cũng có ý tứ như vậy. Thượng Quan Dịch cười một tiếng, ngay sau đó lại liên tục ho khan, tựa hồ thật sự có bệnh nặng trong người. Đám người tiếp tục thương thảo, đưa ra rất nhiều bố trí. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối không có ai hỏi ý kiến Cố Lâm Phong, đúng là cố ý muốn cô lập hắn, đem hắn xa lánh ra bên ngoài. Trương Nhược Trần cũng lười nhác dính vào, một thân một mình ngồi trước vị trí uống trà, lộ ra đặc biệt hài lòng. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục có người nghĩ đến hắn. Thái Tiến nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang ngồi bên cạnh Thượng Quan Tiên Nghiên, hỏi, ba nhà chúng ta nhất trí quyết định, khi tiến vào Thanh Long Khư Giới, trước chiếm cứ một tòa linh sơn bảo địa, xây thành một chỗ cứ điểm, lại hướng ra bên ngoài khuếch tán, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy mới có thể tiến có thể công, lui có thể thủ. Thần tử Điện Hạ có ý kiến gì không? Mấy vị nhân vật thủ lĩnh còn lại cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, chỉ bất quá nhãn thần của mỗi người có một ít không giống nhau. Trong đó, Thượng quan Linh Lung, Thượng quan Nghê Hồng, Thái Vân Cơ đều mang vẻ khinh thường. Dù sao, phong bình thần tử của huyết thần giáo thật sự chẳng ra sao cả, không chỉ có ham sắc đẹp mà lại phách lối cuồng vọng, tuyệt đối không giống như là một nhân vật có thể thành tựu đại sự. Lại thêm tu vi ngũ giai bán thánh kia, ở đây thật đúng là không có mấy người để hắn vào trong lòng. Trương Nhược Trần cười cười, không có ý kiến, các ngươi quyết định là tốt rồi. Đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện trọng yếu cần phải làm, thần tử ta xin phép rời đi trước. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần đứng dậy, đi ra khỏi Vạn Giới Tửu Quán. Thái Vân Cơ vỗ bàn, hừ một tiếng, tiên nhiên, huyết thần giáo các ngươi sao lại chọn ra một vị thần tử không chịu được trọng dụng như thế. Theo ta thấy, huyết thần giáo rơi vào tay hắn sớm muộn cũng sẽ xuống dốc. Thần tử chính là có tính cách như vậy, mọi người tuyệt đối không nên để trong lòng, miễn cho làm tổn thương hòa khí của ba nhà. Đôi mắt đẹp của Thượng quan Tiên nghiêng nhìn chằm chằm hướng đại môn, lộ ra một nụ cười dị dạng. Ra khỏi Vạn Giới Tửu Quán, Trương Nhược Trần đi tới một chỗ mười phần kín đáo, sử dụng tinh thần lực truyền ra một đạo tin tức. Không lâu sau, trong không khí xuất hiện một đạo ba động tinh thần lực nhỏ xíu. Hoa. Ngay sau đó, một lão giả vượt qua không gian, đi ra, quỳ một chân xuống đất, bái kiến thần tử điện hạ. Lão giả này chính là Triệu Thế Kỳ, kỳ chủ thứ 5 của đệ nhất doanh U Tự Thiên Cung. Người ngoài không biết rằng Trương Nhược Trần đã sớm thu phục Triệu Thế Kỳ, biến hắn thành một quân cờ ám bố trí bên trong huyết thần giáo. Trương Nhược Trần hỏi, cường độ tinh thần lực của ngươi đã đột phá đến cấp 48. Triệu Thế Kỳ có chút vui sướng, nếu không có thần tử điện hạ vung trồng, lão phu cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Trước khi rời huyết thần giáo, Trương Nhược Trần đã gặp riêng Triệu Thế Kỳ, cho hắn ba giọt hạt sương trên phiến lá thứ nhất thanh long của thất tinh thần linh. Bằng vào ba giọt hạt sương, tinh thần lực của Triệu Thế Kỳ quả nhiên đã có đột phá to lớn. Thất tinh thần linh không hổ là thần dược, cho dù chỉ là vài giọt hạt sương mà lại có dược hiệu kinh người như thế. Trương Nhược Trần gật đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc, nhìn chằm chằm Triệu Thế Kỳ nói, trong bình có tất cả 30 giọt hạt sương thanh long diệp. Ánh mắt của Triệu Thế Kỳ trở nên dị thường nóng rực. Chỉ vẻn vẹn 3 giọt hạt sương thanh long diệp đã có thể khiến cho cường độ tinh thần lực của hắn từ cấp 47 đột phá đến cấp 48. Nếu đạt được 30 giọt hạt sương thanh long diệp, chẳng phải là có cơ hội rất lớn để đột phá cường độ tinh thần lực đến cấp 49. Trương Nhược Trần không lập tức giao bình ngọc cho Triệu Thế Kỳ mà hỏi, liên quan tới động tĩnh của thánh nữ điện hạ, người hẳn là biết một ít gì đó. Triệu Thế Kỳ vội vàng đáp, thuộc hạ đang muốn bẩm báo thần tử, thánh nữ thời gian gần nhất đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện thu mua lòng người. Mấy vị kỳ vương của U Tự Thiên Cung đều đã đạt thành một loại hợp tác nào đó với nàng. Nghe nói Ngụy Long Tinh cũng có quan hệ mật thiết với nàng, có người tận mắt nhìn thấy hai người họ bí mật thương nghị một số việc. Thánh nữ chỉ sợ là đang nhằm vào thần tử điện hạ nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ngay cả Triệu Thế Kỳ cũng có thể phát giác ra một chút chỗ không đúng, bởi vậy có thể thấy được Thượng quan Tiên Nghiên quả thật rất có vấn đề. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, thả bình ngọc ra, mau chóng tăng cường độ tinh thần lực lên cấp 49, đến Thanh Long Khư Giới, thần tử ta sẽ trọng dụng ngươi. Triệu Thế Kỳ không chỉ là một tinh thần lực bán thánh mà còn là một ngự thú sư. Đến Thanh Long Khư Giới, nhất định sẽ có thể phát huy công dụng to lớn. Một số thời khắc, một ngự thú sư đủ để bù đắp được một đám cửu giai bán thánh. Đạt được hạt sương Thanh Long Diệp, Triệu Thế Kỳ lập tức mừng rỡ như điên, lập tức lui xuống, chuẩn bị luyện hóa hạt sương, tăng cường độ tinh thần lực. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, trong mắt mang theo một vòng ý cười, lầu bầu, trước kia ngược lại không nhìn ra, yêu nữ kia lại có giả tâm lớn như vậy. Chủ động dụ dỗ ta, đoán chừng cũng chỉ muốn để cho ta buông lỏng cảnh giác. Bỗng dưng, không gian chung quanh xuất hiện một đạo sóng chấn động nhỏ bé. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo phù lục bằng ngọc treo ở vị trí cách mặt đất 10 trượng, khóa chặt hoàn toàn không gian chung quanh. Đúng lúc này, một trung niên nam tử mặc huyết bào vượt qua một tầng màn sáng đi ra, cười một tiếng, thánh nữ đánh giá thấp thần tử điện hạ rồi. Ngay cả nàng cũng không ngờ tới điện hạ vậy mà đã sớm bố trí ám kỳ trong giáo. Mọi người đều cho rằng thần tử điện hạ chỉ là một hạng người vô năng ham sắc đẹp, thật sự là sai lầm lớn. Nói cách khác, ngươi là người Thượng quan Tiên Nghiên phái tới. Trương Nhược Trần nói. Quên tự giới thiệu, tại hạ Tần Ngọc, kỳ vương thứ tư của U Tự Thiên Cung. Trong tay Tần Ngọc dẫn theo một cây trường thương màu đen nhánh. Đầu thương có màu đỏ như máu, tiêu tán ra từng sợi ánh lửa. Có thể trở thành một kỳ vương, tu vi của Tần Ngọc tự nhiên rất cường đại, đã đạt tới trung giai cửu giai bán thánh. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, cười một tiếng, Thượng quan Tiên Nhiên đã không kịp chờ đợi muốn xuống tay với ta sao? Tần Ngọc không hề trả lời xác thực Trương Nhược Trần, chỉ nói một câu, hỏi nhiều như vậy, có ý nghĩa gì, dù sao đều là người phải chết. Một cường giả cửu giai bán thánh trung kỳ, đối phó một tu sĩ ngũ giai bán thánh, hoàn toàn chính là dao mổ trâu giết gà, huyết thần giáo thần tử vẫn lạc dưới thương hắn, đã sớm định trước. Xoẹt xoẹt. Tần Ngọc vạch trường thương trên mặt đất một đường, chợt, mũi thương tung ra một mảng lớn hỏa diễm, bao trùm không gian chung quanh. Để tốc chiến tốc thắng, Tần Ngọc chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Xoạt. Hai cánh tay hắn run rẩy. Trường thương đen nhánh, lập tức hóa thành một đầu nộ long, dẫn động ngàn vạn đạo hỏa diễm, lấy khí thế bài sơn đảo hải, đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Mắt thấy mũi thương sắp đánh xuyên đầu lâu Trương Nhược Trần, đột nhiên, thế đi tấn mãnh của trường thương trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngay tại sát na này, thời gian đứng im. Bát khắc sinh tử biến. Trương Nhược Trần trực tiếp vận dụng chiêu mạnh nhất của khắc độ kiếm pháp, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hình thành một vệt sáng, sau một khắc, đầu Tần Ngọc đã bay ra ngoài. Tần Ngọc muốn tốc chiến tốc thắng, Trương Nhược Trần há lại không muốn. Đầu lâu Tần Ngọc bịch một tiếng, rơi xuống đất, vẫn trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh hãi, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn, ngươi. Ngươi rốt cuộc. Là ai? Đầu đã bị chém xuống, mà vẫn chưa chết hẳn. Trương Nhược Trần đưa bàn tay về phía trước, ấn xuống, một mảnh thánh khí đè xuống, trực tiếp nghiền nát đầu Tần Ngọc. Về phần bán thánh chi quan của Tần Ngọc, Trương Nhược Trần tự nhiên lấy đi, ném vào đồ quyển thế giới, giao cho ma viên. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, luyện hóa cán trường thương cấp bách văn thánh khí kia, mình văn trong kiếm thể, lập tức tăng thêm 10 đạo. Đem thi thể Tần Ngọc đốt thành tro bụi, Trương Nhược Trần mới hái xuống phù lục treo giữa không trung, nắm trong lòng bàn tay. Lập tức, phong tỏa giải trừ, không gian chung quanh hiện ra. Chỉ là một tấm bùa chú, lại có thể khóa chặt không gian, đáng giá nghiên cứu. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, xuyên vào phù lục, cẩn thận điều tra văn ấn bên trong. Tấm bùa chú này, rất cao đẳng, khắc đại lượng phù văn huyền ảo, khẳng định xuất từ thủ bút của tinh thần lực thánh giả. Lại có thể sử dụng ngũ hành minh văn, mô phỏng phù lục tương tự không gian minh văn. Một khi kích phát phù lục, liền có thể câu thông với không gian quy tắc, cách ly một vùng không gian. Mặc dù phức tạp, nhưng rất thực dụng. Trương Nhược Trần cười. Trương Nhược Trần cũng có thể luyện chế phù lục tương tự, khắc trực tiếp không gian minh văn vào phù lục. Thủ pháp luyện chế đơn giản hơn, hiệu quả phù lục lại càng tốt hơn. Trương Nhược Trần không định luyện chế phù lục tương tự, bởi vì chỉ cần phóng xuất không gian lĩnh vực, liền có thể ngăn cách và khóa chặt không gian. Cần gì mượn nhờ phù? Trương Nhược Trần thu phù lục vào, đọc một mình, còn chưa tới Thanh Long Khư giới, đã triển khai giết chóc, xem ra lần trước cảnh cáo nàng không có tác dụng. Trương Nhược Trần tìm Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc trước, sau đó truyền âm cho Tôn Đại Địa và Triệu Thế Kỳ. Không lâu sau, năm người cùng một con mèo, tụ tập. Vừa rồi, ta bị ám sát. Trương Nhược Trần kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho bọn hắn. Thánh nữ Điện Hạ điều động sát thủ. Sắc mặt Triệu Thế Kỳ khẽ động, lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương động thủ nhanh như vậy. Có lẽ là, có lẽ không, dù sao nhất định liên quan đến nàng. Trương Nhược Trần nói. Tôn Đại Địa hú lên quái dị, kinh ngạc nói, thánh nữ lại muốn giết ngươi, ta vẫn cho là nàng yêu thầm ngươi. Chẳng lẽ vì... vì yêu sinh hận? Nói xong, Tôn Đại Địa nhìn Hoàng Yên Trần, dường như hỏi thăm có liên quan đến nàng hay không. Triệu Thế Kỳ tỏ ra ổn trọng, hỏi, thần tử Điện Hạ định làm gì? Trực tiếp giết nàng. Thái độ Hoàng Yên Trần rất quả quyết, hàn khí băng lãnh thấu xương bừng lên. Nàng sớm đã không vừa mắt Thượng quan Tiên Nghiên, dự định chủ động xuất kích bằng thủ đoạn cực đoan. Triệu Thế Kỳ sợ hãi toát mồ hôi lạnh, vội khuyên can, không có chứng cứ nào, giết một vị thánh nữ. Chúng ta cũng bị giáo quy xử phạt. Hơn nữa, bên cạnh Thượng quan Tiên Nghiên cao thủ nhiều như mây, quan hệ giao hảo với Thái gia và Thượng quan Thế gia, chưa nói chúng ta có thể đắc thủ hay không, coi như đắc thủ, e là không thoát thân được. Dù là Tôn Đại Địa thần kinh không ổn định, giờ phút này, cũng nghiêm túc nói, vậy làm sao bây giờ, tiếp tục ở cùng bọn hắn, chẳng phải càng nguy hiểm. Rõ ràng, Tôn Đại Địa kiên định đứng về phía Trương Nhược Trần, cân nhắc vấn đề từ góc độ của Trương Nhược Trần. Hiện tại, đường trước mặt Trương Nhược Trần dường như chỉ còn một lối, chính là lập tức đào tẩu. Trương Nhược Trần nhìn mọi người, cười, đi, chúng ta đi gặp vị thánh nữ Điện Hạ kia. Một thần tử cổ giáo lại bị một thánh nữ dọa chạy, không phải tác phong của Trương Nhược Trần. Dù muốn đi, Trương Nhược Trần cũng phải nói cho Thượng quan Tiên Nghiên, hắn có năng lực đánh cờ với nàng. Triệu Thế Kỳ sợ tái mặt, không ngờ rằng thần tử Điện Hạ lại quyết định như vậy, chẳng lẽ không sợ dê vào miệng cọp. Ngược lại, Hoàng Yên Trần lộ vẻ cười, đi theo trước. Trong vạn giới tửu quán, Một sân nhỏ. Thượng quan Tiên Nhiên đứng giữa chín tầng thánh quan, hai mắt mang hàn quang, quát: "Ngụy Long Tinh quá tự tác chủ trương, ai cho phép ngươi ra tay với Cố Lâm Phong?" Ngụy Long Tinh ngồi trên ghế đá, mặc ngũ thải thánh giáp, toàn thân toát ra khí thế sắc bén, như một chiến thần cái thế. Hắn không đổi sắc mặt, cười: "Cố Lâm Phong tư chất quá kinh người, nhờ tại Thanh Long khư giới đạt được cơ duyên, sẽ trưởng thành thành cao thủ đỉnh cấp. Đến lúc đó, ai là đối thủ của hắn? Diệt trừ hắn càng sớm càng tốt." Thượng quan Tiên Nhiên suy tư, dần tỉnh táo lại, mắt lấp lóe: "Lần sau, không có lệnh của ta, không được tự tiện chủ trương." Ngụy Long Tinh tu vi cao thâm, chỉ kém chút so với nhân vật trên bán thánh ngoại bản, tự nhiên không để Thượng quan Tiên Nhiên vào mắt. Chỉ là, hắn có chút kiêng kỵ lão giả sau lưng Thượng quan Tiên Nhiên. Lão giả kia là một cự phách thánh cảnh của Huyết Thần giáo, ác chủ bài mạnh nhất của Thượng quan Tiên Nhiên. Huyết Thần giáo dùng bí pháp, lợi dụng tế tự, mượn tàn lực của huyết thần, phong ấn tu vi của cự phách thánh cảnh này, áp chế đến cực hạn bán thánh cảnh giới. Loại phong ấn kia không chỉ phong bế tu vi đơn giản, quá trình phức tạp, còn có nguy hiểm nhất định. Tóm lại, chỉ cần lão giả không giải phong ấn, phóng xuất tu vi thánh cảnh, sẽ không chấn vỡ không gian Thanh Long khư giới. Dù thể chất lão giả không mạnh hơn Ngụy Long Tinh, tu vi cũng ngang nhau. Nhưng, lão giả am hiểu thánh đạo, tạo nghệ thánh thuật vượt xa Ngụy Long Tinh. Giao thủ thật sự, Ngụy Long Tinh không phải đối thủ. Thượng quan Tiên Nhiên hỏi: "Người phái ai đi?" "Tần Ngọc." Ngụy Long Tinh nói. Thượng quan Tiên Nhiên khẽ gật đầu, với tu vi của Tần Ngọc, giết Cố Lâm Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Thượng quan Tiên Nhiên cho rằng, Cố Lâm Phong chỉ là một cuồng đồ yêu nghiệt, không có thực lực, cũng không có đầu óc, đối phó hắn không khó. Chỉ cần Cố Lâm Phong chết, vị trí giáo chủ Huyết Thần giáo sẽ là của nàng. Dù sao, Huyết Thần giáo không thể chọn thần tử thứ ba, chưa từng có tiền lệ như vậy. Thời gian trôi qua, Tần Ngọc không trở về. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Thượng quan Tiên Nhiên hơi nhíu mày. Không thể nào, với tu vi của Tần Ngọc, đối phó Cố Lâm Phong là quá dễ dàng. Ngụy Long Tinh nói. Ngoài cửa sân nhỏ, vang lên một giọng nói. "Chỉ một Tần Ngọc, muốn lấy mạng ta, các ngươi đánh giá thấp bản thần tử quá rồi." Vừa dứt lời, Cố Lâm Phong đã xuất hiện trong sân. Nhìn thấy Cố Lâm Phong, dù là Thượng quan Tiên Nhiên và Ngụy Long Tinh, cũng khó giữ bình tĩnh. Tần Ngọc không giết được Cố Lâm Phong đã là một chuyện. Cớ sao Cố Lâm Phong còn dám đến tìm bọn họ, lẽ nào hắn có thủ đoạn đối phó bọn họ? Lúc này, Thượng quan Tiên Nhiên cảm thấy không thể nhìn thấu Cố Lâm Phong, những việc hắn làm hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Trương Nhược Trần tản ra khí thế sắc bén, khác hẳn vẻ bình thường, nhìn Ngụy Long Tinh và Thượng quan Tiên Nhiên, nói đi. "Ai muốn giết ta?" Thượng quan Tiên Nhiên im lặng, muốn biết Cố Lâm Phong có thủ đoạn ẩn tàng hay không. Ngụy Long Tinh chỉ ngạc nhiên lúc đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy, nói lớn: "Tần Ngọc là ta phái đi, chính là đi giết ngươi, sao, ngươi không phục? Mưu hại thần tử, tuyệt đối là trọng tội." Ngụy Long Tinh dám thừa nhận, có nghĩa là hắn có niềm tin tuyệt đối, giam Cố Lâm Phong vĩnh viễn tại đây. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng trên người Ngụy Long Tinh, nói: "Ngươi ngược lại có chút đảm lượng. Ta cũng muốn nói với ngươi, đảm lượng của ngươi thật không nhỏ. Biết rõ bản tọa muốn giết ngươi, vẫn còn dám đến, ngươi có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào?" Thánh khí trong thể nội Ngụy Long Tinh điên cuồng bừng lên, khiến cho ngũ thải thánh giáp trên người hắn trở nên sáng chói chói mắt, đem trọn cái sân nhỏ hoàn toàn bao phủ. Chỉ riêng khí tức trên người hắn phát ra đã chấn động đến kiến trúc trong sân nhao nhao sụp đổ. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, phát ra thanh âm đồng dạng như sấm rền, năm loại màu sắc khí kình ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một cái quyền ảnh to bằng gian phòng. Cho dù là Thượng quan Tiên Nhiên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Long Tinh toàn lực xuất thủ, thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, sức mạnh bùng lên, lại so với tu sĩ cửu giai bán thánh đỉnh phong còn cường đại hơn mấy lần. Đoán chừng, hắn chỉ dùng một quyền, liền có thể đem tu sĩ cửu giai bán thánh đỉnh phong đánh thành trọng thương. Đây chính là thực lực tiếp cận bán thánh ngoại bản. Cũng không biết chuẩn thánh tam kiếp, Ngụy Long Tinh vượt qua vài kiếp. Thượng quan Tiên Nhiên thầm nghĩ. Hoa. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu trắng từ sau lưng Trương Nhược Trần bay ra. Kiếm khí sắc bén ngưng kết thành một đạo cự kiếm hư ảnh rộng ba thước, dài ba trượng, mang theo một luồng hơi lạnh, cùng quyền ấn của Ngụy Long Tinh đụng thẳng vào nhau. Ầm vang một tiếng, Ngụy Long Tinh lui nhanh trở về, rời xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Bên cạnh Trương Nhược Trần lại thêm ra một cái nữ tử kim diện đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh thánh kiếm màu trắng. Một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi, chính là do nàng đâm ra, đánh lui Ngụy Long Tinh. Hoàng Yên Trần ngữ khí lộ ra có chút lạnh lẽo. Nói, cuồng ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng đến cỡ nào không tầm thường, nguyên lai bất quá cũng như vậy. mặt đất giữa Hoàng Yên Trần và Ngụy Long Tinh, phiến đá hoàn toàn hóa thành bột mịn, bởi vậy có thể thấy được, sức mạnh bùng lên từ một kích vừa rồi là bực nào đáng sợ. Tôn Đại Địa từ bên ngoài xông tới, nhìn thấy kiếm khí vẫn tại không ngừng xuyên thẳng qua trong viện, lập tức cuồng khiếu một tiếng, lợi hại tỷ tỷ ta. Vừa rồi, lão giả mặc huyết bào sau lưng Thượng Quan Tiên Nhiên chống lên một cái lồng ánh sáng đường kính ba trượng, bao phủ Thượng Quan Tiên Nhiên, cho nên nàng cũng không nhận trùng kích từ kiếm khí. Một đôi mắt phượng của Thượng Quan Tiên Nhiên chăm chú vào Hoàng Yên Trần và Cố Lâm Phong, trong lòng tương đương kinh ngạc. Tiểu tình nhân của Cố Lâm Phong kia, vậy mà có được chiến lực đánh lui Ngụy Long Tinh. Cường giả cấp bậc như Ngụy Long Tinh, đủ để bằng vào lực lượng một người giết chết một đoàn bán thánh. Cho dù Cự Phách Thánh cảnh xuất thủ, muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nữ tính cường giả lợi hại như vậy, toàn bộ Côn Lôn giới cũng là ít càng thêm ít, làm sao lại coi trọng Cố Lâm Phong? Chẳng lẽ là nhìn trúng thân phận thần tử huyết thần giáo của hắn? Cánh tay Ngụy Long Tinh nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác được có chút không ổn. Kiếm pháp của đối phương thật sự là đáng sợ tới cực điểm, may mắn trên người hắn mặc vào ngũ thải thánh giáp, bằng không khẳng định sẽ thụ một chút thương thế. Một lần va chạm vừa rồi tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, đem tu sĩ trọn cái vạn giới tử quán đều kinh động. Tu sĩ Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia, huyết thần giáo nhau nhau chạy tới, xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Thủ lĩnh các thế lực ba bên toàn bộ đều tiến vào sân nhỏ. Thần tử điện hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sinh ra nộ khí lớn như vậy? Hải Linh ấn đi ra, trên mặt mang ý cười, xuất hiện tại vị trí giữa Hoàng Yên Trần và Ngụy Long Tinh, muốn khuyên giải. Tu vi của Hải Linh ấn so với Ngụy Long Tinh còn cao hơn một bậc, là đệ nhất cường giả dưới thánh cảnh huyết thần giáo, lấy thực lực của hắn ngược lại là có tư cách đứng ra khuyên can. Trương Nhược Trần khẽ lườm Ngụy Long Tinh một chút, nói: "Hải sư huynh, lấy giáo quy của bản giáo, mưu hại thần tử, làm như thế nào xử trí?" Trên mặt Hải Linh ấn không có bất kỳ tâm tình chập chờn nào, căn bản nhìn không ra hắn đến cùng có biết tình hay không. Thần tử điện hạ sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó, Ngụy Long Tinh ở đâu ra lá gan dám mưu hại ngươi? Trên mặt Hải Linh ấn vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Trương Nhược Trần nói, chính hắn đã chính miệng thừa nhận. Lần này, cho dù là Hải Linh ấn, cũng không biết còn có thể nói cái gì, đành phải lui xuống, tĩnh quan tình thế phát triển. Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng mấp máy miệng nhỏ chiếu đỏ, lộ ra một nụ cười mê người, nói, Ngụy Long Tinh chỉ là cùng thần tử điện hạ mở một trò đùa, thần tử điện hạ tuyệt đối đừng coi là thật. Tiên Nghiên tự mình cho ngươi bồi tội, còn không được sao? Bây giờ, trước mắt bao người, còn muốn động thủ đánh giết Cố Lâm Phong, cho dù thành công, cũng khẳng định sẽ tạo thành phong ba to lớn. Một khi tin tức truyền về huyết thần giáo, Thượng Quan Tiên Nhiên tất nhiên sẽ gặp trừng phạt nghiêm trọng. Lại nói, Cố Lâm Phong cũng không phải một quả hồng mềm mặt người nắm, vẻn vẹn chỉ nữ tử đeo mặt nạ vàng kim kia đã tương đương khó đối phó. Muốn đem Cố Lâm Phong giết chết, tu sĩ tam đại thế lực tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là mở một trò đùa. Thánh nữ điện hạ, lần tiếp theo, bản thần tử cũng cho ngươi mở một cái trò đùa giống nhau, hy vọng ngươi còn có thể cười được như bây giờ. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Ngụy Long Tinh nhìn chằm chằm một chút, nói, vậy cáo từ, chúng ta Thanh Long Khư giới gặp lại. Thượng Quan Dực và Thái Kinh Luân rất hiển nhiên đều là đứng về một bên Thượng Quan Tiên Nghiên, về phần Hải Linh ấn bảo trì trung lập trên mặt ngoài, ai biết trong lòng hắn đến cùng là dự định dạng gì. Đối mặt với thế cục như vậy, muốn giết chết Ngụy Long Tinh, hiển nhiên là một sự tình rất không có khả năng. Thế là, Trương Nhược Trần mới lựa chọn quả quyết rút đi. Tin tức thần tử huyết thần giáo đoạn tuyệt với thánh nữ, tuyệt đối là sự kiện lớn, rất nhanh liền truyền khắp hỗn độn vạn giới sơn, tạo thành phong ba không nhỏ. Thần tử và thánh nữ huyết thần giáo vẫn luôn là quan hệ đạo lữ, làm sao lại nháo đến trình độ quyết liệt? Khẳng định là tại tranh đoạt vị trí giáo chủ tương lai. Bây giờ xem ra, thánh nữ huyết thần giáo là chiếm cứ tuyệt đối phía trên, liên thủ với Thượng Quan Thế Gia và Thái Gia, đem thần tử huyết thần giáo bức ra khỏi liên minh tam đại thế lực. Tương lai, thánh nữ huyết thần giáo nói không chừng sẽ trở thành giáo chủ. Ta ngược lại hy vọng thần tử huyết thần giáo trở thành giáo chủ, đến lúc đó đem thánh nữ huyết thần giáo cưới qua, lại chậm chậm trừng trị nàng. Ha ha. Giờ phút này, còn có một liên minh cực lớn khác cũng tại hỗn độn vạn giới sơn. Bọn hắn là lấy Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và Vạn Gia cầm đầu, lại thêm mấy chục cái binh thánh môn phiệt, tạo thành liên minh. Năm đại thống lĩnh Thương Long quân tự nhiên cũng ở dưới cờ liên minh này. Nghe được tin tức, trên mặt Trì Trọng Sơn lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười lớn một tiếng, ha ha. Thật sự là đại khoái nhân tâm, vị kia thần tử huyết thần giáo rời khỏi đại doanh huyết thần giáo, chính là một chó nhà có tang, vừa vặn nhân cơ hội này báo thù rửa hận. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa trực tiếp đi ra vạn giới tử quán, hướng phương hướng khư giới thuyền hạm bước đi. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần liền không có dự định đợi tại liên minh tam đại thế lực tạo thành, hiện tại có một cơ hội thoát thân mà ra, ngược lại là một chuyện tốt. Tiểu Hắc từ trong túi áo Trương Nhược Trần bò lên đi ra, cười hắc hắc một tiếng, cuối cùng là không cần lại giấu đầu lộ đuôi, đến Thanh Long Khư Giới, bản hoàng nhất định phải đại triển thân thủ. Đám người bọn họ leo lên khư giới thuyền hạm, chính thức hướng Thanh Long Khư Giới đi qua. Thanh Long Khư Giới là một thế giới khổng lồ, có khoảng cách 10 phần xa xôi với Côn Lôn Giới. Nó lơ lửng trong vũ trụ đen kịt, mênh mông, lạnh lẽo, ngồi trên khư giới thuyền hạm, xa xa nhìn lại, giống như một khối không khí màu xanh, bao vây lấy một mảng lớn lục địa. Khối không khí màu xanh là một hình thái trứng gà khổng lồ, không gian phụ cận phân bố lít nha lít nhít tinh cầu. Mỗi một hành tinh so với Thanh Long Khư Giới, chỉ có lớn như một hạt điểm sáng. Khư giới thuyền hạm xuyên qua tầng khí quyển Thanh Long Khư Giới, phát sinh ma sát kịch liệt, phát ra thanh âm ầm ầm, tựa như một hỏa cầu xích hồng sắc, hướng phía dưới cấp tốc phóng đi, rất nhanh liền đến mặt đất. Binh bộ tại Thanh Long Khư Giới hết thảy tu kiến 5 tòa căn cứ quân sĩ. Chiếc khư giới thuyền hạm này đến căn cứ quân sĩ ở vào một mảnh sa mạc trung bộ Thanh Long Khư Giới, gọi là Doanh Sa Thành căn cứ. Nhiều năm tu kiến, tòa thành trì trong sa mạc này đã trở nên 10 phần tráng lệ, tường cao thành cố, đủ để chống cự các loại nguy cơ. Trong thành, tụ tập tu sĩ nhân tộc đếm không hết, toàn bộ đều là tinh anh gần đây chạy tới, khiến cho Doanh Sa Thành trở nên náo nhiệt trước nay chưa có. Trương Nhược Trần gặp được một vị chiến sĩ khư giới mặc áo giáp, đem hắn ngăn lại, dò hỏi, vì sao tất cả mọi người tụ tập ở bên trong căn cứ, không có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chiến sĩ khư giới kia cười một tiếng, ngươi là tu sĩ hôm nay mới đi đến căn cứ Doanh Sa Thành A không sai. Trương Nhược Trần nói. Chiến sĩ khư giới kia hít một tiếng, nói, căn cứ Doanh Sa Thành đã bị 12 chủng tộc mang thú vây thành, căn bản không xông ra được. Mấy ngày gần đây nhất, đã có mấy ngàn vị tinh anh nhân tộc lọt vào đồ sát, toàn bộ đều biến thành huyết thực trong bụng mang thú. Mới vừa rồi còn có một tu sĩ môn phiệt thánh giả, hết thảy mấy trăm vị cao thủ, muốn xông ra vòng phong tỏa 12 chủng tộc mang thú, kết quả toàn quân bị diệt, một cái cũng không trốn về đến. Tôn Đại Địa có chút tức giận, hét lớn một tiếng, không có khư giới thuyền hạm, những mang thú kia là như thế nào đi vào Thanh Long Khư Giới? Nghe nói, bí cảnh mang hoang có mấy tòa trùng động, có thể thẳng tới Thanh Long Khư Giới. Chiến sĩ khư giới kia một mực đợi tại căn cứ Doanh Sa Thành, biết rất nhiều bí mật. Tôn Đại Địa hai tay chống nạnh, nói, sớm biết, chúng ta nên mở khư giới thuyền hạm ra địa phương khác, không nên tới căn cứ Doanh Sa Thành. Chiến sĩ khư giới kia cười lạnh một tiếng, nói, không đến căn cứ, sẽ chỉ đã chết càng nhanh, khư giới thuyền hạm còn chưa xuống tới mặt đất, liền sẽ bị cường giả trong mang thú oanh kích thành mảnh vỡ. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói, 12 chủng tộc mang thú vậy mà liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ là muốn đem tu sĩ nhân tộc vây chết trong căn cứ? Sau đó bọn chúng độc chiếm thiên tài địa bảo Thanh Long Khư Giới. Chỉ là muốn tưởng tượng, cũng cảm thấy bị khuất, nhất định phải giết ra ngoài mới được. Tôn Đại Địa không ngừng xoa tay, một cổ chiến ý cường đại bừng lên. Chiến sĩ khư giới kia có chút khinh thường nhìn chằm chằm Tôn Đại Địa một chút, nói, trước đây không lâu, chân thân thôn thiên ma long xuất hiện ở phụ cận căn cứ, thân thể của nó chừng một ngọn dãy núi khổng lồ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là phát ra khí tức, liền đem rất nhiều tu sĩ dọa đến phát run. Nghe được bốn chữ thôn thiên ma long, hai chân Tôn Đại Địa cũng run rẩy một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, chém chém giết giết có ý gì, nhìn xem phong cảnh căn cứ Doanh Sa Thành, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Thôn thiên ma long có lực lượng đồ thánh, trước đây không lâu, xâm nhập một tòa quan ải của đệ nhất trung ương đế quốc, nuốt 13 vạn đại quân nhân tộc, thậm chí ăn hết một vị binh thánh. Toàn bộ nhân tộc, dưới thánh cảnh, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người có được thực lực đánh một trận với thôn thiên ma long. Nghe nói, không lâu sau đó, Trì Vạn Tuế, xếp hạng thứ 9 bán thánh bảng, sẽ giá lâm Doanh Sa Thành căn cứ. Hắn xuất thủ đối phó hố thôn thiên ma long, chúng ta nhân tộc cùng 12 mang thú tộc đàn ngược lại là có lực đánh một trận. Trên mặt vị kia khư giới chiến sĩ lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, đó là một loại kính ngưỡng cùng sùng bái đối với tuyệt đại cường giả. 12 cái mang thú tộc đàn vây quanh Doanh Sa Thành căn cứ hoàn toàn. Không có cường giả cấp bậc đỉnh tiêm dẫn đầu, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào xông ra ngoài. Trì Vạn Tuế chạy đến Doanh Sa Thành, liền mang đến một loại hy vọng, như là một cây định hải thần châm kiên nghị không ngã, trở thành lãnh tụ tinh thần của toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong căn cứ. Trương Nhược Trần tự mình leo lên tường thành cao 30 trượng, hướng phương hướng ngoài thành nhìn ra xa. Liếc nhìn lại, cát vàng mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Sử dụng thiên nhãn, Trương Nhược Trần có thể thấy cực xa, ngược lại thấy được một chút tung tích mang thú. Phía đông Doanh Sa Thành, bên ngoài mấy trăm dặm, mảnh cồn cát cao thấp trùng điệp kia chiếm cứ lít nhà lít nhít hắc hạt thú, không biết có bao nhiêu vạn con, chiếm đoạt khu vực phòng ngự trăm dặm. Bọn chúng thân thể cực lớn, cho dù là hắc hạt thú bình thường nhất, cũng dài hơn 2 mét. Một chút hắc hạt thú khá lớn, thậm chí dài hơn 10 thước, phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Dựa trên lời một vị khư giới chiến sĩ trên tường thành, hắc hạt thú tộc đàn có một thú vương tiếp cận thánh cảnh, toàn thân màu vàng, thân thể cao chừng mấy trăm thước, đã từng chủ động hướng căn cứ phát động tiến công. Bất quá, Doanh Sa Thành căn cứ thành lập có hộ thành đại trận thập phần cường đại, đánh lui con Hạc Vương kia. Trương Nhược Trần lại quan sát mấy phương vị khác, cũng đều trông thấy man thú tộc đàn hàng vạn mà tính, riêng phần mình chiếm lấy một phương, đem tất cả đường ra của tu sĩ nhân tộc khóa kín toàn bộ. Cố lão đại, bây giờ làm sao? Tôn Đại Địa hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước tìm một chỗ ở lại, lại chậm chậm nghĩ biện pháp lao ra. Triệu Thế Kỳ, chuyện này liền do ngươi đi làm, ta lại quan sát 12 man thú tộc đàn ở giữa, có vị trí phòng thủ yếu kém hay không? Triệu Thế Kỳ là cấp 48 tinh thần lực bán thánh, có thủ đoạn, tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Rất nhanh, hắn ngay tại khu vực trung tâm Doanh Sa Thành, tìm được một chỗ điểm dừng chân. Vào đêm, Trương Nhược Trần mặc vào lưu tinh ẩn thân y, thu liễm khí tức trên thân một mình đi ra Doanh Sa Thành, hướng bên trong một phương hướng liền xông ra ngoài. Lúc ban ngày, hắn liền quan sát được một khu vực phòng thủ tương đối yếu kém, muốn đi thử một lần, có thể vụng trộm đột phá trùng vây hay không. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần mới xông ra hơn 40 dặm, xúc động một chỗ trận pháp 10 phần ẩn nấp. Ngay sau đó, trên bầu trời, bay tới một mảng lớn hỏa cầu cùng lôi điện, hết thảy có mấy ngàn con man thú, đồng thời phát động công kích về phía chỗ hắn ở. Cùng lúc đó, một tiếng thú rống kinh thiên động địa vang lên, một cái Hạc Vương màu vàng to như núi, từ phía dưới cát vàng lao ra. Vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra trên thân Hạc Vương, cũng đã kinh khủng tuyệt luân, khiến cho phương viên mấy trăm dặm hình thành bão cát. Loại cảnh tượng kia, giống như tận thế hàng lâm. Cho dù là Ngụy Long Tinh cùng Hoàng Yên Trần, loại cường giả cấp bậc kia, chỉ sợ còn lâu mới là đối thủ của Hạc Vương. Trương Nhược Trần lập tức rút đi, một lần nữa trở về Doanh Sa Thành. Oanh! Thân thể kim giáp Hạc Vương cao hơn tường thành Doanh Sa Thành mấy lần, duỗi ra một cái kìm, đột nhiên đánh xuống, cùng một tầng lồng ánh sáng bên ngoài Doanh Sa Thành đụng vào nhau. Trên lồng ánh sáng, từng tầng gợn sóng, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tường thành cao 30 trượng, cũng rung lắc rất nhỏ. Trong thành, công kích đại trận mở ra, kích phát ra một đạo cột sáng màu trắng đường kính 10 mét, đánh bay kim giáp Hạc Vương ra ngoài. Nhưng là, lại vẹn vẹn chỉ là kích thương nó, không thể giết chết nó. Nhân loại, các ngươi luôn có một ngày xảy ra thành, bản vương nhất định đem bọn ngươi nuốt toàn bộ. Kim giáp Hạc Vương phát ra tiếng người trong miệng, hình thành sóng âm điếc tai, truyền khắp Doanh Sa Thành. Đương nhiên, nó cũng vô cùng kiên kỵ công kích trận pháp của Doanh Sa Thành căn cứ, cuối cùng hay là lựa chọn rút đi, không tiếp tục cường công. Trương Nhược Trần vén lưu tinh ẩn thân y lên, hiển lộ thân hình, nhìn bóng người to lớn rời đi của Kim Giáp Hạc Vương, thở ra một hơi thật dài, lực phòng ngự thật cường đại, công kích đại trận của Doanh Sa Thành có được lực lượng sát thánh, lại vẹn vẹn chỉ là kích thương nó. Nó hẳn là một con thái cổ di chủng, thể nội có chảy huyết mạch thái cổ thần thú tinh khiết nhất. Trong nhân tộc, nhân vật có thể tranh phong cùng nó, ít càng thêm ít. Một cái thôn thiên ma long đã tương đương khó đối phó, lại thêm một cái kim giáp Hạc Vương, thật không biết đường ra của tu sĩ nhân tộc đến cùng ở phương nào. Chờ đến man thú các tộc hái đi thiên tài địa bảo Thanh Long Khư Giới, sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, chênh lệch giữa tu sĩ nhân tộc cùng chúng nó sẽ lớn hơn. Sau khi trở về, Trương Nhược Trần đem những gì vừa gặp phải nói cho Hoàng Yên Trần, Tôn Đại Địa bọn người. Trong man thú tộc đàn, khẳng định có một thú vương tạo nghệ trận pháp cực cao, bố trí rất nhiều bí ẩn trận pháp minh văn. Muốn vụng trộm xông ra khỏi vây khốn của 12 man thú tộc đàn, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần nói ra. Đám người lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tôn Đại Địa nói, vừa rồi ta đi nghe ngóng tin tức, sau đó không lâu, sẽ có mấy cái liên minh nhân tộc khổng lồ đến căn cứ Doanh Sa Thành. Những cổ giáo cùng cổ tộc kia đều có một ít thủ đoạn lợi hại, cho dù không cách nào giết chết thú vương, cũng có thể kiềm chế lại thú vương. Trương Nhược Trần nói, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm một chút, mấy ngày kế tiếp. Mọi người phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ đem tu vi lại đề thăng một chút. Không lâu sau đó, tất có một trận ác chiến. Tu vi của Tôn Đại Địa đã đạt tới đỉnh phong cửu giai bán thánh, rất khó lại có đột phá. Bởi vậy, hắn không tu luyện, mà tiến vào một chút khu vực náo nhiệt của Doanh Sa Thành, một bên tham gia náo nhiệt, một bên tìm hiểu tin tức. Triệu Thế Kỳ vừa mới đạt được 30 giọt Thanh Long Diệp Hạt Sương, tự nhiên không kịp chờ đợi, muốn đem cường độ tinh thần lực tăng lên tới cấp 49. Trương Nhược Trần đưa hắn vào thế giới đồ quyển, kể từ đó, hắn cũng có thời gian gấp 10 lần, tốc độ đột phá cảnh giới sẽ nhanh hơn. Đồng thời, Trương Nhược Trần đem Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc tiếp nhập vào đồ quyển thế giới, chỉ để lại Tiểu Hắc ở bên ngoài trông coi Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Không có lục phẩm thánh nguyên đan, muốn đột phá đến lục giai bán thánh thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, nếu hiện tại có một chút thời gian cực kỳ ngắn ngủi như vậy, ngược lại có thể dung hợp ký ức đời thứ hai cùng thánh đạo cảm ngộ của Thất Sinh Thất Tử Đồ. Trương Nhược Trần xếp bằng ở phía dưới tiếp thiên thần mộc, phân ra một đạo tinh thần lực, hóa thành một hạt điểm sáng, bay vào mi tâm khí hải. Hoa! Viên điểm sáng kia nhanh chóng ngưng kết, hình thành một cái hình người nho nhỏ giống Trương Nhược Trần như đúc. Trong khí hải, hết thảy lơ lửng 6 cái bọt khí, mỗi một cái bọt khí đều đại biểu một thế ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ. Chỉ bất quá, bọn chúng toàn bộ đều bị Sở Tư Viễn phong ấn lại. Trương Nhược Trần phá vỡ cái bọt khí thứ nhất, bắt đầu dung hợp ký ức cùng cảm ngộ trong bọt khí. Cũng không biết đi qua bao lâu, ký ức cùng cảm ngộ đời thứ hai, cùng thánh hồn của hắn, rốt cục đạt tới trình độ dung hợp sơ bộ. Cường độ tinh thần lực đột phá đến cấp 49. Kiếm ngũ đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lạc thủy quyền pháp tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần kinh dị phát hiện, tại đời thứ hai, hắn đối với thời gian cùng không gian cảm ngộ, cũng có tiến bộ cực kỳ kinh người. Không gian đại na di. Thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, không gian chung quanh lập tức phát ra sóng chấn động 10 phần bé nhỏ. Ngay sau đó, hắn biến mất từ tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện, Trương Nhược Trần đã đứng ở bên ngoài hơn 20 dặm, toàn bộ quá trình lộ ra cực kỳ ngắn ngủi. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần là lần đầu tiên nếm thử vượt qua không gian khoảng cách dài như vậy, cảm giác được rất mới lạ, thế là lại tiếp tục luyện tập không gian đại na di, muốn mau chóng nắm giữ nó thuần thục. Liên tiếp tiến hành mấy chục lần không gian đại na di, mỗi một lần đại khái đều vượt qua khoảng cách hơn 20 dặm. So với không gian na di, tự nhiên là tiến bộ quá nhiều. Nhưng là, căn cứ ghi chép trong thời không bí điển, không gian đại na di Trương Nhược Trần thi triển hiện tại vẻn vẹn chỉ là giai đoạn sơ bộ. Không gian đại na di chân chính, duy nhất một lần vượt qua mấy trăm dặm, cũng là chuyện rất bình thường. Tu luyện thành công không gian đại na di, bằng vào cảnh giới ngũ giai bán thánh của ta, gặp sinh linh thánh cảnh, cũng có thể đào tẩu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Phải biết, chỉ có cường giả bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản mới có thực lực từ trong tay sinh linh thánh cảnh chạy trối chết. Bản sự chạy trối chết của Trương Nhược Trần, rất hiển nhiên, còn ở phía trên bọn hắn. Ngoài trừ tu luyện thành không gian đại na di, Trương Nhược Trần còn có một chút thành tựu khác trong đời thứ hai ở thất sinh thất tử đồ. Tầng cảnh giới thứ ba của thời gian kiếm pháp thập nhị thời thần kiếm quyết đã có trình độ tạo nghệ nhất định. Mà lại, chỉ cần có thể tìm được vật liệu sung túc, Trương Nhược Trần thậm chí có lòng tin bố trí một tòa không gian truyền tống trận cự ly ngắn. Đương nhiên, vô luận là thập nhị thời thần kiếm quyết hay là không gian truyền tống trận đều thực sự quá phức tạp, cũng quá mức huyền ảo, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ đạt tới giai đoạn nắm giữ sơ bộ, còn rất không thành thục. Trương Nhược Trần rất muốn bố trí một tòa không gian truyền tống trận tại Doanh Sa Thành, từ đó thoát đi vây quanh của 12 mang tộc tộc đàn. Trương Nhược Trần chép lại toàn bộ vật liệu cần có bố trí không gian truyền tống trận từ phía trên thời không bí điển, hết thảy cần 11 loại vật liệu, 4 loại thánh ngọc, 7 loại thánh thạch. Trong đó, 3 loại thánh ngọc cùng 7 loại thánh thạch mặc dù đều cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, vẫn có thể tìm được. Không gian thánh ngọc, một trong 4 loại thánh ngọc, lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể dựng dục ra tại khu vực hỗn độn giữa vật chất không gian và không gian hư vô. Rất muốn tìm được một viên, đều khó như lên trời. Thời điểm Thanh Long khư giới phá diệt, rất có thể sẽ sinh ra ra đại lượng không gian thánh ngọc. Trương Nhược Trần đã có một ít chờ mong, cũng có một chút thất vọng. Nếu không có không gian thánh ngọc, Trương Nhược Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch này, lập tức đi ra thế giới đồ quyển. Tôn Đại Địa biết được tin tức Trương Nhược Trần xuất quan, lập tức gấp trở về, mang về một chút tin tức. Gần nhất 3 ngày, liên tiếp có tam đại liên minh đến cứ điểm Doanh Sa Thành. Bên trong một cái liên minh, chính là liên minh do Huyết Thần Giáo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia tạo thành. Tôn Đại Địa nói ra. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo hàn quang, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, hai đại liên minh khác lại có lai lịch gì? Hai cái liên minh khác? Tôn Đại Địa đang muốn mở miệng trả lời, bên ngoài truyền tới một thanh âm xa xăm, Tiểu Thánh Thiên Vương Phủ, Vạn Hoa Ngữ, bái phỏng thần tử Huyết Thần Giáo. Xin hỏi thần tử Điện Hạ có ở đó hay không? Trương Nhược Trần cùng Tôn Đại Địa đều hơi ngơ ngác một chút, liếc nhau một cái. Vạn Hoa Ngữ sao lại đột nhiên đến đây bái phỏng ta? Ta tự hồ cũng không lấy thân phận thần tử Thần Huyết Giáo cùng nàng gặp mặt. Ngón tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ lên cằm, âm thầm suy nghĩ ý đồ đến của Vạn Hoa Ngữ. Vạn Hoa Ngữ cùng một vị lão giả áo tím cùng nhau đến bái phỏng Trương Nhược Trần, ngoài ra không có người hầu nào khác. Trương Nhược Trần từng gặp nàng một lần tại Thái Gia Thánh Phủ, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nàng này tương đối thông minh, sức quan sát rất mạnh, ở một số phương diện đủ để sánh ngang phụ thân nàng. Khi Trương Nhược Trần quyết định tiếp kiến nàng, đã âm thầm khuyên nhủ bản thân nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể để nàng nhìn ra sơ hở. Không sai, thần tử Điện Hạ có thể tìm được một chỗ trụ sở xanh biếc dạt dào như vậy tại Doanh Sa Thành, thật khiến người ta hâm mộ. Vạn Hoa Ngữ khoác lên mình bộ băng tầm ti y xa hoa, lộ ra vẻ cao quý, đứng dưới một loạt cổ dương thụ, ngước nhìn lên những tán lá rộng lớn, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngần thon dài, vô cùng có khí chất. Trương Nhược Trần đứng cách đó không xa, hai tay ôm trước ngực, cười nói, Vạn quận chúa đến bái phỏng bản thần tử, hẳn là chỉ đến ngắm những cổ dương thụ này. Vạn Hoa Ngữ thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, nghe danh thần tử điện hạ đã lâu, hôm nay, bản quận chúa đến đây thật sự là có một vài chuyện trọng yếu, muốn cùng ngài trao đổi. Quận chúa cứ việc nói thẳng. Trương Nhược Trần nói. Vạn Hoa Ngữ nói, bản quận chúa muốn cùng thần tử điện hạ hợp tác, về phần điều kiện. Do ngươi đưa ra. Như thế nào? Hợp tác. Trước khi Vạn Hoa Ngữ đến, Trương Nhược Trần đã biết, Vạn gia cùng Trì gia có quan hệ kết minh. Nàng biết rõ mâu thuẫn giữa Trương Nhược Trần và Thương Long Quân, sao còn chủ động tìm hắn hợp tác. Vạn Hoa Ngữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Trương Nhược Trần, lại cười nói, mâu thuẫn giữa thần tử và Trì Trọng Sơn cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ cần thần tử có thể hợp tác với Vạn gia chúng ta, ta tin rằng Trì Trọng Sơn sẽ không dám có bất kỳ ý kiến nào. Không hổ là độc nữ của Tiểu Thánh Thiên Vương, quả nhiên rất có quyết đoán. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt đầy nghiền ngẫm, từ ngực Vạn Hoa Ngữ, nhìn thẳng xuống bờ mông, rồi nói, muốn nói điều kiện, bản thần tử ngược lại có một cái, chỉ cần quận chúa tối nay lưu lại tiếp khách, mọi chuyện đều dễ nói. Làm càn, ngươi cho rằng mình đang nói chuyện với ai? Lão già áo tím quát lạnh một tiếng, một cổ hàn kình cường đại, theo sóng âm tuôn ra, khiến cả đình viện cát bay đá chạy. Vạn Hoa Ngữ hiển nhiên đã biết rõ phẩm hạnh của huyết thần giáo thần tử, không hề lộ vẻ không vui, chỉ là nụ cười trên mặt thu lại, nói, thần tử điện hạ quyết định, thật không sáng suốt. Chẳng lẽ không biết, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ, chính là hợp tác với bản quận chúa. Dù sao, một khi Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ và thánh nữ của quý giáo sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, với thực lực hiện tại của thần tử điện hạ, căn bản không đỡ nổi. Trương Nhược Trần lộ vẻ suy tư, khẽ gật đầu, nói, nếu bản thần tử yếu như vậy, quận chúa vì sao lại muốn hợp tác với ta? Vạn Hoa Ngữ thấy giọng điệu Trương Nhược Trần có chút buông lỏng, lập tức nói, bởi vì, ngươi có thể leo lên tầng thứ 6 của huyết thần tế đàn, đồng thời đánh bại huyết linh tiên, thần tử đời thứ nhất của huyết thần giáo, chỉ riêng tiềm lực này thôi, chỉ cần tìm được đủ thiên tài địa bảo tại Thanh Long Khư Giới, ngươi sẽ sớm bước vào top 10 của bán thánh bảng. Hiện tại, nhân tộc chỉ có 3 người, bước vào top 10 bán thánh bảng. Có thể thấy được, Vạn Hoa Ngữ đánh giá và kỳ vọng vào hắn khá cao. Top 10. Bản thần tử nhất định có thể trở thành đệ nhất bán thánh bảng. Trương Nhược Trần cố ý tỏ vẻ cuồng ngạo. Lão già áo tím lộ vẻ khinh thường, cảm thấy quận chúa điện hạ lôi kéo một người như vậy, hoàn toàn lãng phí thời gian. Kẻ cuồng vọng tự đại như vậy, căn bản không thể trưởng thành thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Vạn Hoa Ngữ cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nói, nếu là vào thời kỳ khác, thần tử điện hạ có lẽ có cơ hội trở thành đệ nhất bán thánh bảng. Nhưng ở thời đại này, xuất hiện mấy vị tuyệt thế kỳ tài, e rằng thần tử điện hạ vẫn còn kém một chút. Nếu bản thần tử leo lên vị trí thứ nhất bán thánh bảng, có thể được quận chúa yêu thích không? Trương Nhược Trần cười nói. Vạn Hoa Ngữ không hề ngượng ngùng, ngược lại nở một nụ cười, nói, thật muốn có một ngày như vậy, hai ta chưa hẳn đã không có khả năng tiến thêm một bước. Đã vậy, bản thần tử sẽ leo lên vị trí thứ nhất bán thánh bảng, rồi sẽ hợp tác với quận chúa. Đến lúc đó, nhất định giữ quận chúa lại cùng nhau qua đêm. Trương Nhược Trần nói ra những lời này, cũng có nghĩa là từ chối cành ô liu mà Vạn Hoa Ngữ đưa tới. Ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, không hợp tác với bản quận chúa, sau này tại Thanh Long Khư Giới, ngươi sẽ nhất định là nửa bước khó đi. Vạn Hoa Ngữ nói. Bản thần tử đã suy tính rất rõ ràng. Cuối cùng, cả hai không đạt được đồng thuận, tan rã trong không vui. Nếu Trương Nhược Trần đồng ý Vạn Hoa Ngữ, gia nhập liên minh giữa Vạn gia và Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, mới thực sự là nửa bước khó đi. Bằng cách này, ép Vạn Hoa Ngữ rời đi, cũng sẽ không khiến nàng nghi ngờ. Vạn Hoa Ngữ rời đi không lâu, từ hướng đại môn, truyền đến một tiếng oanh rất lớn. Trì Trọng Sơn, thống lĩnh Thương Long Quân, tung ra một đạo quyền kình, đánh nát đại môn thành nhiều mảnh, hét lớn một tiếng, Cố Lâm Phong, bản thống lĩnh muốn phế hai tay hai chân ngươi, để ngươi quỳ xuống đất 10 ngày. Trì Trọng Sơn không đến một mình, 4 vị thống lĩnh khác của Thương Long Quân cũng đồng thời đến. 5 vị thống lĩnh cảnh giới cửu giai bán thánh, mỗi người đều bộc phát chiến ý cường đại, trực tiếp tiến sâu vào đình viện. Vạn Hoa Ngữ đến một tòa thành lầu gần đó ở tầng 3, ngồi xuống, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn xuống phía dưới. Từ vị trí này, có thể thấy rõ mọi thứ trong đình viện. Lão già áo tím đứng sau lưng Vạn Hoa Ngữ, hừ lạnh một tiếng, Cố Lâm Phong đã bị thánh nữ huyết thần giáo đuổi ra ngoài, vẫn còn cuồng vọng tự đại như vậy, không biết điều, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ nhất định sẽ cho hắn một bài học nặng nề. Vạn Hoa Ngữ đặt ngón tay lên chân, vẻ mặt ung dung, khẽ mỉm cười, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đã chủ động xuất kích, hãy xem Cố Lâm Phong tiếp chiêu thế nào. Không biết, hắn có thể đỡ được không? Chỉ là một ngũ giai bán thánh, nếu không có nữ cao thủ thần bí bên cạnh, chỉ riêng Trì Trọng Sơn thôi, cũng có thể dễ dàng thu thập hắn. Lão già áo tím nói. Vạn Hoa Ngữ khẽ gật đầu, đồng ý với quan điểm của lão già áo tím. Thực ra, việc nàng lôi kéo Cố Lâm Phong còn có một nguyên nhân quan trọng, là muốn dò la thân phận của nữ tử thần bí kia. Người có thể một kiếm đánh lui Ngụy Long Tinh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Đương nhiên, Cố Lâm Phong hiện tại gặp phải nguy cơ lớn như vậy, vì nữ tử thần bí kia chắc chắn sẽ xuất hiện cứu hắn. Chỉ cần nữ tử thần bí ra tay, Vạn Hoa Ngữ có lòng tin nhìn thấu thân phận thật sự của nàng. Tiếng trống lớn của Trì Trọng Sơn kinh động đến vô số tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn nhao nhao chạy đến, chuẩn bị xem kịch vui. Cố Lâm Phong dù sao cũng là một vị thần tử, sao lại nghèo túng đến mức này? Đầu tiên là bị Thánh Nữ Huyết Thần Giáo bức đi, lại bị Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đánh đến tận cửa, tuyên bố muốn hắn quỳ xuống đất 10 ngày. Sao có cảm giác mọi người đang đánh chó mù đường vậy? Ha ha. Đầu tiên là chó nhà có tang, sau lại là chó rơi xuống nước, Cố Lâm Phong thật sự là không thể thảm hại hơn. Có thể trách ai? Chẳng phải tại hắn không có thực lực cường đại, vẫn còn cuồng đến không biên giới, khắp nơi treo hoa ghẹo nguyệt, đắc tội không biết bao nhiêu tu sĩ, loại người này đáng đời có hạ tràng như vậy. Tu sĩ Huyết Thần Giáo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia, cũng đến gần, chú ý diễn biến tiếp theo. Thái Kinh Luân mở thiên nhãn ở mi tâm, nhìn một hồi, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đã phong tỏa không gian khu vực này, xem ra là không cho Cố Lâm Phong cơ hội đào tẩu. Thượng Quan Tiên Nghiên khẽ nhếch đôi môi đỏ, đôi mắt phượng vô cùng tập trung, nhưng vẫn hít một tiếng, Cố Lâm Phong dù thế nào cũng là thần tử Huyết Thần Giáo, nếu Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ làm quá phận, chúng ta không thể không can thiệp. Ngụy Long Tinh khoanh tay, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, nói, Cố Lâm Phong tự làm tự chịu, đáng đời có hạ tràng này. Nếu không có nữ tử kia bảo vệ hắn, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Thượng Quan Dực, Thượng Quan Linh Lung, Thượng Quan Nghê Hồng của Thượng Quan Thế Gia, Thái Kinh Luân, Thái Tiến, Thái Vân Cơ của Thái Gia, đều giữ thái độ bàng quan, không phát biểu ý kiến gì. Tam cự đầu Huyết Thần Giáo, Thượng Quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Hải Linh Ấn đã thương lượng ra một kết quả. Cuối cùng, Thượng Quan Tiên Nghiên phái một sứ giả, chuyển lời đến thủ lĩnh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, Cố Lâm Phong dù sao cũng là thần tử Huyết Thần Giáo, nếu Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ ép hắn quỳ xuống, không nghi ngờ gì là sỉ nhục Huyết Thần Giáo. Nếu sự tình phát triển đến bước đó, Huyết Thần Giáo chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn. Mấy vị thủ lĩnh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, nhận được tin tức từ Thượng Quan Tiên Nghiên, đều chỉ cười. Chúng ta không ép hắn quỳ xuống, đánh cho hắn tự động quỳ xuống, không được sao? Ha ha. Trì Ngọc Đường, một trong tứ công tử Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cười nói. Các tu sĩ nhân tộc trong doanh Sa Thành, đến từ khắp nơi, số lượng khổng lồ, đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo. Theo họ, thần tử Huyết Thần Giáo là một kẻ đáng thương không nơi nương tựa, rõ ràng có thân phận cao cao tại thượng, lại rơi vào bước đường này, đơn giản là một bi kịch. Oanh. Trong đình viện, Trì Trọng Sơn đột nhiên giẫm mạnh chân xuống, một cổ thánh khí cuồng bạo phun trào ra, khiến mặt đất phát ra tiếng răng rắc, nứt ra vô số vết nứt. Trong phạm vi mấy chục trượng, bất kể là nhà cửa hay hoa cỏ cây cối, đều vỡ thành bột mịn. Chỉ có căn nhà ở vị trí trung tâm nhất vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại. Trương Nhược Trần ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh, tỏ vẻ trấn định tự nhiên, liếc nhìn năm người ngoài cửa, nói, thiên đường có lối, các ngươi không đi. Địa ngục không cửa, các ngươi lại muốn xông vào. Cần gì chứ? Trì Trọng Sơn biết Trương Nhược Trần có một nữ cao thủ thần bí bên cạnh, tỏ ra rất cẩn thận, không tùy tiện xông vào, hừ lạnh một tiếng, Cố Lâm Phong, người đã rơi vào tình cảnh này rồi, còn dám cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ không sợ bản thống lĩnh đánh cho ngươi sống không bằng chết? Trương Nhược Trần cười một tiếng, bản thần tử chưa từng nếm trải tư vị sống không bằng chết, ngược lại là ngươi, dường như mới đây đã nếm qua rồi. Chắc là còn muốn nếm lần nữa. Trì Trọng Sơn nắm chặt song quyền, hai ngọn lửa bùng lên, rất muốn xông vào nhà, tự tay đánh Cố Lâm Phong quỳ xuống đất, để báo thù rửa hận. Nhưng hắn lại nhìn xuống, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, cười nói, ngươi chỉ biết nói ngoa thôi sao? Đừng như một quả trứng mềm nhũn, trốn sau lưng nữ nhân, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận với bản thống lĩnh. Ai là cường giả thực sự, ai là kẻ bị đánh cho quỳ trên mặt đất, một trận chiến sẽ rõ. Mọi người đều thấy, Trì Trọng Sơn đang dùng phép khích tướng, nếu Cố Lâm Phong thông minh một chút, hẳn là sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến của Trì Trọng Sơn. Thật ra, với tu vi và thân phận của ngươi, căn bản không xứng giao thủ với bản thần tử. Trương Nhược Trần nói. Trì Trọng Sơn biết Cố Lâm Phong sẽ nói vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, đang định nói tiếp. Trương Nhược Trần lại chuyển giọng, nói, nhưng, nếu ngươi nhất quyết muốn đánh một trận, vậy bản thần tử sẽ hạ mình cùng ngươi chiến một trận. Lúc nãy ngươi nói quỳ bao lâu? 10 ngày. Vậy thì 10 ngày đi. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước ra khỏi nhà, nhìn Trì Trọng Sơn dưới bậc thang Huyết Thần Giáo thần tử, vậy mà thật tiếp nhận Trì Trọng Sơn khiêu chiến. Ngân ngân, hắn coi như thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng không thể lấy ngũ giai bán thánh cảnh giới mà chống lại một vị cửu giai bán thánh. Chẳng phải quá mức xúc động rồi sao? Cố Lâm Phong cuồng vọng tự đại như thế, làm ra chuyện gì cũng có thể. Rất nhiều người lộ ra vẻ trào phúng, cảm thấy đầu óc Cố Lâm Phong quá đơn giản, chỉ bị Trì Trọng Sơn kích động một chút, liền mất lý trí. Một người như vậy lại có thể trở thành huyết thần giáo thần tử, thật là hiếm thấy. Trên cổng thành, ánh mắt Vạn Hoa Ngữ chăm chú vào thân Cố Lâm Phong, lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi, nàng cùng Cố Lâm Phong gặp qua một lần, từng có giao phong ngắn ngủi, có thể thấy, hắn tuy háo sắc, nhưng không phải kẻ hoàn toàn không có đầu óc. Sao lại dễ dàng đáp ứng khiêu chiến của Trì Trọng Sơn như vậy? Chẳng lẽ hắn có nắm giữ ác chủ bài gì, đủ để ngăn lại công kích của Trì Trọng Sơn? Vạn Hoa Ngữ nói. Trong đình viện, Trì Trọng Sơn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhanh lại lộ ra vẻ mừng như điên, cười lớn, không hổ là thần tử của một tòa cổ giáo, ngược lại là có chút quyết đoán. Sợ Cố Lâm Phong lại trốn về phòng, Trì Trọng Sơn không kịp chờ đợi xuất thủ. Một đôi nắm đấm bốc lên hỏa diễm, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, khẽ động nhẹ nhàng, lập tức dẫn tới thiên địa linh khí chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Xích hồng sắc hỏa vân lan tràn ra ngoài, ngưng kết thành xích xí nha hư ảnh cao chín trượng, triển khai hai cánh, hướng về phía trước đột nhiên lao ra. Một đôi thiết quyền của Trì Trọng Sơn trùng điệp cùng xích xí nha hư ảnh. Khuôn mặt Trương Nhược Trần bị hỏa vân chiếu rọi thành kim hồng sắc, nhưng vẫn trấn định tự nhiên, khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng chút bản lãnh này của ngươi, cũng dám kêu gào trước mặt bản thần tử. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, lập tức, xương cốt cùng huyết nhục phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Hắn không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, tùy tiện một chưởng, hướng về phía trước đánh ra. Một cái thủ ấn màu đỏ như máu ngưng kết, đánh vào đỉnh đầu Trì Trọng Sơn. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, chưởng ấn to lớn, đem hỏa vân nóng bỏng cùng thân thể Trì Trọng Sơn đồng thời trấn áp xuống dưới. Oanh! Từng vòng gợn sóng năng lượng truyền ra ngoài. Mặt đất sụp xuống, hình thành hố to hình chưởng ấn, dài hơn 10 mét. Trì Trọng Sơn chỉ chống đỡ được một lát, thể nội liền truyền ra tiếng xương nứt liên tiếp, hai chân, xương cổ đồng thời đứt gãy. Chưởng lực cường đại trấn áp hắn quỳ gối đáy hố chưởng ấn, không thể ngẩng đầu lên. Trước đó không lâu, hai chân Trì Trọng Sơn mới bị đánh gãy, quỳ gối trước vô số tu sĩ. Lại không ngờ, hai chân mới không lâu lại dẫm lên vết xe đổ. Cố! Lâm Phong! Ngươi sao? Có thể mạnh như vậy? Trong lòng Trì Trọng Sơn có một cỗ nhục nhã mãnh liệt, mười phần không cam lòng, toàn thân tuôn ra ngọn lửa màu vàng, muốn xông phá áp chế của chưởng ấn. Trương Nhược Trần chỉ hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng lực lượng. Trên mặt đất vang lên một tiếng vang điếc tai, lấy thân thể Trì Trọng Sơn làm trung tâm, phương viên mấy trượng đều sụp đổ xuống. Đã nói quỳ xuống đất 10 ngày, còn dám đứng lên. Trương Nhược Trần quát lớn. Sóng âm này mang theo tinh thần lực cường đại, suýt chút nữa rung cả thánh hồn của Trì Trọng Sơn ra khỏi cơ thể. Thánh hồn Trì Trọng Sơn bị thương, tinh thần trở nên mỏi mệt, cúi đầu, quỳ trên mặt đất, không thể phản kháng nữa. Toàn bộ doanh sa thành vang lên tiếng hít khí lạnh, ai cũng giật mình. Một ngũ giai bán thánh, chỉ dùng một chưởng, liền trấn áp một cửu giai bán thánh quỳ trên mặt đất. Tất cả những gì xảy ra trước mắt thật mộng ảo, khiến người ta khó tin. Cố Lâm Phong, sao lại cường đại như vậy? Thật sự chỉ là ngũ giai bán thánh. Có người hoài nghi, Cố Lâm Phong có bảo vật gì đó ẩn giấu tu vi. Cảnh giới tu vi thật sự của Cố Lâm Phong rất có thể không chỉ ngũ giai bán thánh. Hắn có phải mượn ngoại lực không? Chẳng lẽ, huyết thần giáo chủ truyền cho hắn một đạo thánh lực? Vạn Hoa Ngữ nâng cầm lên bằng ngọc thủ tinh tế, cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân. Nàng nghi ngờ, lực lượng Cố Lâm Phong thi triển vừa rồi không phải lực lượng của hắn. Dù sao, trước khi Vạn Hoa Ngữ đến Thanh Long Khư Giới, Phụ Vương từng cho nàng một vật. Lúc mấu chốt, nàng có thể mượn một đạo thánh lực của Phụ Vương để đối phó cường địch. Ở đây, chỉ có Thượng Quan Tiên Nghiên biết, Cố Lâm Phong không ẩn giấu tu vi, cũng không mượn ngoại lực. Bởi vì, khi Cố Lâm Phong ở huyết thần giáo, chỉ có tứ giai bán thánh cảnh giới. Trong thời gian ngắn ngủi 1-2 tháng, có thể đột phá đến ngũ giai bán thánh đã là kỳ tích. Sao có thể ẩn giấu tu vi? Huyết thần giáo chủ hoàn toàn chính xác ban cho một đạo thánh lực, chỉ là lúc đó Cố Lâm Phong không có ở huyết thần giáo. Cho nên, đạo thánh lực kia nằm trong tay Thượng Quan Tiên Nghiên, chứ không giao cho Cố Lâm Phong. Chẳng lẽ, Cố Lâm Phong dựa vào lực lượng của mình trấn áp Trì Trọng Sơn? Thượng Quan Tiên Nghiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo thấu xương, khiến nàng ngừng hô hấp, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cố Lâm Phong mới ngũ giai bán thánh đã cường đại như vậy, nếu hắn tu luyện tới cửu giai bán thánh, dưới thánh cảnh, còn ai là đối thủ của hắn? Lớn mật, còn không mau thả Trì Trọng Sơn ra. Hai vị thống lĩnh Thương Long quân khác, Viên Địch và Tư Đồ Triều Bắc, đồng thời lao ra, từ giữa không trung và mặt đất cùng công hướng Trương Nhược Trần. Viên địch mọc ra đôi cánh kim loại, tỏa ánh sáng lung linh, hàng quang bắn ra bốn phía, mỗi phiến lông vũ giống như một lưỡi kiếm vàng. Tư đồ Triệu Bắc là một kẻ đầu trọc thân thể cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều khiến đại địa rung chuyển. Tu vi của hai người vượt xa Trì Trọng Sơn, đạt tới cửu giai bán thánh trung kỳ và cửu giai bán thánh hậu kỳ, tuyệt đối là hai nhân vật cường thế. Một người tốc độ nhanh đến kinh người, một người lực lớn vô cùng. Một khi liên thủ, hai người họ đủ sức so cao thấp với cường giả cửu giai bán thánh đỉnh phong. Viên địch đến trước một bước, thân hình xoay chuyển, cánh chim kim loại rộng lớn từ giữa không trung chém xuống, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Đùng. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng ra ngoài, cùng cánh chim kim loại va vào nhau. Lập tức, âm thanh rầm rầm vang lên, như kim loại ma sát, tản ra một mảng lớn tia lửa. Sau một khắc, viên địch bay ngang ra ngoài, đụng xuyên bức tường đình viện, ngay sau đó, lại đâm vào một tầng lồng ánh sáng mờ ảo. Bịch một tiếng, viên địch rơi xuống đường cái, cánh chim kim loại đã gãy, miệng đầy máu tươi. Ai có thể ngờ, một cửu giai bán thánh cường đại lại không thể ngăn được một bàn tay của Cố Lâm Phong. Thần hình quyền. Thấy viên địch bị một chưởng đánh bay ra ngoài, Tư Đồ Triệu Bắc ý thức được Cố Lâm Phong khó dây vào, bèn đánh ra một loại quyền pháp tuyệt kỹ. Thần hình quyền có thể bộc phát ra 28 lần lực công kích, uy lực quyền pháp tương đương tiếp cận thánh thuật. Tư Đồ Triệu Bắc vốn lực lớn vô cùng, có thể tay không dời núi, thêm lực lượng điệp gia của thần hình quyền, có thể nghĩ, một quyền này mạnh cỡ nào. Lực công kích của viên địch tương đương tiếp cận cường giả cửu giai bán thánh đỉnh phong, ta không tin Cố Lâm Phong thật sự ngăn cản được. Trì Ngọc Đường siết chặt lan can chỗ ngồi, lộ ra vẻ khẩn trương. Vừa rồi, Cố Lâm Phong liên tiếp đánh bại Trì Trọng Sơn và viên địch, đã cường thế đến cực điểm, gây ra tâm lý chấn động lớn cho mấy vị lĩnh quân của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Nếu Cố Lâm Phong còn có thể đánh bại Tư Đồ Triệu Bắc, sau này còn ai dám tự xưng thiên tài trước mặt hắn? Không chỉ có mấy vị thủ lĩnh của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Thượng Quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Vạn Hoa Ngữ cũng trừng to mắt, muốn xem Cố Lâm Phong ứng phó thế nào. Đồng thời, bọn họ cũng muốn thấy rõ Cố Lâm Phong có mượn ngoại lực hay không. Quả đấm to lớn mang theo cương phong lăng lệ đã tới trước mặt Trương Nhược Trần. Gió mạnh phát ra âm thanh ô, thổi tóc và vạt áo Trương Nhược Trần tung bay. Thất khiếu huyết minh chưởng. Trương Nhược Trần giơ tay trái lên, điều động thánh khí, rót vào thất sát quyền sáo. Cùng lúc đó, lòng bàn tay quyền sáo ngưng kết bảy vòng xoáy huyết khí. Bảy vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuốn Tư Đồ Triệu Bắc vào. Một khí tức kinh người, lấy bàn tay Trương Nhược Trần làm trung tâm, nhanh chóng lan ra. Lực lượng khiến người ta nghẹt thở rơi xuống người mỗi tu sĩ gần đó, dù đứng ngoài trăm trượng cũng có cảm giác trời đất sụp đổ. Có thể nghĩ, Tư Đồ Triệu Bắc trực tiếp giao thủ với Cố Lâm Phong, phải chịu áp lực khổng lồ cỡ nào. Xoẹt xoẹt. Huyết khí ửng đỏ ngưng tụ trước người Trương Nhược Trần thành bóng người màu đỏ như máu, cao chín trượng. Đạo nhân ảnh kia mọc ra 12 phiến huyết dịch, toàn thân tản ra khí tức bá đạo quân lâm thiên hạ. Đó là thân ảnh Minh Vương, chỉ có tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới khiếu thứ 7 mới có thể kích phát dị tượng này. Một tu sĩ huyết thần giáo kinh hô. Thất khiếu huyết minh chưởng vốn là thánh thuật do Minh Vương sáng tạo. Chỉ cần tu sĩ tu luyện chưởng pháp đến trình độ cực kỳ cao thâm, lực lượng chưởng pháp sẽ cộng hưởng với khí tức Minh Vương, từ đó ngưng kết thành hư ảnh Minh Vương. Ầm ầm. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng xuống, đánh ra 40 lần lực công kích, trực tiếp đánh Tư Đồ Triệu Bắc nằm rạp trên mặt đất. Hai chân Tư Đồ Triệu Bắc chảy máu ở kheo chân, thất khiếu, da thịt nứt toát, toàn thân be bét máu. Dù còn thở, nhưng đã mất hết chiến lực. Trương Nhược Trần bắt viên địch trở về, để hắn quỳ giữa Trì Trọng Sơn và Tư Đồ Triệu Bắc. Ba người quỳ thành một hàng. Bởi vì thánh hồn bị thương, tinh thần trở nên suy sụp, nên họ không thể chống lại ý chí của Trương Nhược Trần. Cố Lâm Phong vậy mà tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng đến cảnh giới tối cao. Thượng Quan Tiên Nghiên đứng phắt dậy, lộ vẻ kinh ngạc, bộ ngực mềm mại hơi trầm xuống, lại đột nhiên nhô lên, tạo thành một đường cong lớn. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nghiên nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, vị thần tử điện hạ kia không hề cuồng vọng tự đại, mà thực lực bản thân vốn đã rất mạnh. Mới ngũ giai bán thánh, lực lượng Cố Lâm Phong đã cường đại như vậy. Để Cố Lâm Phong đột phá thêm hai cảnh giới, dưới thánh cảnh, toàn bộ huyết thần giáo e rằng không ai là đối thủ của hắn. Ngược lại là ta nhìn sai rồi, Cố Lâm Phong này quả nhiên là tương đương phi phàm. Mặc dù không phải giới tử, nhưng tại cùng cảnh giới, chiến lực của hắn không hề thua kém. Giới tử. Một đôi tròng mắt Vạn Hoa Ngữ mang theo mấy phần hào quang óng ánh. Lão già áo tím nhưng như cũ không có hảo cảm với Cố Lâm Phong, nói, chỉ tiếc, tu vi của hắn vẫn là quá yếu một chút. Nếu hắn có thể học được ẩn nhẫn, đem cảnh giới tăng lên tới lục giai bán thánh, thậm chí thất giai bán thánh, đến lúc đó, cho dù Lăng Tiêu Thiên Vương phủ muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Cố Lâm Phong bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác khá cường đại, chỉ tiếc, địch nhân của hắn là quái vật khổng lồ Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Biểu hiện càng ưu tú, hắn chết cũng càng nhanh. Vạn Hoa Ngữ nói, tiếp đó, ngược lại phải xem mấy vị nhân vật thủ lĩnh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cùng Thánh Nữ Huyết Thần Giáo, có thể gạt bỏ Cố Lâm Phong trong trứng nước hay không? Chẳng lẽ quận chúa cho rằng còn có lo lắng? Lão già áo tím có chút không hiểu. Cố Lâm Phong coi như mạnh hơn, trong tay cũng chỉ có rải rác mấy người, làm sao chống đỡ được hai đại liên minh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cùng Huyết Thần Giáo? Vạn Hoa Ngữ chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Mấy vị nhân vật thủ lĩnh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đồng thời hạ đạt một đạo mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Cố Lâm Phong. Vô luận Cố Lâm Phong có mượn dùng ngoại lực hay không, chỉ dựa vào thực lực hắn hiện tại bày ra, đã khiến Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cảm thấy kiên kỵ. Nhất định phải giết chết Cố Lâm Phong, bọn hắn mới có thể an tâm. Thu được mệnh lệnh, hai vị thống lĩnh cuối cùng của Thương Long Quân đồng thời vận chuyển thánh khí, thể nội tuôn ra cuộn trào sát khí, hình thành hai cái phong tuyền chuyển động tật tốc. Hai người bọn họ, phân biệt gọi là Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu, xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong thập đại thống lĩnh, đều là cửu giai bán thánh cảnh giới đỉnh cao. Diêm Đồng trước một bước bước ra phía trước, hai mắt bày biện ra màu xám bạc, trầm giọng nói, Cố Lâm Phong, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, vừa rồi đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, thế mà bộc phát ra tiếp cận 40 lần lực công kích. Nhưng, nếu đó chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy thì hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ chết dưới thối huyết thần đao của bản thống lĩnh. Biết rõ thực lực Cố Lâm Phong cường đại, vẫn còn dám nói ra lời như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Diêm Đồng nhất định có nắm chắc nhất định, ngăn trở thất khiếu huyết minh chưởng. Trong tay Diêm Đồng, huyết sắc chiến đao dài chừng 2 mét, chui đao dài đến 1 mét, theo thánh khí tràn vào thân đao, lít nhà lít nhít minh văn màu vàng nổi lên. Soạt. Chiến đao vạch một cái trên mặt đất. Trong chốc lát, phiến khu vực lọt vào phong tỏa này hiện ra ngàn vạn đạo đao ảnh màu vàng, biến thành một tòa đao vực đằng đằng sát khí. Diêm Đồng là hàng thật giá thật cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả, chiến lực viễn siêu Tư Đồ Triệu Bắc và Viên Địch, vẹn vẹn chỉ là một chiêu thức mở đầu, đã cho người ta một loại uy thế mưa to gió lớn sắp xảy ra. Mà lại, thối huyết thần đao này cũng tương đương bất phàm, xếp hạng thứ 2947 trong Thiên Văn Thánh Khí Phổ. Chỉ là một Cố Lâm Phong, không cần đại ca tự mình xuất thủ, bằng vào lực lượng của ta, đủ để trấn sát hắn. Hai tay Bái Tinh Lâu mở ra, 36 cái thiết cầu màu lam từ thể nội bay ra, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra 36 đoàn hào quang chói mắt dị thường. Mỗi một thiết cầu đều là một kiện Bách Văn Thánh Khí, liên thành một bộ, chính là một kiện Thiên Văn Thánh Khí, tên là Tinh Hải Trần Sa. Bất luận Thiên Văn Thánh Khí nào đều là uy lực vô tận, có thể bộc phát ra Thiên Văn Hủy Diệt Kinh, tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu có xác suất rất lớn tu luyện tới thánh cảnh, cho nên mới có tư cách khống chế Thiên Văn Thánh Khí. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ coi trọng hai người bọn họ đến bực nào. Tu sĩ bên trong doanh sa thành toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì trấn sát một ngũ giai bán thánh, lại xuất động hai vị cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả, có thể nói là chuyện xưa nay chưa từng có. Tôn Đại Địa cầm trong tay một cây côn sắt, gánh trên vai, từ trong phòng đi ra, quát lớn một tiếng, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ thật sự cho rằng huyết thần giáo không người nào sao? Tùy tiện nhảy ra hai cái A Miêu A Cẩu, cũng dám khiêu chiến thần tử điện hạ. Không phải đã nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đi ra, việc này để ta giải quyết. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tôn Đại Địa một chút, muốn hắn lui về. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ tuyệt đối là một tòa thế lực khổng lồ giống như quái vật, cao thủ nhiều như mây, không thể tùy tiện trêu chọc. Trương Nhược Trần sở dĩ đối địch với bọn hắn, cũng chỉ vì Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đối đãi hậu duệ hoàng tộc Trương Thị quá mức tàn nhẫn, cho nên mới muốn báo thù tuyết hận. Nhưng Trương Nhược Trần lại không muốn dính líu Tôn Đại Địa vào, để tránh hắn lọt vào trả thù của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Tôn Đại Địa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, căn bản không có ý tứ lui về, muốn kề vai chiến đấu với Trương Nhược Trần. Tiểu tử, người nói ai là A Miêu A Cẩu? Diêm Đồng lộ ra thần sắc trầm nộ, hai đầu lông mày rậm gần như dựng đứng lên. Tôn Đại Địa lộ ra thần sắc cuồng vọng hơn cả Trương Nhược Trần, cười lớn một tiếng, ngươi là A Miêu, hắn là A Cẩu, các ngươi nhìn thấy ta, còn không lập tức kêu một tiếng Tôn Đại Gia. Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu đều là đứng tại đỉnh phong nhân vật phía dưới thánh cảnh, chưa từng chịu đựng làm nhục như vậy. Ngươi đang tìm cái chết. Diêm Đồng nhấc lên thối huyết thần đao, bước ra phía trước một bước. Trường đao màu đỏ như máu nâng quá đỉnh đầu, giống như một vành nguyệt nha màu đỏ như máu, nhanh chóng bổ xuống phía dưới, đẩy ra ngoài đao quang, chia cắt bầu trời và đại địa thành hai nửa. Có thể tưởng tượng, nếu không có trận pháp phong tỏa vùng này, vẹn vẹn chỉ là một đao Diêm Đồng bổ ra, liền có thể chia cắt doanh sa thành hai nửa. Bảo ngươi A Miêu, ngươi còn không phục, thật sự là tức chết Tôn Đại Gia nhà ngươi. Hôm nay, nếu không thật tốt giáo huấn ngươi một trận, ngươi cũng không biết nên tôn kính trưởng bối như thế nào. Tôn Đại Địa mặc dù là một người nói nhiều, nhưng một khi động thủ lại hết sức lăng lệ. Bước chân của hắn khởi động, nghiêng người một cái, huy động côn sắt trong tay, bổ ngang ra ngoài, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, trực tiếp quất vào phần bụng Diêm Đồng. Bành! Diêm Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. May mắn, trên khải giáp Diêm Đồng có dán một tấm hộ thân phù lục, thay hắn đỡ được một kích. Bằng không, một côn Tôn Đại Địa đánh ra, đủ để đánh cho hắn trọng thương. Lại có thể ngăn trở một côn của bản đại gia, người vẫn có chút bản sự. Tôn Đại Địa lập tức truy kích lên, nhảy vọt lên, hai tay nâng côn, lại là một côn vung đánh xuống. Diêm Đồng không kịp trốn tránh, đành phải hai chân đứng thành trung bình tấn, hai tay đem Thối Huyết Thần Đao chống lên, ngăn cản công kích của Tôn Đại Địa. Oanh! Côn sắc của Tôn Đại Địa không biết nặng bao nhiêu vạn cân, đánh nửa người Diêm Đồng vào lòng đất. Diêm Đồng phun ra máu tươi trong miệng, hai tay đau đớn muốn nứt, nửa người trên hoàn toàn trở nên tê dại. Lực lượng con khỉ lông đỏ kia thực sự đáng sợ, lấy tu vi của hắn mà vậy mà khó mà ngăn trở một côn. Làm sao lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy? Lại có thể gánh vác hai côn của bản đại gia, tu vi của ngươi đã khiến bản đại gia phải lau mắt mà nhìn. Tôn Đại Địa lại liên tiếp bổ ra bốn côn, mỗi một côn rơi xuống, Diêm Đồng trong miệng liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng sẽ chìm xuống một đoạn theo đó. Chờ đến bốn côn toàn bộ rơi xuống, nhục thân Diêm Đồng như gốm sứ nứt ra rất nhiều đường vân màu đỏ, tựa như muốn vỡ vụn. Chiến đấu vừa rồi kỳ thật đều xảy ra trong chớp mắt. Chờ đến Bái Tinh Lâu kịp phản ứng, Diêm Đồng đã nhanh muốn bị Tôn Đại Địa đánh chết. Dừng tay. Hai tay Bái Tinh Lâu đẩy về phía trước, không ngừng rót thánh khí vào 36 khỏa Trần Sa Châu, kích phát ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn nghiền sát Tôn Đại Địa. 36 khỏa Trần Sa Châu dựa theo một loại đồ án trong tinh không sắp xếp cùng nhau, hình thành một mảnh tinh hải, bay về phía Tôn Đại Địa. Lực lượng Thiên Văn Hủy Diệt Kình tuyệt đối tương đương đáng sợ. Trương Nhược Trần lập tức rót thánh khí vào Thất Sát Quyền Sáo, chuẩn bị đấu pháp với Bái Tinh Lâu, ngăn trở tinh hải Trần Sa. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần còn chưa xuất thủ, Tôn Đại Địa lại cười lớn một tiếng, trước một bước xông về phía Bái Tinh Lâu. A Cẩu, bản đại gia chưa giáo huấn ngươi trước, ngươi cứ như vậy không nghe lời, xem ra vẫn là thiếu đánh. Côn sắc trong tay Tôn Đại Địa cũng tuôn ra hơn ngàn đạo minh văn, tản mát ra kim quang sáng chói, trở nên lớn chừng bàn khẩu, tựa như một cây kình thiên trụ, quét ngang tới Bái Tinh Lâu. Bành bành. 36 khỏa Trần Sa Châu vậy mà không thể ngăn được côn sắc, giống như 36 viên bi, bay ra ngoài. Sao lại cường đại như thế? Sắc mặt Bái Tinh Lâu biến đổi, lập tức lùi lại phía sau. Chỉ tiếc, vẫn chậm một bước, côn sắc đánh vào chân Bái Tinh Lâu, đánh cho hai chân hắn máu thịt be bét. Bái Tinh Lâu quỳ nằm trên đất, trong miệng phát ra một đạo âm thanh buồn bực, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng vốn có đau đến vặn vẹo. Chiến! Bái Tinh Lâu hét lớn một tiếng, nhìn xuống đau đớn ở chân, muốn một lần nữa đứng lên, lại phát hiện trên đỉnh đầu treo một cây côn sắt. Tôn Đại Địa đứng sau lưng Bái Tinh Lâu, hắc hắc cười một tiếng, A Cẩu, tuyệt đối đừng gầm loạn khi không có chuyện gì, bởi vì thế nào rống cũng vô dụng. Bành! Tôn Đại Địa hạ gậy xuống, đánh vào đỉnh đầu Bái Tinh Lâu, suýt chút nữa đánh cho thánh hồn và khí hải của hắn đều vỡ toái. Hai mắt Bái Tinh Lâu tối sầm lại, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ, sau đó ngất đi, quỳ thành một hàng với Tư Đồ Triệu Bắc, Viên Địch, Trì Trọng Sơn. Sau đó, Tôn Đại Địa dùng cây gậy chống Diêm Đồng từ lòng đất lên, cũng ném tới bên cạnh tứ đại thống lĩnh khác, bày ra dáng vẻ quỳ sát. Tôn Đại Địa nhìn chằm chằm bộ dáng Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu quỳ, nhìn nhiều lần, xác nhận tư thế quỳ rất hoàn mỹ, mới hài lòng khẽ gật đầu. Tôn Đại Địa bày ra chiến lực cường đại, cũng sớm đã chấn động toàn bộ Doanh Sa Thành, tất cả mọi người đều nghe ngóng tin tức liên quan tới hắn. Trước trận chiến này, căn bản không ai biết sự tồn tại của hắn. Nhưng chiến lực Tôn Đại Địa bày ra lại tương đương nghịch thiên, tuyệt đối là một nhân vật không thể khinh thường. Đó là cung chủ Khôn Tự Thiên Cung Huyết Thần Giáo khi du lịch Đông Hải, thu một đệ tử, tên là Tôn Đại Địa, đến từ Linh Hầu Bán Nhân Tộc. Một tu sĩ Huyết Thần Giáo nói ra lai lịch của Tôn Đại Địa. Tu vi Tôn Đại Địa bị đánh giá thấp nghiêm trọng, với chiến lực của hắn, đủ để quét sạch tứ phương, tuyệt đối không thua kém Ngụy Long Tinh và Hải Linh Ấn. Hai con ngươi Vạn Hoa Ngữ lộ ra một đạo ý cười, nói, bên người Cố Lâm Phong đã có một nữ tử thần bí tu vi sâu không lường được, lại xuất hiện một linh hầu bán nhân tộc chiến lực hung hãn. Mặc dù tu sĩ đi theo bên cạnh hắn chỉ có chút ít mấy người, nhưng từng người đều là cường giả số một. Thật không biết, bên cạnh hắn còn có thể xuất hiện cường giả dạng gì. Lão già áo tím, người một mực không coi trọng Cố Lâm Phong, cũng lộ ra thần sắc trầm ngưng, nói, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ muốn bắt Cố Lâm Phong, chỉ sợ phải trả một cái giá rất lớn mới được năm vị cửu giai bán thánh, mỗi người đều là cường giả bậc nhất, vốn dĩ nên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trấn áp Huyết Thần Giáo thần tử. Hiện tại, bọn hắn lại quy thành một hàng, kẻ trọng thương, người hôn mê, không còn chút khí chất cao quý nào của cửu giai bán thánh. Bên trong Doanh Sa Thành, vang lên những âm thanh huyên náo liên tiếp. Tất cả tu sĩ đều ý thức được, huyết thần giáo vị kia thần tử rất khó dây vào, tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Bên cạnh huyết thần giáo thần tử, lại có hai đại cao thủ, khó trách cuồng ngạo như vậy. Ta nếu có thực lực cường đại như vậy, cũng sẽ không để Thương Long quân ngũ đại thống soái vào mắt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, cho dù Cố Lâm Phong rời khỏi huyết thần giáo, cũng là một phương vương giả, đủ sức cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ loại quái vật khổng lồ này đánh cờ. Đương nhiên, cũng có một số người lộ vẻ khinh thường, nói, Cố Lâm Phong nắm giữ lực lượng xác thực rất mạnh, thế nhưng, hắn lại không nên trêu chọc Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Nghe nói, Thái Tuế Vương Trì Vạn Tuế của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sắp đuổi tới căn cứ Doanh Sa Thành. Với sức mạnh của hắn, đủ sức trấn áp ba đại cao thủ, bao gồm cả huyết thần giáo thần tử. Tin tức này gây nên chấn động không nhỏ. Trì Vạn Tuế, một trong chín đại giới tử, xếp thứ 9 trên bán thánh bảng, đệ tam cường giả dưới thánh cảnh của nhân tộc. Nhân vật lợi hại như vậy, đến Doanh Sa Thành, lập tức liền trở thành chủ tâm cốt của toàn bộ căn cứ. Nhân vật thủ lĩnh của các đại tông môn và các đại liên minh, toàn bộ đều tinh thần đại chấn, lộ vẻ vui mừng. Hiện tại, tất cả tu sĩ nhân tộc đều bị vây ở Doanh Sa Thành, không cách nào lao ra tranh đoạt thiên tài địa bảo, Trì Vạn Tuế đến, nhất định có thể cải biến cục diện này. Trước mặt Trì Vạn Tuế, không biết vị kia huyết thần giáo thần tử còn dám cuồng vọng tự đại như vậy không? Một số tu sĩ lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Cố Lâm Phong sẽ gặp đại họa. Trương Nhược Trần lại có vẻ không sợ hãi, đem thối huyết thần đao của Diêm Đồng cùng tinh hải trần sa của Bái Tinh Lâu thu vào, nắm trong tay, điều động hai đám lửa, bắt đầu luyện hóa. Thối huyết thần đao và tinh hải trần sa đều là thiên văn thánh khí, vô cùng trân quý, uy lực vô tận, Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu đã chủ động đưa tới cửa, lẽ nào lại không thu? Nhân vật thủ lĩnh của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ thì lâm vào trầm mặc tập thể, không khai thác thêm hành động. Có lẽ, bọn hắn kiên kỵ thủ đoạn cường thế của Trương Nhược Trần. Cũng có khả năng, bọn hắn đang chờ đợi Trì Vạn Tuế đến. Sau nửa canh giờ, bên ngoài đình viện, truyền đến hai đạo âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một nam tử mặc trường bào màu đen, cùng một vị nữ tử mặc huyết bào trong huyết khí, xuyên qua một tầng lồng ánh sáng mờ ảo, bước vào. Hai người bọn họ, chính là Cơ Thủy, đệ tử thứ 10 của Hải Minh Pháp Vương, và Lam Dạ, đệ tử thứ 13. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, lộ một nụ cười, Cơ sư thúc, Lam sư thúc, hóa ra các ngươi cũng đến Thanh Long Khư giới. Lam Dạ sắc mặt lạnh lùng, không mỉm cười, đứng cách bảy trượng, nói, hai người ta là sứ giả của Thánh Nữ Điện Hạ, thay nàng chuyển lời cho ngươi. Lời gì? Trương Nhược Trần nói, Trì Vạn Tuế sắp đến Doanh Sa Thành, với lực lượng của ngươi mà liều mạng với hắn, chẳng khác nào trứng chọi đá. Thánh Nữ Điện Hạ hy vọng ngươi có thể bỏ qua hiềm khích trước đây, trở lại huyết thần giáo, dựa vào lực lượng liên minh, đủ sức giúp ngươi ngăn cản cơn giận của Trì Vạn Tuế. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về một hướng khác của Doanh Sa Thành, loáng thoáng thấy thân ảnh yếu điệu của Thượng Quan Tiên Nghiên, khẽ cười một tiếng, về huyết thần giáo. Sau khi trở về, Thánh Nữ Điện Hạ rốt cuộc định giết ta, hay là muốn bảo hộ ta? Cơ Thủy đứng giữa một đám huyết vụ, phát ra thanh âm mờ mịt, thần tử, trong giáo rất nhiều đệ tử đều mong mỏi ngươi có thể trở về. Huyết thần giáo không nên phân liệt, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể càng thêm cường đại. Địch nhân của chúng ta là man thú các tộc, không nên tiếp tục nội đấu. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ tươi cười nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Cơ Thủy, cười nói, Cơ sư thúc, người khác nghĩ thế nào không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn biết, người có mong ta trở về không? Cơ Thủy tức giận đến cắn răng, đến nước này, tiểu tử kia còn dám đùa giỡn nàng, thật muốn cho hắn một bạt tai. Bất quá, chiến lực hiện tại của Cố Lâm Phong còn mạnh hơn nàng, lại có thân phận thần tử, muốn trừng trị hắn, Cơ Thủy đã hữu tâm vô lực. Cơ Thủy nhịn xuống nỗi kích động muốn đánh Cố Lâm Phong một trận, nói, ta đương nhiên mong thần tử điện hạ có thể trở về. Được, nếu cơ sư thúc tự mình ra mặt cầu ta, ta tự nhiên phải cho ngươi mặt mũi. Trương Nhược Trần nói. Cơ Thủy kinh ngạc, không ngờ tên tiểu tử hư hỏng kia lại sảng khoái như vậy. Trương Nhược Trần lập tức nói tiếp, bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lam Dạ hỏi. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ một tia hàn quang, ta muốn Thượng Quan Tiên Nghiên tự tay chém đầu Ngụy Long Tinh, đưa đến trước mặt ta. Chỉ cần nàng làm được, bản thần tử có thể bỏ qua hiềm khích trước đây, trở lại huyết thần giáo, thu nàng làm tiểu lão bà. Cơ Thủy và Lam Dạ trở lại liên minh, đem lời của Cố Lâm Phong nguyên văn chuyển cáo cho Thượng Quan Tiên Nghiên. Thượng Quan Tiên Nghiên tự nhiên vô cùng tức giận, chỉ là trên khuôn mặt trắng như tuyết lại lộ một nụ cười. Ngụy Long Tinh cười lạnh, sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Đợi Trì Vạn Tuế đến Doanh Sa Thành, không biết hắn có quỳ xuống cầu chúng ta thu lưu không? Không cần quản hắn nữa, nếu hắn muốn chơi với lửa, cứ để hắn tự sinh tự diệt. Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng chu môi đỏ, ra vẻ tùy ý, nàng lần đầu tiên nhìn thấy kẻ không biết thời thế như vậy. Thật ra, ngay từ đầu Thượng quan Tiên Nhiên đã không định giết Cố Lâm Phong, dù là dùng mỹ nhân kế hay đoạt quyền lợi của hắn, cũng chỉ muốn khống chế hắn. Xem ra, Cố Lâm Phong không phải nhân vật nàng có thể khống chế, vậy chỉ có thể mặc hắn tự chịu diệt vong. Ầm ầm. Trì Vạn Tuế còn chưa đến, Bắc Thành Doanh Sa Thành lại truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, một đoàn khói bụi màu đen lớn bốc lên tận trời. Ngay sau đó, một đoạn tường thành dài mấy chục mét ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ngao. Tiếng gầm của mang thú dày đặc truyền vào Doanh Sa Thành. Trên mặt đất, lượng lớn hắc hạc thú thông qua lỗ hổng tường thành xông vào thành, trong nháy mắt phá tan một mảng lớn kiến trúc. Khoảng mấy trăm tinh anh nhân tộc trở thành huyết thực trong bụng chúng. Chạy mau, mang thú xâm nhập Doanh Sa Thành rồi, mau trốn đi. Toàn bộ Bắc Thành lâm vào một mảnh khủng hoảng, tuyệt đại đa số tu sĩ nhân tộc đang chạy trối chết. Chỉ một ít tu sĩ tu vi cường đại ở lại ngăn cản mang thú. Nhưng số lượng mang thú quá nhiều, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Giạc. Bầu trời xuất hiện mang cầm xích hồng sắc phủ kín đất trời, thân thể của chúng dài đến mấy mét, thậm chí mấy chục mét. Chúng là Hỏa Kim Ô, một trong 12 tộc đàn mang thú, thuộc về mang thú ngũ giai. Trong đó, một số Hỏa Kim Ô lợi hại có thể tiến hóa thành mang thú lục giai hoặc thất giai. Thân thể Hỏa Kim Ô hoàn toàn bị hỏa diễm bao bọc, có thể phóng ra ánh sáng nóng bỏng. Chúng giống như mấy vạn vần thái dương treo trên bầu trời. Trong chốc lát, nhiệt độ Doanh Sa Thành tăng lên gấp mấy lần. Không lâu sau, phía bắc Doanh Sa Thành đã hóa thành một biển lửa. Một nam tử tuấn mỹ mọc ra cánh chim xích hồng sắc, đứng giữa không trung, mi tâm có một ấn ký hỏa diễm, phun ra sóng âm, hạ một mệnh lệnh, giết vào Doanh Sa Thành, nuốt sống tất cả tu sĩ nhân tộc. Bắc Thành Doanh Sa Thành náo động khiến vô số nhân tộc hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia còn có hộ thành đại trận, có thể ngăn cản mang thú. Bây giờ, hộ thành đại trận bị phá, tộc đàn mang thú có thể tiến quân thần tốc giết vào, hậu quả khó lường. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Bắc Thành. Chỉ thấy khoảng trời đó như bốc cháy dữ dội, hoàn toàn biến thành màu xích hồng. Một con hỏa kim ô dài mấy chục thước xuyên qua từng tầng trận pháp, xâm nhập vào khu vực trung tâm Doanh Sa Thành. Nó phát ra một tiếng kêu chói tai, lao nhanh xuống dưới, duỗi ra hai cái lợi trảo, bắt một vị tu sĩ ngư long cảnh lên không trung. Cứu ta! Cứu mạng! Vị tu sĩ ngư long cảnh vô cùng sợ hãi, kêu thảm thiết. Trương Nhược Trần dùng ngự kiếm thuật đánh thối huyết thần đao ra ngoài. Lưỡi đao hóa thành một đạo huyết quang, đánh vào thân hỏa kim ô phốc phốc. Đầu hỏa kim ô đó bị lưỡi đao chém thành hai khúc, rơi xuống một mảng lớn máu tươi. Hai nửa thi hài khổng lồ nặng nề rơi xuống đất. Chỉ là, lúc sắp chết, nó vẫn xé nát vị tu sĩ ngư long cảnh, biến hắn thành vật bồi tán. Trương Nhược Trần thu hồi thối huyết thần đao, nắm trong tay, nói, lão tôn, ngươi đi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Hộ thành đại trận Doanh Sa Thành không thể vô duyên vô cớ bị công phá. Tôn đại địa triển khai thân pháp, lập tức tiến về hướng Bắc Thành. Cùng lúc đó, bên trong Doanh Sa Thành, mấy liên minh cỡ lớn cũng điều động toàn bộ, tiến về Bắc Thành, nghênh kích mang thú xâm nhập. Không lâu sau, Tôn đại địa chạy về. Giờ phút này, toàn thân Tôn đại địa cháy đen, tóc dựng đứng lên, không ngừng bốc khói đen. Dù là với tu vi của hắn, cũng bị thương nhẹ. Có thể thấy, chiến đấu ở Bắc Thành thảm khốc đến mức nào. Bắc Thành đã biến thành phế tích, nhân tộc ít nhất đã chết 3.000 tinh anh. Trong đó một số mang thú thực lực tương đương cường đại, chắc chắn là sinh linh trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản. Tôn đại địa nói. Trương Nhược Trần hỏi, đã tra rõ chuyện gì chưa? Tôn đại địa gật đầu, nghe nói, thú vương bộ tộc Hỏa Kim Ô biến hóa thành hình người, trà trộn vào Doanh Sa Thành, phá hủy một phần trận văn hộ thành đại trận Bắc Thành, mới khiến tường thành sụp đổ một mảng lớn, hình thành một lỗ hổng. Mà lại, có một vị tu sĩ thấy, lúc thú vương Hỏa Kim Ô phá trận văn, có mấy khư giới chiến sĩ đi theo bên cạnh hắn. Triệu Thế Kỳ lộ vẻ tức giận, trong nhân tộc lại có kẻ âm thầm giúp mang thú, một khi điều tra ra, nhất định phải băm sát chúng. Chắc không phải tu sĩ nhân tộc, mấy khư giới chiến sĩ đó rất có thể là kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần nói. Đột nhiên, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, không ổn, kẻ ẩn núp của bất tử huyết tộc rất có thể sẽ đi phá hủy tam đại hộ thành đại trận nội thành còn lại. Cường giả nhân tộc gần như toàn bộ đã đến Bắc Thành. Nam Thành, Đông Thành, Tây Thành ở trạng thái hoàn toàn không phòng bị, nếu một hướng khác hộ thành đại trận bị phá, tu sĩ nhân tộc sẽ lâm vào tình cảnh bị kẹp giữa hai gọng kim. Đến lúc đó, tất cả tu sĩ nhân tộc chỉ sợ đều sẽ chết ở Doanh Sa Thành. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm nghiền, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất, hóa thành vô số điểm sáng dày đặc, tỏa đi khắp hang cùng ngõ hẻm Doanh Sa Thành. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần dò xét được một chỗ dị thương. Lúc này, toàn bộ tu sĩ nhân tộc đều đang hướng thành bắc mà đi, ý muốn đuổi đám mang thú xông vào thành ra ngoài. thế nhưng lại có ba đạo khí tức yếu ớt, cấp tốc hướng thành nam phóng tới. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực tập trung lên người bọn chúng, cuối cùng thấy rõ thân ảnh. Ba người đều mặc chiến giáp đặc trưng của khư giới, dáng vẻ tầm thường, lẫn trong đám đông chẳng có gì khác biệt. Điểm đáng ngờ nhất là, ba vị khư giới chiến sĩ tu vi rõ ràng chỉ là ngư long cảnh đệ nhất biến, lại có thể bộc phát ra tốc độ tương đương cao giai bán thánh. Có lẽ là chúng. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, mở choàng mắt, toàn thân tản mát khí thế sắc bén. Đã tìm ra đám bất tử huyết tộc ẩn núp. Tôn Đại Địa nắm chặt côn sắt trong tay, song đồng ánh lên màu vàng rực rỡ, ma quyền xoa chưởng, hừng hực khí thế. Gặp bất tử huyết tộc, tuyệt không nương tay. Chính xác đã tìm thấy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, từ mi tâm khí hải lấy ra càn khôn thần mộc đồ. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hàn Tiêu, Mộ Dung Nguyệt cùng sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia nối đuôi nhau bước ra từ không gian chi môn, hiện thân trong đình viện. Trương Nhược Trần sớm đã tiết lộ thân phận với Tôn Đại Địa, chẳng hề giấu giếm. Tôn Đại Địa vốn chẳng quan tâm thân phận Trương Nhược Trần, ngược lại thấy đi theo thời không truyền nhân tu luyện là việc đầy hứa hẹn. Trương Nhược Trần dùng phương thức ngắn gọn nhất, thuật lại tình hình doanh sa thành cho mọi người. Mộ Dung Nguyệt cùng sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia vẫn luôn bế quan tu luyện trong đồ quyển thế giới, lại có Trương Nhược Trần cung cấp thần huyết liên tục, tu vi mỗi người đều tiến triển vượt bậc. Nay, mọi người tới Thanh Long khư giới, ắt phải trải qua sinh tử ma luyện, mới có thể lột xác thành cường giả thực thụ. Đối chiến mang thú chính là một dạng ma luyện. Đồng thời, chỉ có qua chiến đấu, bọn họ mới có thể dung hội quán thông thành quả tu luyện gần đây cùng thực chiến. Hoa. Trương Nhược Trần vung tay áo, ba kiện thiên văn thánh khí bay ra, lần lượt là một thanh huyết đao, một cái cổ đỉnh, 36 hạt thiết châu màu lam. Thối huyết thần đao. Băng phách thần đỉnh. Tinh hải trần sa. Trương Nhược Trần giao thối huyết thần đao cho Mộ Dung Thừa Phong, để hắn khống chế. Mộ Dung Thừa Phong là người mạnh nhất trong sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh. Ban đầu, hắn chỉ là cửu giai bán thánh sơ kỳ cảnh giới, bế quan tu luyện trong đồ quyển thế giới, luyện hóa đại lượng thần huyết, trực tiếp tăng tu vi tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Thực lực Mộ Dung Thừa Phong hiện tại so với Diêm Đồng thời đỉnh phong cũng nhỉnh hơn đôi chút. Đa tạ điện hạ ban đao. Mộ Dung Thừa Phong quỳ một gối, đối Trương Nhược Trần vô cùng cung kính. Hắn đã biết chân thân Trương Nhược Trần, thân là bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, tự nhiên nguyện lòng hết mực phò tá thái tử điện hạ. Với tu vi Mộ Dung Thừa Phong, thêm uy lực thối huyết thần đao, có thể nói như hổ thêm cánh, nhất cử bước vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất dưới thánh cảnh. Tiếp đó, Trương Nhược Trần giao tinh hải trần sa cho Mộ Dung Nguyệt, băng phách thần đỉnh cho Hàn Tiêu. Về phần Hoàng Yên Trần, nàng nắm trong tay thánh kiếm nữ hoàng ban thưởng. Phẩm cấp chui thánh kiếm này vượt xa ba kiện thiên văn thánh khí kia, tự nhiên chẳng cần thêm chiến binh khác. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, nói: "Sư tỷ, tỷ theo ta đối phó ba tên bất tử huyết tộc ẩn núp kia, những người còn lại lập tức tiến thành bắc, đánh giết mang thú." Trương Nhược Trần cũng hạ lệnh cấm cho Đại Tư Không và Nhị Tư Không, dặn dò hai người tận lực không sát sinh, chỉ cần bảo hộ an toàn cho những người khác là đủ. Có Đại Tư Không và Nhị Tư Không hai đại cao thủ hộ tống, dù gặp thú vương bọn họ cũng có thể thông dong rút lui. Trương Nhược Trần bố trí xong xuôi, mới nhìn năm vị thống lĩnh Thương Long quân quỳ trên mặt đất, trong đầu hiện lên hình ảnh hậu duệ Trương gia bị tàn sát, song quyền siết chặt, ánh mắt lộ sát ý, thế là môi hắn mấp máy, truyền âm cho Mộ Dung Nguyệt để nàng làm việc này. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc thi triển thân pháp, bay ra đình viện, hướng thành nam tiến tới, truy kích ba vị khư giới chiến sĩ khả nghi. Trong đình viện, Mộ Dung Nguyệt nâng 36 hạt trần sa châu trong lòng bàn tay, vung tay áo, tung hết trần sa châu, đánh vào người năm vị thống soái Thương Long quân. Phốc phốc. Phốc. Nhục thân năm vị thống soái Thương Long quân bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, tan nát, nhào về phía trước, ngã xuống đất. Mộ Dung Nguyệt lộ vẻ lạnh lùng, sai sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia tách thánh hồn năm vị thống soái Thương Long quân ra, thu vào bình ngọc. Tôn Đại Địa kinh ngạc đến rớt cằm, nuốt nước bọt, nhìn Mộ Dung Nguyệt, nói: "Tỷ, thủ đoạn của tỷ tàn nhẫn quá." Năm người bọn họ đều có tước vị, hơn nữa còn là ngũ đại cao thủ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Tỷ giết họ qua loa vậy, sợ rằng sẽ gặp đại họa. Xuất thủ trấn áp thống soái Thương Long quân, Tôn Đại Địa tự nhiên không nương tay. Nhưng giết họ lại là chuyện khác, chẳng khác nào tạo phản, sẽ bị triều đình truy nã, đồng thời phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Dù tùy tiện như Tôn Đại Địa cũng biết phân tất, không dám dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng liếc Tôn Đại Địa, nói: "Ta không giết họ, họ bị mang thú giết chết, còn bị nuốt vào bụng." Sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia nhất năm bộ thi thể trên đất, hướng thành bắc đi tới, ném thi thể vào bầy mang thú. Sau đó, họ nhặt chút tàn chi bị cắn đứt, ném lại vào đình viện, ngụy trang cảnh tượng năm người bị mang thú ăn thịt. A Di Đà Phật. Đại Tư Không và Nhị Tư Không nhắm mắt, đồng thời niệm một câu Phật hiệu, ra vẻ thương thiên xót dân. Chẳng bao lâu sau, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Triệu Thế Kỳ, Hàn Tiêu, Mộ Dung Nguyệt, sáu vị cao giai bán thánh Mộ Dung Thế Gia, tổng cộng 12 người, hướng thành Bắc tiến tới. Đội ngũ này của họ hết sức cổ quái, có cao tăng Phật môn, tu sĩ Hắc Thị Tà Đạo, linh hầu bán nhân tộc chiến lực hung hãn, cả ngự thú đại sư và thích khách hành tẩu trong bóng đêm. Nếu có thêm Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, tuyệt đối là chiến đội hoàng mỹ. Ba vị chiến sĩ khư giới mặc áo giáp hóa thành ba đạo tàn ảnh, tốc hành về hướng thành nam. Chiến sĩ khư giới dẫn đầu cảm ứng được gì đó, thân hình hơi chao đảo, nói, có bán thánh tinh thần lực vừa rồi dò xét chúng ta, e là thân phận đã bại lộ. Chúng ta phải hành động nhanh, trong thời gian ngắn nhất phá hủy hộ thành đại trận thành nam, xé toạc một lỗ hổng. Như vậy, căn cứ quân sự mà nhân tộc xây dựng tại Thanh Long khư giới này sẽ triệt để sụp đổ. Chiến sĩ khư giới bên trái cất giọng khang khang, tiểu vương gia yên tâm, có thuộc hạ am hiểu trận pháp, chỉ cần một khắc đồng hồ là đủ phá hủy căn cơ hộ thành đại trận thành nam. Ba vị chiến sĩ khư giới xông tới dưới tường thành, một thanh thánh kiếm màu trắng từ trên tường thành bay ra, hình thành kiếm ảnh liên tiếp. Hoàng Yên Trần đứng trên đỉnh tường thành, mười ngón tay bóp thành kiếm quyết, khống chế thánh kiếm, đánh về phía chiến sĩ khư giới dẫn đầu. Chiến sĩ khư giới lập tức lấy ra một mặt lệnh bài lớn bằng bàn tay, nắm trong tay. Xoạt. Thánh khí rót vào lệnh bài dần lớn lên, thành một tấm chắn quang ảnh màu đỏ như máu dài ba trượng, dày ba thước. Thánh kiếm va vào tấm chắn quang ảnh, tạo thành một lực trùng kích mạnh mẽ, hất chiến sĩ khư giới bay ngược hơn 10 trượng, mới đứng vững. Quang ảnh màu đỏ như máu thu lại vào lệnh bài. Chiến sĩ khư giới nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần trên đỉnh tường thành, cười lạnh, không ngờ trong tu sĩ nhân tộc lại có kẻ thông minh như ngươi, đoán được bản vương sẽ tới thành nam. Hoàng Yên Trần đứng thẳng, thu thánh kiếm lại vào tay, nói, biết đã bại lộ, còn không mau hiện nguyên hình. Khôi phục chân thân, chiến lực của chúng ta sẽ càng mạnh mẽ. Ba vị chiến sĩ khư giới không giấu giếm nữa, thể nội phát ra tiếng lốp bốp, mười ngón mọc móng vuốt sắc bén, lưng mọc cánh thịt, song đồng biến thành màu đỏ như máu, ngay cả dung mạo cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Bất Tử Huyết Tộc đứng trước nhất có chút khác biệt so với hai kẻ còn lại. Hắn không chỉ trẻ tuổi mà còn không mọc một đôi cánh thịt, thay vào đó là bốn cánh ngân dực, tỏa ánh bạc chói mắt. Có thể thấy, thể chất của hắn ắt phải kinh người. Người này tên là Đàm Trung Ly, trưởng tử của một vị huyết vương, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Đương nhiên, với thể chất cường đại của hắn, chiến lực bộc phát ra còn vượt xa Diêm Đồng và Bái Tinh Lâu cùng cảnh giới. Đàm Trung Ly ra lệnh, Kim Lão, Hàn Lão, hai người lập tức đi phá hủy căn cơ trận pháp hộ thành đại trận. Ả ta, giao cho bản vương đối phó. Bá. Một bóng người vụt đến, Trương Nhược Trần xuất hiện dưới tường thành, đứng ở vị trí trung tâm đường đi, cho người ta cảm giác khí khái hào hùng. Hắn nói, đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng. Kim Lão và Hàn Lão lập tức lui về, đứng hai bên Đàm Trung Ly, bày tư thế phòng thủ. Ánh mắt Đàm Trung Ly dán chặt Trương Nhược Trần, cười lạnh, thần tử huyết thần giáo. Ha ha! Đám nhân tộc cho rằng ngươi là kẻ cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, không ngờ chỉ có ngươi khám phá kế hoạch của bản vương. Rồi Đàm Trung Ly chuyển giọng, thanh âm trầm xuống, chỉ tiếc, chỉnh ngươi còn lâu mới là đối thủ của bản vương. Thật sao? Bản thần tử lại chẳng cho là vậy. Trương Nhược Trần cười nói. Hoa một tiếng. Một con phì miêu màu trắng từ trong túi áo Trương Nhược Trần bay ra, rơi xuống đất, ngáp một cái, nói, một thần tử huyết thần giáo không đối phó được ngươi, thêm bản hoàng, chắc cũng đủ phân lượng chứ. Đàm Trung Ly khinh thường, vốn chẳng để Trương Nhược Trần và con phì miêu kia vào mắt. Hắn thấy, Hoàng Yên Trần trên đỉnh tường thành mới là kình địch thực sự. Khoảnh khắc sau, ánh mắt Đàm Trung Ly đột nhiên co rút, dán vào eo Trương Nhược Trần, nhìn cây đai lưng bằng ngọc màu đỏ như máu, kinh ngạc, thập thánh huyết khải. Đó là thập thánh huyết khải của phụ vương ta, sao lại đeo trên người ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Thật oan gia ngõ hẹp, ra là ngươi là dòng dõi Thái Các Vương. Trương Nhược Trần liếc nhìn đai lưng bằng ngọc, lộ vẻ khác lạ. Rồi hắn điều động thánh khí, rót vào đai lưng. Đai lưng bằng ngọc lập tức phát ra tiếng soạt, lan ra, tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, bao bọc hoàn toàn thân thể Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, khí tức trên người Trương Nhược Trần cũng không ngừng tăng lên, đạt tới một tầm cao mới cho dù có thập thánh huyết khải gia trì, người cũng không phải đối thủ của bản vương. Đàm Trung Ly nhìn Trương Nhược Trần mặc huyết khải, trong lòng phẫn nộ vô cùng, lập tức xông ra, thiết thương lớn bằng cánh tay đâm thẳng vào cổ Trương Nhược Trần. Nơi cổ, so ra mà nói là điểm yếu trong phòng ngự của thập thánh huyết khải. Trương Nhược Trần không tránh né, điều động toàn thân thánh khí, rót vào thất sát quyền sáu, một chưởng vỗ ra, cùng mũi thương thiết thương chạm vào nhau. Thanh thiết thương kia chỉ là một kiện chân võ bảo khí phù hợp với khư giới chiến sĩ, sao chịu nổi chưởng lực của Trương Nhược Trần. Bành! Thiết thương vỡ vụn, biến thành bảy đoạn, bay ra ngoài. Đàm Trung Ly không hề nghĩ dùng một cây thiết thương đánh giết Trương Nhược Trần, ngay khi thiết thương đứt gãy, bàn tay hắn bóp thành nắm đấm, tản mát ánh sáng màu bạc. Một thanh ngân đao dài hơn 10 trượng, ngừng kết trước nắm đấm hắn. Ma đao hiện lên từng đạo đường vân màu bạc, lộ vẻ yêu dị. Một đạo quyền kình lại ngưng kết thành hình thái ma đao. Đàm Trung Ly đánh ra một loại quyền pháp cấp bậc thánh thuật, đã nhanh tu luyện tới đại thành, có thể bộc phát 27 lần lực công kích. Ầm ầm. Quyền chưởng tấn công, từng tầng huyết khí gợn sóng, cuồn cuộn hướng ra ngoài. Trương Nhược Trần cấp tốc lùi lại, đến tận biên giới tường thành mới hóa giải được quyền kình của Đàm Trung Ly. Không hổ là cường giả đỉnh cao trong cửu giai bán thánh đỉnh phong, nếu không dùng lực lượng thời gian và không gian, bằng tu vi hiện tại của ta, đánh với hắn một trận, thật có chút cố hết sức. Trong lòng Trương Nhược Trần có một loại cảm giác bức thiết, muốn sớm ngày đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đột phá, đối phó tu sĩ cấp bậc Đàm Trung Ly, dù không dùng thập thánh huyết khải, Trương Nhược Trần vẫn nắm chắc phần thắng. Vừa rồi va chạm, Đàm Trung Ly chỉ hơi lui nửa bước, trong lòng chấn kinh mãnh liệt. Chỉ một ngũ giai bán thánh lại có thể ngăn được một quyền của hắn, mà lông tóc không hề tổn hại. Phải biết, hắn đã từng dùng một quyền đánh cho một vị cửu giai bán thánh thần hình câu diệt. Cũng tại khu vực thành Nam, không xa vị trí cửa thành, một đội quân sĩ đứng đó. Đội quân sĩ kia, chừng hơn 30 người, toàn mặc chiến giáp, tay cầm trường đao, tinh khí thần thịnh vượng, bọn hắn là chiến sĩ tinh nhuệ của Vạn Gia. Vạn Hoa Ngữ mặc hỏa phượng chiến giáp, để lộ đôi chân ngọc trắng ngần, bụng dưới bằng phẳng, cổ thon dài, chỉ có ngực, hông, hai chân được áo giáp che phủ, vừa gợi cảm, vừa anh tư bừng bừng. Nàng đứng trước đội quân sĩ, hai tay ôm ngực, nhìn Đàm Trung Ly và Trương Nhược Trần giằng co, cười nói, ai nói huyết thần giáo thần tử không có đầu óc. Người này không chỉ thông minh hơn người, mà chiến lực bộc phát còn kinh khủng hơn giới tử cùng cảnh giới. Không chỉ Trương Nhược Trần phát giác ra âm mưu của bất tử huyết tộc, Vạn Hoa Ngữ cũng cực kỳ thông minh, nên nàng phát hiện sự dị thường của ba vị khư giới chiến sĩ, mang theo một bộ phận chiến sĩ Vạn Gia, chạy về phía thành Nam. Sức mạnh Cố Lâm Phong bùng nổ, vượt quá dự kiến của Vạn Hoa Ngữ, khiến nàng lần đầu nhận ra, kẻ này một khi trưởng thành, rất có thể đạt tới đỉnh cao của bán thánh bảng. Nhân vật như vậy, so với thời không truyền nhân kia, cũng không hề kém cạnh. Lão già áo tím đi theo Vạn Hoa Ngữ, giờ phút này cũng có chút tâm phục, nói, quận chúa điện hạ có sức quan sát hơn người, lần này, lão phu thật đã nhìn sai. Lão phu ngược lại tò mò, nếu hắn thông minh như vậy, lại có thực lực cường đại, sao không đối phó được Thượng quan Tiên Nghiên? Vạn Hoa Ngữ cười nói, ta đoán, hắn cố ý rời huyết thần giáo, căn bản không phải Thượng quan Tiên Nghiên bước đi. Rồi Vạn Hoa Ngữ lại nói, trên người hắn, nhất định có bí mật nào đó, không muốn để ngoại nhân phát hiện. Nên mới làm vậy. Mới ngủ giai bán thánh, liền có chiến lực cường đại như vậy, hẳn có một bí mật cự đại. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần có thể có chiến lực vượt trội giới tử, là do hắn tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể, cướp đoạt thần chi mệnh cách, lại có lực lượng không gian và thời gian gia trì. Cố Lâm Phong dựa vào cái gì mà có chiến lực cường đại như vậy? Có lẽ, hắn đã đạt được truyền thừa của một vị đại thánh, thậm chí cổ thần. Bí mật kia, rốt cuộc là gì? Vạn Hoa Ngữ hiếu kỳ, sinh ra hứng thú mãnh liệt với Cố Lâm Phong. Đàm Trung Ly nhìn Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, thầm nghĩ, có hai cao thủ này thủ hộ thành Nam, muốn phá hư hộ thành đại trận là việc không thể. Hơn nữa, phía sau lưng, xuất hiện một đội quân sĩ thực lực cường đại, rất hiển nhiên cũng tới để đối phó bọn hắn. Hiện tại, Đàm Trung Ly suy nghĩ, không phải làm sao phá hỏng hộ thành đại trận, mà là làm sao chạy khỏi doanh xa thành. Lập tức rút lui. Đàm Trung Ly hạ lệnh, sau đó, cộng bốn cánh ngân dực vỗ lên, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, lao về hướng thành Bắc. Hai bất tử huyết tộc khác, Kim Lão và Hàng Lão, cũng theo sát phía sau hắn, muốn trốn chạy. Không thể để bọn chúng đào tẩu. Trương Nhược Trần lấy sinh tử kính ra, rót thánh khí vào. Mặt kính đồng, biến thành màu đỏ như máu, bay trên đỉnh đầu ba bất tử huyết tộc, khóa chặt vị trí ba người. Sinh tử kính, phỏng theo huyết hải ma kính luyện chế ra, là thiên văn thánh khí, vốn có tác dụng khắc chế nhất định với bất tử huyết tộc. Xoạt. Trên mặt kính, xông ra một cột sáng màu đỏ như máu đường kính một thước, đánh xuống ba bất tử huyết tộc. Một bất tử huyết tộc không kịp trốn tránh, bị cột sáng đánh trúng, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bành một tiếng, nhục thân vị bất tử huyết tộc kia, nổ thành một đám huyết vụ. Sinh tử cảnh hình thành một cổ hấp lực, đem huyết vụ hấp thu vào. Rồi sinh tử cảnh lại ngưng tụ sức mạnh, phát động công kích lần hai. Phốc phốc. Cột sáng thứ hai rơi xuống, nhục thân một bất tử huyết tộc khác cũng vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Ba cường giả bất tử huyết tộc, chỉ còn Đàm Trung Ly sống sót, cấp tốc phóng tới thành Bắc. Cố Lâm Phong, đối địch với bất tử huyết tộc, người sẽ chết không có chỗ chôn. Đàm Trung Ly nhìn chằm chằm Cố Lâm Phong đuổi theo phía sau, sắc mặt phẫn nộ, sát ý ngập trời. Hai bất tử huyết tộc kia, theo thứ tự là một cửu giai bán thánh và một bán thánh tinh thần lực cấp 49, bồi dưỡng thành cường giả không dễ. Bọn chúng lại bị sinh tử kính oanh sát, Đàm Trung Ly sao không giận? Nếu Doanh Sa Thành quá nguy hiểm, hắn đã không chọn đào mệnh, mà nhất định lấy thủ đoạn sấm sét, đánh giết Cố Lâm Phong. Trên người Trương Nhược Trần cũng lộ ra sát ý, khống chế sinh tử kính, hướng Đàm Trung Ly phát động công kích. Hoa! Cột sáng màu đỏ như máu đường kính một thước, mang theo năng lượng ba động cường đại, đánh về phía đỉnh đầu Đàm Trung Ly. Đàm Trung Ly không tránh né, chỉ chống hai đôi cánh bạc lên, chắn trên đỉnh đầu. Cánh bạc phát ra quang mang, hình thành một quả cầu ánh sáng màu bạc khổng lồ, ngăn cản cột sáng từ sinh tử kính đánh ra. Không hổ là dòng dõi Thái Cát Vương, quả nhiên không phải người bình thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vạn Hoa Ngữ mang theo chiến sĩ tinh nhuệ vạn gia, chặn đường Đàm Trung Ly. Hơn 30 chiến sĩ, đều là bán thánh cảnh giới, đồng loạt đánh ra một chiêu võ kỹ, tấn công Đàm Trung Ly. Oanh! Ầm ầm! Có tu sĩ đánh ra lôi điện quang toa, có tu sĩ ngưng kết ra hỏa diễm thủ ấn, có tu sĩ chém ra đao quang và kiếm ảnh, mỗi chiêu công kích đều có uy lực kinh thiên động địa. Nhưng, công kích của bọn họ chỉ để lại một vài vết thương nhẹ trên người Đàm Trung Ly, căn bản không giết được hắn. Kẻ nào cản ta, chết! Đàm Trung Ly cực kỳ cường hãn, trong khoảnh khắc, đánh cho hơn 30 bán thánh thất điên bát đảo, trong đó có cả ba cửu giai bán thánh, cũng không thể ngăn hắn một kích, trực tiếp bị đánh bay. Vạn Hoa Ngữ và lão già áo tím liên thủ, nhưng Đàm Trung Ly không liều mạng, thi triển thân pháp quỷ dị, lướt qua hai người bọn họ. Đáng giận! Vạn Hoa Ngữ nghiến răng. Hỏa Phượng khải giáp sau lưng, tuôn ra hai mảnh hỏa vân, ngưng kết thành đôi cánh chim lửa dài chừng 10 trượng. Vạn Hoa Ngữ nhất chiến kiếm hỏa diễm rộng lớn, bay lên, truy kích Đàm Trung Ly. Tu vi đạt tới cấp bậc Đàm Trung Ly, chiến lực đã cường hoành tới cực điểm, nếu muốn đào tẩu, rất khó bị giết. Hoa! Hoàng Yên Trần dẫn động thánh kiếm, thi triển kiếm tứ. Thánh kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, đuổi kịp Đàm Trung Ly, đánh vào lưng hắn, xuyên qua một khối cánh bạc. Dòng máu màu bạc chảy ra từ miệng vết thương trên cánh. Trương Nhược Trần chạy nhanh trên mặt đất, đánh thánh khí vào sinh tử kính, lại ngưng tụ thành cột sáng, đánh về phía đỉnh đầu Đàm Trung Ly. Lần này, Đàm Trung Ly không thể hoàn toàn ngăn cản, trên người xuất hiện nhiều vết thương, máu tươi chảy không ngừng. Cùng lúc đó, Vạn Hoa Ngữ và lão già áo tím tấn công từ hai hướng khác, đánh cho Đàm Trung Ly da tróc thịt bong, nhục thân rách nát, thêm vài lần công kích nữa, chỉ sợ hắn sẽ ngã xuống. Đàm Trung Ly trốn vào đàn mang thú, lao tới phía sau một thú vương. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần lập tức dừng bước, lộ vẻ thận trọng, không tùy tiện truy sát. Phải biết, chiến lực của thú vương còn kinh khủng hơn Đàm Trung Ly. Thú vương kia đến từ Hỏa Kim Ô bộ tộc, mọc ra thân thể người, dung mạo tuấn mỹ dị dạng, giữa lông mày có một ấn ký hỏa diễm xích hồng. Hắn đứng giữa không trung, như một hỏa diễm thần linh thẩm phán chúng sinh. Vạn Hoa Ngữ tiếp tục đuổi giết, va chạm với Hỏa Kim Ô thú vương, kết quả phun máu, bay ngược trở lại. Nhân loại hèn mọn, hôm nay tất cả các ngươi phải chết. Hỏa Kim Ô thú vương mắt lạnh, duỗi tay nắm, cách một mảnh hư không, ấn về phía Vạn Hoa Ngữ. Xoẹt xoẹt. Phía trên Vạn Hoa Ngữ, hỏa diễm chi lực nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một móng vuốt xích hồng dài mấy chục thước, đánh xuống. Quận chúa cẩn thận. Lão già áo tím kịp thời đuổi tới, vung tay, thánh khí bừng lên, hình thành một mảnh khí mây màu tím, hóa giải công kích của Hỏa Kim Ô thú vương, cứu Vạn Hoa Ngữ. Trên thân Vạn Hoa Ngữ có một kiện bảo vật hộ thân hết sức lợi hại, cho dù đón đỡ một kích của Hỏa Kim Ô thú vương cũng không bị thương quá nặng. Nàng ăn vào một viên đan dược chữa thương, rất nhanh liền khôi phục lại. Một đôi tròng mắt màu vàng óng của Hỏa Kim Ô thú vương như là tinh anh hổ phách, nhìn chằm chằm lão già áo tím một chút, nói, cuối cùng cũng toát ra một cái cường giả chân chính. Quận chúa điện hạ, ngươi rời khỏi nơi này trước, lão phu tới đối phó nó. Thân sắc lão già áo tím hết sức nghiêm túc, mỗi một nếp nhăn đều kéo rất chặt, đem Hỏa Kim Ô coi là đại địch. Hoa! Hai tay lão già áo tím đồng thời run run, trong tay áo tuôn ra hai đoàn khí vụ màu tím. Trong tử khí, từng đạo lôi điện sáng tỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, đem một mảng lớn mang thú chung quanh hoàn toàn chém thành tro tàn. Có chút ý tứ. Hỏa Kim Ô thú vương vươn một ngón tay, đầu ngón tay bay ra một cây tia sáng hỏa diễm sáng ngời, đem tử khí xuyên thấu, một mực kéo dài hướng mi tâm lão già áo tím. Tia sáng chỉ có cây kim như vậy tinh tế, lại có lực xuyên thấu tương đương kinh khủng. Vạn Hoa Ngữ muốn giúp lão già áo tím một chút sức lực, lấy ra một mặt bách văn thánh khí cấp bậc tấm chắn, đánh ra ngoài. Nhưng mà, tấm chắn do Huyền Băng vẫn thiết rèn đúc, giống như đầu hũ đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, cắt đứt thành mảnh vỡ. Quận chúa điện hạ, người không phải là đối thủ của nó, mau lui lại đến nơi xa, chỉ ít bên ngoài trăm trượng. Tóc cùng sợi râu lão giả áo tím cũng bay hất lên, tu vi 10 phần cao minh, cổ tay phải bay ra một cái ngọc hoàng. Ngọc hoàng trở nên lớn chừng đá mài đồng dạng, xoay chậm chậm, đem tia sáng hỏa diễm kia cản lại. Soạt. 10 ngón hỏa kim ô thú vương đồng thời bay ra một cây tia sáng, đem phương viên trăm trượng khu vực hoàn toàn bao khỏa đi vào, không có đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong sinh linh, một khi xâm nhập đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lôi kéo Hoàng Yên Trần lập tức thối lui đến nơi xa, không muốn dính vào chiến đấu giữa hỏa kim ô thú vương cùng lão già áo tím, để tránh gặp bất trắc. Mang thú cùng tu sĩ nhân tộc khu Bắc Thành, hoàn toàn ở vào một loại giai đoạn giằng co. Vị trí lỗ hổng tường thành cũng không phải là rất lớn, chỉ có chút ít mang thú xâm nhập tiến đến. Về số lượng, tu sĩ nhân tộc chiếm cứ ưu thế, đem mang thú áp chế ở thành Bắc, không cách nào xông vào tiến ba cái nội thành còn lại. Ngoài trừ hỏa kim ô thú vương, còn có năm tôn thú vương khác xâm nhập tiến doanh xa thành, phân biệt đến từ năm cái tộc đàn mang thú. Trong đó, kim giáp hạc vương có lực lượng cường đại nhất. Thân thể của nó như là một tòa sơn nhạc màu vàng, mỗi một chân đạp xuống, đại địa đều sẽ lay động. Nó cũng không vụng về, ngược lại tốc độ cực nhanh, phản ứng rất linh mẫn, chỉ ít đã giết chết 1000 vị tinh anh tu sĩ nhân tộc. Kim giáp hạc vương lực phòng ngự cũng 10 phần đáng sợ, Trương Nhược Trần thôi động sinh tử kính, đánh ra một cây quang trụ, đánh vào trên người của nó, lại ngay cả tầng ngoài cùng kim giáp đều không có đánh xuyên. Kim giáp hạc vương chú ý tới Trương Nhược Trần, biết hắn là cường giả trong tu sĩ nhân tộc, thế là phun ra một ngụm sương độc màu đen như mực nước, hướng hắn mạnh vọt qua. Xoẹt xoẹt. Tất cả trên mặt đất, bao quát bùn đất, toàn bộ bị ăn mòn thành màu đen. Về phần những tu sĩ nhân tộc kia thì hóa thành một bãi máu sền sệt, ngay cả xương cốt cũng không còn lại một cây. Trương Nhược Trần mặc có thập thánh huyết khải, không sợ độc tố, thối lui đến nơi xa, lập tức liên hệ đại tư không cùng nhị tư không, xác nhận vị trí của bọn hắn, triển khai thân pháp vọt tới. Mọi người đều tập hợp một chỗ, tu sĩ yếu kém tu vi, tỷ như Hàn Tiêu cùng Mộ Dung Nguyệt, các nàng đứng ở vị trí trung ương. Tu sĩ tu vi cường đại, tỷ như Tôn Đại Địa cùng 6 vị cao giai bán thánh Mộ Dung Thế Gia, thì đứng bên ngoài. Bọn hắn đã đánh giết mấy trăm con mang thú, trên mặt đất tất cả đều là thi hài, chiến quả 10 phần rõ rệt. Trương Nhược Trần sau khi quay về, lập tức tiến vào vị trí trung tâm vòng chiến, hạ xuất một đạo mệnh lệnh, một mực vây ở doanh xa thành, không có khả năng có bất kỳ thu hoạch. Hiện tại là một cái cơ hội rất tốt, nhất định phải thừa dịp giết lung tung ra ngoài. Chỉ có tiến vào Thanh Long Khư giới, mới có thể tìm tới đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, để cho tất cả chúng ta thoát biến thành cường giả chân chính. Tôn Đại Địa vung ra một gậy, đem một con hỏa kim ô lao xuống đánh cho huyết nhục vẫy ra, cười lớn một tiếng, chính hợp ý ta, cũng sớm đã muốn giết ra ngoài. Hiện tại, để ta tới mở đường. Tôn Đại Địa một ngựa đi đầu, vọt tới chiến đội phía trước nhất, một cây côn sắt quét sạch tứ phương, bất kỳ cái gì mang thú dính vào côn sắt, lập tức chia năm xẻ bảy. Bành bành. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục con mang thú hình thể to lớn, đổ vào phía dưới côn sắt. Tiểu Hắc leo đến đỉnh đầu nhị tư không, đứng tại vị trí cao nhất, chỉ huy đám người, nói, phàm là thi thể mang thú lục giai, toàn bộ kéo vào tiến khu vực trung tâm chiến đội, sử dụng không gian giới chỉ chứa đựng đứng lên. Huyết dịch cùng thú hồn mang thú lục giai có thể dùng để luyện chế một loại thánh đan tăng lên nhục thân thể chất. Một khi luyện thành, người người có phần. Một lát sau, Tiểu Hắc lại tăng thêm một câu, luyện chế thánh nguyên đan cũng cần huyết dịch cùng thú hồn mang thú lục giai làm đan dẫn. Tiểu Hắc tại luyện đan cùng trên trận pháp có tạo nghệ cực cao, cũng không có ai hoài nghi nó. Tại bình thường, muốn tìm được một con mang thú lục giai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ lại khác biệt, khắp nơi đều có thể trông thấy thân hình mang thú lục giai. Trên mặt đất, thi hài bán thánh lục giai cũng không ít. Hiện tại không thu lấy, đơn giản chính là một loại lãng phí. Mọi người đánh giết mang thú đồng thời, cũng nhanh chóng đem thi hài mang thú lục giai kéo vào tiến khu vực trung tâm chiến đội. Trương Nhược Trần nói, còn sống mang thú lục giai, có thể trực tiếp bắt sống, ném cho Triệu Thế Kỳ, dò hắn đến khống chế, luyện thành chiến thú. Vì để tránh cho tu sĩ nhân tộc khác phát hiện bí mật không gian giới chỉ, Hàn Tiêu điều động hắc ám quy tắc, đem trọn cái chiến đội đều bao vây lại, hình thành một cái lỗ đen đường kính dài chừng 10 trượng. Kể từ đó, bất kỳ cái gì tu sĩ cũng đừng hòng dò xét đến bí mật của bọn hắn. Nhìn từ xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ đen, ngay tại chậm rãi di động hướng phương hướng ngoài thành, căn bản nhìn không thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần đám người bên trong khu vực hắc ám. Cho dù là mang thú, xâm nhập tiến khu vực hắc ám, cũng sẽ lập tức mất đi thị giác. Hắc ám chi đạo, có thể trở thành một trong chín đại hằng cổ chi đạo, tự nhiên là không thể coi thường, hoàn toàn có thể. Cùng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo đánh đồng. Chỉ bất quá, tu vi Hàn Tiêu còn rất thấp, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính hắc ám chi đạo. Bọn hắn cùng đại quân mang thú, hoàn toàn chính là đi ngược chiều, gặp phải mang thú càng ngày càng nhiều. Hình ảnh kia liền như là một cái thuyền nhỏ, ngay tại bên trong dòng lũ cuồn cuộn, đi ngược dòng nước. Cho dù là lấy chiến lực cường đại của Tôn Đại Địa, cũng chỉ có thể chậm chạp đẩy về phía trước. Ta cũng tới mở đường. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, lập tức vọt tới phía trước nhất đội ngũ, cùng Tôn Đại Địa đứng chung một chỗ, hướng mang thú khởi xướng công kích hung mãnh. Hai người hợp lực, xông về phía trước, rốt cục đem tốc độ thôi động lại tăng lên đứng lên Hoàng Yên Trần lùi về phía sau đội ngũ, sử dụng thánh kiếm, chém giết toàn bộ mang thú từ phía sau nhào lên. Kiếm pháp của nàng tương đương lăng lệ, đem ưu thế của kiếm tu bày ra hoàn toàn. Mỗi một kiếm chém ra, tất có một mảng lớn mang thú ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt một khắc đồng hồ, đội ngũ của bọn hắn đã giết chết hàng ngàn con mang thú lợi hại. Nơi bọn hắn đi qua, tất cả đều là thi hài mang thú. Phải biết rằng, mang thú có thể tiến vào Thanh Long Khư giới, chí ít cũng đạt tới trình độ tứ giai, mỗi một con đều tương đương hung hãn, không có loại cấp thấp. Những tu sĩ nhân tộc kia, từ xa xa nhìn lại. Chỉ thấy, phàm là mang thú tộc đàn xông đến biên giới lỗ đen, lập tức liền biến thành thi thể, hoặc là biến mất không thấy, lộ ra quỷ dị. Cái đó, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có một vùng khu vực tăm tối xuất hiện? Một số tu sĩ nhân tộc nghi vấn. Lúc trước cũng không chú ý đến mảnh khu vực hắc ám kia, mãi đến khi khu vực hắc ám đơn đao trực nhập, giết tiến vào nội địa mang thú tộc đàn, đồng thời lưu lại một mảng lớn thi hài, mới gây nên chấn động. Hẳn là thế lực lớn nào đó muốn thừa dịp giết lung tung ra khỏi doanh sa thành, xông ra vòng vây mang thú. Có người suy đoán như vậy. Tu sĩ nhân tộc ở đây, e rằng chỉ có Vạn Hoa Ngữ mới biết được đó là chiến đội do huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong dẫn đầu. Bởi vì, nàng một mực chú ý nhất cử nhất động của Cố Lâm Phong, tận mắt thấy bọn hắn đánh ra ngoài thành. Lúc đầu, Vạn Hoa Ngữ còn cho rằng Cố Lâm Phong đang tự tìm đường chết, ai ngờ, hắn vậy mà thật sự giết ra một con đường máu, đã xông tới vị trí lỗ hổng tường thành. Vạn Hoa Ngữ nhìn chằm chằm những thi hài mang thú liên miên trên mặt đất, cảm thấy kinh hãi, lẩm bẩm, xem ra ta vẫn đánh giá thấp Cố Lâm Phong. Bên cạnh hắn, đoán chừng còn có một vài cường giả đỉnh cao khác. Lão giả áo tím cùng Hỏa Kim Ô Thú Vương đã chiến đến tình trạng hừng hực khí thế. Cuối cùng, vì lão giả áo tím tuổi tác quá cao, không thể đánh lâu, khí huyết nhanh chóng suy yếu, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bành bành. Hỏa Kim Ô Thú Vương tinh lực thịnh vượng, tung ra thủ đoạn công kích càng ngày càng hung mãnh, lão giả áo tím chỉ có thể liên tục bại lui. Thân thể lão giả áo tím đụng vào vách tường, san bằng toàn bộ kiến trúc một lối đi phía bên phải. Sắc mặt lão giả áo tím tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu, đôi bàn tay mọc đầy nếp nhăn không ngừng run rẩy. Nơ. Lão phu trẻ lại 30 tuổi. Nhất định có thể thắng ngươi. Lão giả áo tím vừa dứt lời liền ho khan, khóe miệng lại chảy ra một chút máu. Hắn bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Các chiến trường chủ yếu khác cũng không lạc quan. Chiến lực của thú vương thập phần cường đại, nơi chúng đi qua nhất định để lại đầy mặt đất thi thể. Ngay tại cách đó không xa, liên minh do huyết thần giáo, thượng quan thế gia, thái gia tạo thành giao chiến cùng kim giáp thú vương, không những không thể trấn áp kim giáp thú vương, ngược lại tử thương thảm trọng. Cho dù Hải Linh Ấn, thượng quan dịch, Thái Kinh Luân, ba đại cao thủ liên thủ, cũng chỉ có thể quần nhau cùng kim giáp thú vương. Vạn Hoa Ngữ mang theo một đám cường giả vạn gia, tạo thành hợp kích trận pháp, cuối cùng đánh lui Hỏa Kim Ô Thú Vương, cứu lão già áo tím. Trong mắt Hỏa Kim Ô Thú Vương mang theo vẻ khinh miệt, nói, dãy dù tiếp thì có ích lợi gì. 12 thú tộc, vẹn vẹn chỉ có 6 tộc trong đó đánh vào doanh sa thành, đã đánh cho các ngươi chỉ có thể bị động phòng ngự. 6 tộc còn lại đánh vào, các ngươi còn đường sống sao? Vạn Hoa Ngữ liếc nhìn về hướng lỗ hổng tường thành, lập tức hạ lệnh, tạo thành hợp kích trận pháp, theo sau khu vực tăm tối kia, phá vây ra ngoài thành. Lão giả áo tím nhìn xuống thương thế, nhắc nhở, quần chúa điện hạ, vì sao chúng ta phải phá vây từ chính diện? Nếu chúng ta mở ra đại trận hộ thành 3 phương vị còn lại, chẳng phải có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Vạn Hoa Ngữ lắc đầu, 12 thú tộc vẹn vẹn chỉ có 6 tộc xông vào doanh sa thành. 6 tộc còn lại khẳng định đóng ở 3 phương vị Nam, Tây, Đông. Mở ra hộ thành đại trận, không những không trốn thoát được, ngược lại sẽ khiến tu sĩ nhân tộc trong thành lâm vào cục diện hai mặt thù địch. Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, có người muốn nhân cơ hội này giết ra doanh sa thành, tiến vào thế giới rộng lớn Thanh Long Khư giới. Có người lại muốn đánh lui mang thú, giữ vững căn cứ quân sự, bảo trụ tính mạng. Không hề nghi ngờ, người trước sẽ càng thêm nguy hiểm, một khi phá vây thất bại, cũng liền nhất định toàn quân bị diệt. Nhưng tu sĩ lựa chọn phương án sau, cho dù đánh lui mang thú xâm nhập doanh sa thành, nhưng như cũ sẽ bị vây trong căn cứ quân sự. Vạn gia là một trung cổ thế gia thập phần cường đại, đồng thời cũng có lực ảnh hưởng rất lớn tại binh bộ, rất nhiều tu sĩ binh thánh môn phiệt cũng đều phụ thuộc vào vạn gia. Cho nên, dưới trướng vạn hoa ngữ tự nhiên cao thủ nhiều như mây. Bọn hắn phần lớn đều đến từ quân đội, thân kinh bách chiến, mặc áo giáp, kết thành một tòa chiến trận hình tam giác, đẩy về phía trước, đuổi sát phía sau đám người Trương Nhược Trần. Từng đàn hỏa kim ô thú từ trên không trung lao xuống, nhưng căn bản không cách nào công phá chiến trận, ngược lại tử thương vô số. Vạn hoa ngữ đứng tại phía trước chiến trận, tay cầm chiến kiếm, chém toàn bộ mang thú xông lên thành hai nửa. Hỏa kim ô thú vương muốn đánh giết vạn hoa ngữ, giữa hai tay hiện ra một đầu lâu sừng trâu óng ánh long lanh, chỉ lớn chừng quả đấm, lại đặc biệt bóng loáng, tựa như dùng thần ngọc điêu khắc. Đầu lâu sừng trâu phát ra khí tức tương đương đáng sợ, khiến cho sinh linh trong doanh sa thành run rẩy. Khí tức đại thánh. Vạn hoa ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hỏa kim ô thú vương. Nàng lập tức huy động chiến kiếm, chỉ về hướng hỏa kim ô thú vương. Lực lượng hợp kích trận pháp bạo phát, hình thành một thanh hư ảnh chiến kiếm to lớn, chém lên, cùng đầu lâu sừng trâu do hỏa kim ô thú vương đánh ra đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lấy chiến trận làm trung tâm, một cổ khí lãng cường đại dũng xuất ra ngoài, đánh bay ra ngoài tất cả mang thú và tu sĩ nhân tộc phụ cận. Trong đó, nhục thân một chút mang thú và tu sĩ trực tiếp bạo liệt, biến thành từng khối toái cốt đẫm máu. Tu vi hỏa kim ô thú vương xác thực thập phần cường đại, đầu lâu sừng trâu cũng là một kiện chiến khí lợi hại, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của hợp kích trận pháp, chịu một chút thương thế, lui vào trong đàn hỏa kim ô thú. Trương Nhược Trần ngoái đầu nhìn lại, lộ vẻ kinh ngạc, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy chỉnh hợp tất cả tu sĩ thành một tòa chiến trận, còn kích thương một vị thú vương, vị vạn quận chúa kia quả thật có chút bản sự. Không để ý thêm tình huống phía sau, Trương Nhược Trần tiếp tục mở đường, một tay nắm lại không ngừng đập xuống, trấn sát toàn bộ mang thú trắng trước mặt. Giờ phút này, bọn hắn đã dẫn đầu xông ra lỗ hổng tường thành, tiến vào sa mạc ngoài thành. Trên mặt đất và bầu trời ngoài thành vẫn có vô số mang thú tiếp tục công kích bọn hắn. Đương nhiên, đến ngoài thành, số lượng mang thú không còn dày đặc như vậy, áp lực của Trương Nhược Trần và Tôn Đại Địa lập tức giảm bớt rất nhiều. Ngay sau đó, tu sĩ vạn gia cũng xông ra. Số lớn mang thú công kích về phía bọn họ, đội chiến của Trương Nhược Trần tự nhiên chịu áp lực càng nhỏ hơn, tốc độ tiến lên tăng tốc, phóng về phía sa mạc. Trong doanh sa thành, một vài đại gia tộc, đại tông môn đỉnh tiêm, trông thấy khu vực hắc ám kia và tu sĩ vạn gia đều dứt ra khỏi vòng vây, cũng không kịp chờ đợi xông về hướng ngoài thành. Bọn hắn cũng muốn tiến vào thiên địa rộng lớn Thanh Long Khư giới, tìm kiếm cơ duyên trở thành cường giả đỉnh cao. Một vài gia tộc và tông môn trong đó lọt vào công kích của thú vương, toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cũng có mấy gia tộc và tông môn thực lực cường đại xông ra, đến ngoài thành, bắt đầu toàn lực phá vây. Không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Trong tầng mây, vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, chấn động đến màng nhĩ của một vài tu sĩ vỡ toát. Trên bầu trời hiện ra một mảng mây đen, giữa thiên địa sấm sét vang dội. Trên mặt đất, một trận bão cát màu vàng dâng lên, cấp tốc lao về doanh sa thành. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, phía sau sa thành bão, một mảng lớn thú ảnh màu đen cấp tốc chạy tới, phát ra thanh âm ầm ầm phía sau bão cát, là một đám sư đà thú. Thân thể bọn chúng cao chừng 5-6 mét, mọc ra đầu lâu cùng răng bén nhọn như sư tử, lại có thân thể như lạc đà. Toàn thân đều là lân phiến, có được móng vuốt sắc bén. Bên trong đàn mang thú, có hết thảy hai đầu sư đà thú vương. Thân thể bọn chúng cao chừng mấy chục trượng, giống như hai tòa núi nhỏ. Lân phiến một con sư đà thú vương bày biện ra màu xanh, lân phiến một đầu khác bày biện ra xích hồng sắc. Phụ cận sư đà thú vương màu xanh, phương viên vài dặm, trên mặt đất tất cả đều là hàng băng, trên bầu trời thì tung bay từng mảnh bông tuyết. Phụ cận sư đà thú vương xích hồng sắc, hoàn toàn hóa thành một mảnh hỏa vực. Đem cát vàng đều đốt thành màu đỏ, tựa như muốn hòa tan. Ánh mắt vạn hoa ngữ co rụt lại, nhìn chằm chằm hai đầu sư đà thú vương cùng lít nha lít nhít sư đà thú, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được tim đập nhanh. Một khi sư đà thú bầy đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn sẽ lâm vào cục diện tứ phía thù địch, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, còn đồng thời xuất hiện hai cái thú vương, đơn giản khiến cho người ta có chút tuyệt vọng. Mấy cái thế lực nhân tộc xông ra doanh sa thành khác, tâm cũng lạnh một nửa, mưu sinh ra thoái ý. Muốn trốn về trong thành. Nhưng mà, lấy thế cục bây giờ, muốn trốn về doanh sa thành, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Sớm biết liền không nên mạo muội xông ra doanh sa thành, ngoài thành càng thêm nguy hiểm. Một chút tu sĩ cảm giác được hối hận. Nhất định phải đuổi tại sư đà thú bầy vây tới trước đó lao ra, nếu không, sẽ có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, đại tư không, nhị tư không, lập tức đi đem hai cái sư đà thú vương trấn áp, tiếp xuống do các ngươi mở đường. Lúc trước, đại tư không cùng nhị tư không vẫn luôn phụ trách phòng ngự, không có chủ động xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Trương Nhược Trần không hy vọng bọn hắn dính vào quá nhiều máu tanh, lo lắng ảnh hưởng bọn hắn tu hành. Thế cục bây giờ lại khác, nhất định phải mượn dùng lực lượng của bọn hắn mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất lao ra. Chỉ bằng hai người bọn họ hòa thượng đi đối phó hai cái thú vương, người xác định không phải để bọn hắn đi chịu chết. Tôn Đại Địa chưa từng gặp qua đại tư không cùng nhị tư không xuất thủ, đối với thực lực bọn hắn biểu thị 10 phần hoài nghi. Thiếu niên lang, bần tăng vô thượng Phật pháp, làm sao ngươi có thể hiểu được? Đại tư không lấy một loại ánh mắt khinh bỉ, nhìn chầm chầm Tôn Đại Địa một chút, đem hai cái ống tay áo cuốn lại. Sau đó, hắn duỗi ra một cái đại thủ vàng óng ánh, vỗ vỗ bả vai Tôn Đại Địa, đi đến phía trước nhất chiến đội. Phục hộ trấn địa ngục. Hai tay đại tư không bóp thành quyền ấn, lập tức Phật quang cuộn trào bừng lên, một tiếng hổ khiếu to, vang lên tại thể nội. Ngay sau đó, một cái bạch hổ hư ảnh dài đến hơn 10 mét, hiện ra đi ra, cùng thân thể đại tư không trùng điệp cùng một chỗ. Khí thế hùng hậu, hoàn toàn bạo phát đi ra. Đặc biệt là thời điểm tiếng hổ gầm vang lên, màn thú phương viên mấy trăm dặm toàn bộ đều cảm giác được kinh nhiếp cùng run rẩy. Trong đó một chút mang cầm, gào thét một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Tôn Đại Địa cũng giật mình kêu lên, lập tức hướng lui về phía sau mười mấy bước, kinh ngạc nói, tu vi đại hòa thượng, tựa hồ thật sự có chút thâm hậu. Đã có cao thủ cường đại như thế, vì sao lúc trước không để cho bọn hắn xuất thủ? Bọn hắn là tu Phật giả, tận lực không cần sát sinh cho thỏa đáng. Sắc mặt Trương Nhược Trần rất nghiêm túc. Tôn Đại Địa nhìn chằm chằm đại tư không tai to mặt lớn, thì cười cười, căn bản là không có nhìn ra, đại hòa thượng kia đến cùng chỗ đó giống như một cái tu Phật giả. Ngao. Một tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hắc long to lớn, hiện ra đi ra, cùng thân thể nhị tư không chồng vào nhau, phát ra khí tức, cùng đại tư không mạnh mẽ như nhau. Đại tư không cùng nhị tư không đồng thời công tới, phân biệt đón lấy hai cái sư đà thú thú vương. Bành bành. Hai cái sư đà thú thú vương vậy mà hoàn toàn ngăn cản không nổi công kích hai tăng, không ngừng hướng về sau lùi lại, cái vuốt to lớn của bọn chúng ngược lại đem một chút sư đà thú tương đối nhỏ yếu giảm chết. Thấy cảnh này, tu sĩ nhân tộc ngoài thành, toàn bộ đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái mãnh nhân lợi hại như vậy, lại có thể đè ép thú vương đánh? Hai cái hòa thượng kia, hẳn là hai cái ngoan nhân phía trên bán thánh ngoại bản, đại tư không cùng nhị tư không, chiến lực tự nhiên là kinh khủng tuyệt luân. Hai tăng liên thủ, có thể cùng Khổng Hồng Bích, đệ nhất cao thủ phía dưới thánh cảnh nhân tộc bất phân thắng bại. Tổng cộng cộng lại, tu sĩ nhân tộc có thể tiến vào bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản, cũng chỉ có hơn 200 người. Muốn nhận ra đại tư không cùng nhị tư không, cũng không phải là một việc khó. Cơ hội của chúng ta tới, nhân cơ hội này, nhanh lao ra. Đại tư không cùng nhị tư không đem đại đa số mang thú hấp dẫn, áp lực khác nhân tộc tu sĩ lập tức nhẹ đi. Mấy cái thế lực nhân tộc ngoài thành, lập tức hướng ra phía ngoài phá vây, phóng tới sa mạc động lớn vô biên. Chỉ cần thoát ly vây khốn tộc đàn mang thú, cũng liền như tìm long ra biển, có thể tiêu giao ngao du tại toàn bộ Thanh Long khư giới, chỉ cần tìm kiếm được thiên tài địa bảo, rất nhanh liền có thể thoát biến thành cường giả đỉnh cao. Tất cả tu sĩ nhân loại xông ra thành, toàn bộ đều rất hưng phấn, có một loại cảm giác ưu việt mãnh liệt. Tu sĩ nhân tộc trong thành lại đều mười phần hâm mộ và ghen ghét, liều mạng hướng phương hướng ngoài thành phóng đi, muốn tránh thoát lồng giam. Bất kỳ một cái nào tu sĩ nhân tộc cũng đừng hòng đào tẩu. Trên tầng mây không, vang lên một tiếng rống to. Ngay sau đó, một cái long trảo lớn nhỏ vài trăm mét, từ trong tầng mây vươn ra, tản mát ra một cổ khí tức mãnh hoang, giống như thượng cổ ma long xuất thế đồng dạng. Trên long trảo, từng khối lân phiến lớn như kỳ hốt rác, trùng trùng điệp điệp khí ma sát, quét sạch toàn bộ thiên địa. Thôn thiên ma long sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm móng vuốt lớn cỡ đám mây kia, cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bừng lên, khiến cho toàn thân đều có chút run lên. Mộ Dung Nguyệt, Hàn Tiêu, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, còn có bán thánh cao giai Mộ Dung Thế Gia, cũng đều sắc mặt tái nhợt, hai chân kìm lòng không được đang run rẩy. Tu vi thôn thiên ma long, mặc dù không có đạt tới thánh cảnh, khí tức bạo phát đi ra, lại so với một chút cự phách thánh cảnh, còn kinh khủng hơn mấy phần. Trong đó, một cái liên minh tạo thành từ tông môn nhất lưu, gần trăm vị cao thủ bán thánh cảnh, khởi động hợp kích trận pháp, muốn ngăn cản công kích long trảo kia. Một tiếng ầm vang. Trận pháp hợp kích còn không có hoàn toàn thành hình, long trảo đã rơi xuống, lấy một loại lực lượng không thể địch nổi, đem lồng ánh sáng trận pháp hơi mờ đánh xuyên. Phốc. Mau trốn. Một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, vẹn vẹn một trảo, hơn 10 vị bán thánh vẫn lạc, nhục thân biến thành bùn máu. Bán thánh còn lại, tu vi tương đối cường đại, bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng đều bị thương nặng, lập tức hướng tứ phương chạy trốn. Thật sự là thật đáng sợ, Thôn Thiên Ma Long cũng không có hiển lộ ra chân thân, vẹn vẹn chỉ là một cái long trảo, liền có thể nhẹ nhõm trấn sát hơn 10 vị bán thánh. Bên trong doanh Sa Thành cũng lâm vào khủng hoảng, tất cả tu sĩ nhân tộc đều bị lực lượng Thôn Thiên Ma Long kinh sợ. Sinh linh đáng sợ như vậy, một khi dớt vào doanh Sa Thành, có mấy cái tu sĩ nhân tộc có thể sống sót? Ồ, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên, hướng lên không nhìn lại. Chỉ gặp một khối thiên thạch hỏa diễm từ thiên ngoại cấp tốc vọt xuống tới, rơi về phía phương hướng doanh Sa Thành. Chỉ bất quá, tốc độ thiên thạch hỏa diễm càng ngày càng chậm chạp, đến cuối cùng, hoàn toàn dừng lại, lơ lửng trên không doanh Sa Thành. Hỏa diễm dần dần tán đi, một chiếc thuyền hạm khư giới hiện ra đi ra. Trên thuyền hạm, đứng mấy ngàn vị tu sĩ nhân tộc, từng cái đều là cường giả số một. Bọn hắn triển khai thân pháp, hóa thành từng cái điểm nhỏ màu đen, từ mặt bông thuyền bay vọt xuống dưới. Trong đó, có hai đạo nhân ảnh, làm cho người ta chú ý nhất. Đó là một nam một nữ. Thân thể nam tử kia có chút khôi ngô, khuôn mặt tuấn lãng, người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một cây kỳ lân trường giáo, trên vai có treo áo choàng màu đỏ tím. Nữ tử kia mặc một thân vỏ bào màu trắng, cõng một thanh cổ kiếm màu xanh, khuôn mặt thanh tú khuynh thành, tựa như kiếm tiên từ trong bức họa đi ra. Bên trong doanh Sa Thành đã có tu sĩ nhận ra bọn hắn. Một trong chín đại giới tử, Trì Vạn Tuế Lăng Tiêu Thiên Vương phủ rốt cục chạy đến, chúng ta được cứu rồi. Một trong chín đại giới tử, Bắc Cung Lam Võ Thị Học Cung Thiếu Tôn đạt tới căn cứ doanh Sa Thành, ai có thể cản nàng một kiếm trong đám thú vương kia? Hai vị giới tử giá lâm, nhất định có thể đem toàn bộ mang thú khu trục đến ngoài thành. Tất cả tu sĩ nhân tộc toàn bộ đều hưng phấn lên, như là điên cuồng đồng dạng, bộc phát ra 12 phần chiến lực, điên cuồng phát động công kích hướng mang thú. Lại thêm, mấy cái thế lực nhân tộc ngoài thành, đem bộ phận tộc đàn mang thú kiềm chế lại, khiến cho không có mang thú mới xông vào tiến doanh Sa Thành. Rốt cục, tu sĩ nhân tộc dần dần đem mang thú áp chế, toàn diện triển khai phản kích. Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam đồng thời bay xuống bông thuyền, rời xuống bên trong doanh Sa Thành, phát động công kích hướng 6 đại thú vương trong thành. Há có thể dung đồng ý với các ngươi bước vào tiến đến, căn cứ quân sự nhân tộc. Trì Vạn Tuế vung kỳ lân trường giáo về phía trước một cái, một mảng lớn thánh quang tuôn ra, đánh cho kim giáp hạt vương bay tứ tung ra ngoài, một tiếng ầm vang, rơi xuống trên mặt đất. Với chiến lực kim giáp hạt vương, vậy mà không thể ngăn ở một kích của Trì Vạn Tuế. Bắc Cung Lam hai ngón tay ngọc bóp thành kiếm quyết, thi triển ra một chiêu kiếm ngũ, thánh kiếm hóa thành một đạo quang toa bay ra ngoài. Phốc phốc. Thánh kiếm màu xanh đâm vào xuyên thấu hỏa kim ô thú vương bay ở thiên khung, lưu lại một cái lỗ máu to bằng miệng chén tại vị trí phần bụng. Thân thể hỏa kim ô thú vương lung lay sắp đổ, kém một chút từ giữa không trung rơi xuống. Bốn đại thú vương khác trong doanh Sa Thành lập tức vọt tới, liên hợp lại cùng kim giáp hạt vương cùng hỏa kim ô thú vương, muốn đem Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam trấn áp. Nhưng mà, hai đại giới tử tu vi kinh khủng vô biên, đánh cho sáu cái thú vương trong thành liên tục bại lui. Một lát sau, liền có bốn cái thú vương bị trọng thương, phóng đi hướng ngoài thành, chuẩn bị đào tẩu. Duy chỉ có kim giáp hạt vương cùng viên vương sáu tay còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng nhục thân như cũ là máu me đầm đìa, khoảng cách bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha. Nữ hoàng dốc hết tài nguyên nhân tộc, bồi dưỡng ra giới tử rốt cuộc hiện thân, bản tọa đến gặp các ngươi một lần, ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không có thực học. Trong tầng mây vang lên một tiếng long ngâm, từng vòng sóng âm có thể truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Ngay sau đó, một đầu hắc long thân thể dài chừng mấy chục dặm từ trong mây bay ra, phóng tới vị trí lỗ hổng thành tường Bắc Doanh Sa Thành. Thân thể của nó vụt nhỏ lại, thời điểm rơi xuống đất đã chỉ có dài chừng 10 trượng. Cho dù thân thể thu nhỏ, khí tức hắc long phát ra cũng không có yếu bớt. Phàm là khu vực nó bay qua, nhất định là mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, bày biện ra một loại cảnh tượng kinh khủng ngày tận thế tới không thể để Thôn Thiên Ma Long xâm nhập căn cứ Doanh Sa Thành, ta đi ngăn nó lại. Trì Vạn Tuế chân dẫm mạnh xuống đất, quanh một tiếng, thân thể như đạn pháo, vọt lên cao hơn 100 mét. Khi hắn rơi xuống đất, đã ở ngoài thành. Trên đường, một vài mang cầm cường đại muốn cản hắn, lại bị thân thể hắn trực tiếp đụng nát, hóa thành huyết nhục, rơi xuống mặt đất. Hoa! Thân thể Thôn Thiên Ma Long cuộn lại giữa không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng, huyết nhục co vào, hình thành một nam tử áo đen. Quanh thân hắn có từng sợi sương mù màu đen hình rồng xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm. Thời khắc này, Thôn Thiên Ma Long không khác gì một nhân loại, dù là thánh giả, chỉ sợ cũng khó nhìn ra chân thân hắn. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm Trì Vạn Tuế phía dưới, cười một tiếng, ta xem qua bán thánh bản do thánh thư tài nữ sáng tác, ngươi hẳn là Trì Vạn Tuế xếp thứ 9. Sao? Ngay cả thánh giả nhân tộc các ngươi cũng cho rằng ngươi không bằng ta, ngươi còn muốn đánh với ta một trận. Xếp hạng bán thánh bản, chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác. Khí thế trên người Trì Vạn Tuế 10 phần cường thịnh, toàn thân bốc lên kim quang, chậm rãi dâng lên từ dưới đất, đứng ngang hàng với nam tử áo đen. Xếp hạng bán thánh bảng, hoàn toàn chính xác không chuẩn lắm. Nhưng, ngươi không phải đối thủ của ta, điểm này nhất định không sai. Nam tử áo đen nói. Một người một đồng ý chí đều 10 phần kiên định, căn bản không tin xếp hạng bán thánh bảng gì đó, chỉ tin vào chính mình. Thánh khí ba động giữa bọn họ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, bất kỳ sinh linh nào đến gần, cũng chỉ có con đường chết. Ầm ầm. Bóng người màu vàng ống và bóng người màu đen nhanh chóng giao thoa, va chạm, đánh ra từng đạo kinh khí lực lượng, chấn động không gian đến rung động, tựa như muốn vỡ ra. Kết cấu không gian Thanh Long Khư giới vốn đã 10 phần yếu ớt, có chút không chịu nổi lực lượng của bọn họ. Ở khu vực trung tâm chiến đấu nhất, xuất hiện một chút vết nứt không gian vô cùng nhỏ bé. Những vết nứt kia mỏng manh hơn sợi tóc, lại sẽ khép lại trong thời gian cực ngắn, tu sĩ bình thường căn bản không cách nào phát giác. Sau mấy chục lần giao phong, Trì Vạn Tuế cuối cùng vẫn không ngăn được công kích của Thôn Thiên Ma Long, bay ngược ra sau, đụng vào tường thành. Ngao! Thôn Thiên Ma Long lập tức hóa thành bản thể, duỗi ra hai long trảo to lớn, nén xuống phía dưới, trực tiếp đánh Trì Vạn Tuế vào lòng đất. Long trảo chỉ sượt qua biên giới tường thành, đã khiến tường thành lay động nhẹ. May mắn có hộ thành đại trận thủ hộ, bằng không, tường thành Doanh Sa Thành chỉ sợ đã sụp đổ một mảng lớn. Trì Vạn Tuế từ lòng đất vọt ra, lau khô vết máu trên khóe miệng, điều động thánh khí rót vào Kỳ Lân Trường Giáo. Lập tức, minh văn dày đặc nổi lên, hình thành một cổ thiên văn hủy diệt kình, lần nữa công kích Thôn Thiên Ma Long. Với tu vi thâm hậu của Trì Vạn Tuế, sử dụng một lần thiên văn hủy diệt kình cũng không hao hết thánh khí, hoàn toàn có thể bộc phát nhiều lần. Dù đối mặt thiên văn hủy diệt kình, Thôn Thiên Ma Long vẫn không hề sợ hãi, nói: "Thiên văn thánh khí thì sao? Long trảo của ta mạnh hơn thiên văn thánh khí." Thôn Thiên Ma Long đánh ra long trảo, liều mạng với Kỳ Lân Trường Giáo. Thiên văn hủy diệt kình không những không gây thương tổn được nó, ngược lại, lực lượng nó đánh ra còn áp chế Trì Vạn Tuế, khiến hắn không ngừng lùi lại. Ở nơi xa, Trương Nhược Trần và những người khác đã xông ra vòng vây mang thú tộc đàn, đến ngoài mấy trăm dặm. Đám người không lập tức bỏ chạy, mà chú ý chiến cuộc Doanh Sa Thành. Vạn nhất mang thú thật sự công phá Doanh Sa Thành, triển khai đồ sát diệt tộc, Trương Nhược Trần vẫn muốn ra một phần sức, sẽ không làm ngơ. Tiểu Hắc bố trí một tòa ẩn nấp đại trận với tốc độ nhanh nhất, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Trương Nhược Trần vẫn có chút không yên lòng, lo lắng một vài mang thú linh giác bén nhạy, nhìn thấu ẩn nấp đại trận, phát hiện tung tích của bọn hắn. Thế là, Trương Nhược Trần lấy Phật Châu Nhân Đà La Đại Sư tặng, nắm trong tay, rót thánh khí vào. Phật Châu lập tức tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, bao trùm mọi người. Viên Phật Châu kia có thể che giấu tất cả khí tức, thậm chí tránh né được suy tính của tinh thần lực thánh giả. Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, Trì Vạn Tuế và Bắc Cung Lam cuối cùng đã đến căn cứ Doanh Sa Thành. Với chiến lực của hai người, không đủ công phá vòng vây 12 mang thú tộc đàn. Nhưng, muốn giữ vững Doanh Sa Thành lại không phải việc khó. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đồng ý với quan điểm của Hoàng Yên Trần. Tiểu Hắc lộ ra răng nanh, nói, cái tên Trì Vạn Tuế kia thật lợi hại, lấy thân thể nhân loại, lại có thể chiến lâu như vậy với Thôn Thiên Ma Long. Nếu ở thời Thái Cổ, nhân vật như Trì Vạn Tuế chính là tuyệt đại nhân hoàng. Ngoài mặt, Tiểu Hắc có vẻ tán dương Trì Vạn Tuế, nhưng tu sĩ nhân tộc ở đây nghe được lại cảm thấy 10 phần khó chịu, luôn cảm thấy nó dèm pha nhân loại. Các ngươi nhìn cái gì? Bản Hoàng ăn ngay nói thật, ở thời Thái Cổ, Long tộc mới là chúa tể giả Côn Lôn giới, trong đó bộ tộc Thôn Thiên Ma Long là một trong 3 chi mạnh nhất Long tộc. Nhân hoàng nhân tộc các ngươi, ở cùng cảnh giới, kém rất xa Thôn Thiên Ma Long. Tiểu Hắc nói. Tôn Đại Địa sắn ống tay áo, xoa xoa tay, rất muốn đánh nó. Tiểu Hắc như không thấy ánh mắt căm thù của đám người, tiếp tục nói, thời Thái Cổ, đặc biệt là giai đoạn đầu, khi thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa tan hết, đã sinh ra một nhóm sinh linh thiên sinh địa trưởng, bọn chúng đều có thể chất cực kỳ cường đại. Một vài sinh linh thậm chí có thể chất vượt trội hơn Trương Nhược Trần hiện tại. Chỉ tiếc, cuối thời Thái Cổ, quy tắc thiên địa Côn Lôn giới phá sinh một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhiều sinh linh lợi hại không thể sinh sôi hậu đại, cuối cùng diệt tuyệt. Cũng có một vài sinh linh Thái Cổ sử dụng một số thủ đoạn nghịch thiên, bảo lưu lại hạt giống sinh mệnh. Bằng không, bây giờ chúng ta căn bản không thấy được di chủng Thái Cổ thuần huyết. Thôn Thiên Ma Long di chủng Thái Cổ thuần huyết này hiện thế, là một lần khiêu chiến lớn đối với địa vị bá chủ của nhân tộc các ngươi. Tôn Đại Địa không vội đánh nó, nói, nhưng, Thôn Thiên Ma Long trong mắt ngươi vô địch, trên bán thánh bảng chỉ xếp thứ 3, vẫn có người áp chế được nó. Tiểu Hắc xoay cái đầu mập ú, nhìn Tôn Đại Địa như nhìn thằng ngốc, nói, bán thánh bảng chỉ dựa theo thực lực hiện tại của bọn chúng để xếp hạng, Thôn Thiên Ma Long hiển nhiên vẫn còn không gian tăng lên, tương lai rất có thể sẽ đăng đỉnh. Tôn Đại Địa cười lắc đầu, nói, luận về không gian tăng lên, ai hơn được Cố lão đại. Thông Thiên Ma Long dù mạnh hơn, cũng đừng hòng trở thành đệ nhất bán thánh bản. Lần này, Tiểu Hắc im lặng, không phản bác Tôn Đại Địa. Không còn cách nào, Trương Nhược Trần đích thật là một dị số, dù ở thời thái cổ, lúc hỗn độn lưỡng phân, hơn phân nửa cũng có thể trưởng thành thành chúa tể một phương. Trì Vạn Tuế chỉ sợ sắp thua. Hoàng Yên Trần nói. Đám người lập tức nhìn về hướng Doanh Sa Thành, chỉ thấy áo giáp trên người Trì Vạn Tuế đã rách nát, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trái lại, Thôn Thiên Ma Long chỉ bị Trì Vạn Tuế đánh rớt một khối lân phiến, không bị thương. Chiến lực hai người lập tức phân cao thấp. Đương nhiên, Trì Vạn Tuế đã rất cường đại, đụng độ với Thôn Thiên Ma Long mấy trăm lần. Phải biết, tu sĩ bán thánh ngoại bản bình thường, muốn đỡ một chiêu của Thôn Thiên Ma Long cũng không dễ dàng. Trong lúc Trì Vạn Tuế và Thôn Thiên Ma Long đại chiến, Bắc Cung Lam dẫn đầu tu sĩ nhân tộc khu trục toàn bộ đại đa số mang thú ra khỏi Doanh Sa Thành. Đồng thời, hơn 10 vị trận pháp đại sư cùng xuất thủ, chữa trị lại lỗ hổng của hộ thành đại trận. Trì Vạn Tuế không tiếp tục giao chiến với Thôn Thiên Ma Long, lập tức trốn về Doanh Sa Thành. Ngay sau đó, trận pháp trong thành mở ra, linh khí thiên địa phương viên mấy ngàn dặm đều hội tụ về Doanh Sa Thành, từng cây lôi điện thô to từ thiên khung rơi xuống. Ầm ầm. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, mấy vạn con mang thú bị lôi điện đánh chết, biến thành một mảng lớn thi hài cháy đen. Cuối cùng, các tộc thú vương buộc bất đắc dĩ phải dẫn mang thú trong tộc rút lui ra ngoài trăm dặm. Đại chiến lần thứ nhất giữa tu sĩ nhân loại và 12 mang thú tộc đàn tuyên bố kết thúc, có thể nói là lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được tiện nghi. Cuối cùng vẫn giữ vững được Doanh Sa Thành, vậy cũng tốt, ít nhất bảo vệ được tính mệnh của đại đa số tu sĩ nhân tộc. Một vị bán thánh cao giai của Mộ Dung Thế Gia nói. Mộ Dung Nguyệt tiến đến chỗ Trương Nhược Trần, hơi không mình hành lễ, sau đó hỏi, Điện Hạ, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này chưa? Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm, không ổn, không ổn, sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Đại Địa hỏi. Tất cả mọi người khẩn trương, tế ra thánh khí, lộ vẻ đề phòng. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất phát ra âm thanh ong ong, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt, cho người ta cảm giác trời đất quay cuồng. Địa chấn. Ba động địa chấn truyền đến tận bên ngoài mấy vạn dặm, kéo dài một nén nhang mới kết thúc. Vô luận là tu sĩ nhân tộc hay là 12 mang thú tộc đàn, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Bản khối đại địa đang vận động kịch liệt, lẽ nào Thanh Long Khư giới sắp hủy diệt sớm? Trong Doanh Sa Thành, một vài tu sĩ nhân tộc suy đoán như vậy. Chấn cảm trong Doanh Sa Thành cũng hết sức rõ ràng, rất nhiều kiến trúc sụp đổ, may mắn tu sĩ đều tu vi cường đại, không gây ra thương vong. Cách Doanh Sa Thành bên ngoài 500 dặm, xuất hiện một vết nứt đại địa rộng hơn 100 mét, dài đến ngàn dặm, nhìn từ xa, mang đến một sự rung động to lớn. Trong khe nứt hiện ra từng sợi quang vụ thất thải, bay thẳng lên thiên khung, nối liền với Vân Hà, khiến toàn bộ thiên địa biến thành như mộng như ảo. Dải sương thất thải mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, theo gió thổi về bốn phương tám hướng. Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, trừng lớn đôi mắt mèo tròn căng, dùng sức hít hà, rồi nhìn chằm chằm vào sương mù thất thải cách đó không xa, nói, trắng, xanh, lam, lục, đỏ, tím, đen, bảy loại nhan sắc, đó là một tòa thánh nguyên linh tuyền thất phẩm sắp xuất thế, báo hiệu tiếng kinh hô của Tiểu Hắc khiến đám người cảm thấy kinh ngạc, không biết vì sao nó lại giật mình như vậy. Tôn Đại Địa rốt cuộc có chút không chịu được nó, bổ nhào về phía trước, nắm nó đứng lên, nói, Phì Miêu, ngươi mù hay sao mà ồn ào thế? Tiểu Hắc có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói, buông tay. Không buông. Tôn Đại Địa căn bản không sợ Tiểu Hắc, đã sớm nhìn nó không vừa mắt, chuẩn bị đánh cho nó một trận. Bá một tiếng, thân thể Tiểu Hắc cấp tốc thu nhỏ, trở nên nhỏ như một con muỗi, thoát ly sự khống chế của Tôn Đại Địa, ngược lại leo lên đỉnh đầu Tôn Đại Địa. Tôn Đại Địa bị đau, hai tay xuất hiện hai đạo vết vuốt mèo đẫm máu, lập tức có chút tức giận, nói, chỉ là một cái Phì Miêu cũng dám làm thương ngươi Tôn đại gia. Một người một mèo giao đấu. Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, đồng thời có thể biến lớn thu nhỏ, khi thì trở nên nhỏ như hạt ánh sáng, khi thì trở nên lớn như phòng ốc. Tôn Đại Địa tu vi thâm hậu, vậy mà không thể bắt được nó, ngược lại trên thân lại có thêm mấy chục đạo vết vuốt mèo. Đừng làm mồm. Trương Nhược Trần tách một người một mèo ra, hướng Tiểu Hắc hỏi, ngươi vừa rồi nói thất phẩm thánh nguyên linh tuyền, có phải hay không cùng thánh nguyên linh dịch có quan hệ? Thánh nguyên linh dịch là chủ dược luyện chế thánh nguyên đan, Trương Nhược Trần tự nhiên là tương đối coi trọng. Tiểu Hắc hướng phương hướng Tôn Đại Địa nhìn chằm chằm một chút, lộ ra một cái ánh mắt thị uy, sau đó mới đặt mông ngồi trên giày của Trương Nhược Trần, nói ra, cái gọi là thánh nguyên linh tuyền chính là thánh nguyên linh dịch hội tụ thành nước suối. Phì Miêu, ngươi lại đang khoác lác. Thánh nguyên linh dịch cực kỳ hiếm thấy, chỉ dùng một chén nhỏ liền có thể luyện chế ra một viên thánh nguyên đan. Bảo vật quý giá như thế, làm sao có thể hình thành nước suối? Tôn Đại Địa tiếp tục nói, theo ta được biết, một tòa khư giới khô kiệt thời điểm, chỉ có trên một chút phiến lá linh dược, mới có thể xuất hiện thánh nguyên linh khí ngưng tụ thành hạt sương. Mà lại, cũng chỉ có sử dụng phiến lá linh dược, mới có thể tiếp nhận thánh nguyên linh dịch. Nếu sử dụng đồ bằng đá, chất gỗ, ngọc chất tương tự, thánh nguyên linh dịch trong nháy mắt liền sẽ mất đi hoạt tính, biến thành giọt nước phổ thông. Một tòa hạ đẳng khư giới khô kiệt, đại khái có thể sinh ra 800 chén đến 1000 chén thánh nguyên linh dịch. Hơn nữa, còn là tại tình huống thu lấy 10 phần tức thời, mới có thu hoạch này. Bình thường tới nói, có thể thu lấy đến 500 chén, đã là coi như không tệ. Liền cái này 500 chén, triều đình, cổ giáo, trung cổ thế gia, cổ tộc, nhất lưu tông môn cũng minh tranh ám đoạt, có thể nói là sư nhiều cháu ít. Một cái thế lực, có thể cướp được 10 chén, liền đã không tệ. Trước khi đi vào Thanh Long khư giới, Tôn Đại Địa tìm đọc qua một chút tư liệu liên quan tới thánh nguyên linh dịch, tự nhiên là đối với thánh nguyên linh dịch có sự hiểu biết nhất định. Tiểu Hắc khịt mũi coi thường, nói, tiểu tử, người đối với thánh nguyên linh dịch hiểu rõ, còn dừng lại ở cấp độ 10 phần mặt ngoài. Hai tay Tôn Đại Địa bóp thành quyền, phát ra tiếng răng rắc, luôn cảm thấy cái kia phì miêu cố ý gây sự, tìm được cơ hội, nhất định phải đánh rụng răng của nó. Tiểu Hắc tiếp tục nói, người mới vừa nói những điều kia, kỳ thật cũng không sai. Nhưng là, những hiện tượng kia chỉ phát sinh ở thời điểm hạ đẳng khư giới khô kiệt. Tại hạ đẳng khư giới, tối đa cũng chỉ có thể đản sinh ra chút ít tam phẩm thánh nguyên linh dịch, chỉ có thể dùng để luyện chế tam phẩm và tam phẩm trở xuống thánh nguyên đan. Thanh Long khư giới thế nhưng là thượng đẳng khư giới, so với hạ đẳng khư giới còn rộng lớn hơn 10 vạn lần không ngừng, thánh nguyên linh dịch sinh ra, tự nhiên cũng nhiều vô cùng. Thánh nguyên linh dịch khác biệt, có màu sắc khác biệt. Nhất phẩm là màu trắng, nhị phẩm là màu xanh, tam phẩm là màu lam, tứ phẩm là màu xanh lá, ngũ phẩm là màu đỏ, lục phẩm là màu tím, thất phẩm là màu đen. Tiểu Hắc duỗi ra một cái móng vuốt, chỉ về phía vết nứt đại địa, nói, các ngươi nhìn những thất thải quang sương mù kia, kỳ thật chính là thánh nguyên linh khí. Thu thập quang vụ màu trắng, có thể ngưng kết ra nhất phẩm thánh nguyên linh dịch. Thu thập quang vụ màu xanh, có thể ngưng kết ra nhị phẩm thánh nguyên linh dịch. Cứ thế mà suy ra, thu thập quang vụ màu đen, liền có thể ngưng kết ra thất phẩm thánh nguyên linh dịch. Tại thời khắc này, tu sĩ ở đây toàn bộ không thể bình tĩnh, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào thất thải quang sương mù phiêu phù ở giữa không trung. Cho dù Tôn Đại Địa và Mộ Dung Thừa Phong tu vi đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn hắn đã không cần phục dụng thánh nguyên đan để đề thăng tu vi, thế nhưng là thu thập một chút thánh nguyên linh dịch mang về Côn Lôn giới lại có thể bán với giá trên trời. Đến lúc đó, bọn hắn hoàn toàn có thể bán đi, dùng để mua sắm thánh đan có thể trợ giúp trùng kích thánh cảnh. Còn chờ gì nữa, nhanh thu thập, thánh nguyên linh khí một khi rơi xuống đất, liền đã mất đi hoạt tính. Tôn Đại Địa mười phần điên cuồng, lập tức lấy ra mấy chục phiến lá linh dược đã sớm chuẩn bị xong, trải trên mặt đất, dùng để hứng thánh nguyên linh khí. Đại Tư không liếm môi, cũng rất tâm động, nhưng là, hắn sờ soạn khắp tăng bào trên người, nhưng không tìm thấy một khối phiến lá linh dược. Đại Tư không tại Tư không thiền viện ngược lại là đào được đại lượng linh dược, nhưng những linh dược kia cũng sớm đã bị hắn bán đi, đổi thành linh tinh. Thất Sách A giờ phút này, Đại Tư không hối hận không thôi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dài. Những người khác cũng đều mười phần tâm động, lập tức lấy toàn bộ linh dược trên người ra, lấy xuống phiến lá để đặt trên mặt đất, bắt đầu thu thập thánh nguyên linh dịch. Không lâu sau, Tôn Đại Địa phát ra một tiếng cuồng tiếu, giọt thánh nguyên linh dịch thứ nhất ngưng kết rồi. Trên mặt đất, một khối phiến lá linh dược lớn chừng bàn tay, hiện ra thất thải sắc sương mù. Phiến lá dần dần trở nên ướt át, một giọt hạt sương sung mãn hiện ra, tản mát ra sáng bóng trong suốt. Tôn Đại Địa lập tức lấy ra một cái hồ lô, thận trọng đụng giọt thánh nguyên linh dịch thứ nhất vào hồ lô. Sau đó, hắn lại đặt phiến lá linh dược ở mặt đất, tiếp tục thu thập thánh nguyên linh khí. Hồ lô của Tôn Đại Địa cũng được hái từ một gốc linh dược, có thể dùng để chứa thánh nguyên linh dịch. Trương Nhược Trần và những người khác ở khu vực này, khoảng cách vết nứt đại địa rất gần, chỉ có hơn 10 dặm, cho nên thánh nguyên linh khí trong không khí 10 phần nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ, Tôn Đại Địa đã thu thập mấy chục giọt thánh nguyên linh dịch, sắp đủ một chén nhỏ. Đại Tư không nhìn chằm chằm vào hồ lô của Tôn Đại Địa, ngón tay xoa xoa, mười phần nóng mắt, rất muốn cướp đoạt. Những man thú kia cũng phát giác được giá trị của thánh nguyên linh khí, lập tức hướng về phía vết nứt đại địa tiến đến, cũng lấy ra phiến lá linh dược, toàn lực thu thập. Cũng có một chút man thú đứng tại biên giới vết nứt đại địa, há miệng mũi, trực tiếp hấp thu thánh nguyên linh khí vào bụng. Tu sĩ nhân loại không cách nào trực tiếp tiêu hóa thánh nguyên linh khí, thế nhưng một chút thần thú hậu duệ lợi hại hoặc là thái cổ di chủng lại có thể bằng vào thể chất cường đại đem thánh nguyên linh khí luyện hóa. Đối với bọn chúng mà nói, hấp thu thánh nguyên linh khí không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể đẩy mạnh nhục thân thoát biến. Một chút mang thú đê giai có thể thoát biến thành mang thú cao giai. hấp thu thánh nguyên linh khí càng nhiều, loại thoát biến kia càng lớn. Một chút tứ giai mang thú, thậm chí có thể tiến giai thành thất giai mang thú, trở thành vương giả trong mang thú. Tu sĩ bên trong doanh sa thành, sôi trào khắp chốn, tất cả tu sĩ đều không thể giữ vững bình tĩnh, muốn xông ra căn cứ, tranh đoạt thánh nguyên linh khí. Bởi vì, doanh sa thành cách vết nứt đại địa rất xa, mặc dù có thánh nguyên linh khí thổi qua đi, cũng trở nên 10 phần mỏng manh, căn bản là không cách nào ngưng kết thành chất lỏng. Nhưng mà, Thông Thiên Ma Long lại hiển lộ ra chân thân, hóa thành một đầu cự long dài mấy chục dặm, chiếm cứ ngoài thành doanh sa thành, căn bản không cho bọn hắn cơ hội xông ra thành. Thất phẩm thánh nguyên linh tuyền sắp xuất thế, một khi để 12 mang thú tộc đàn đạt được, tứ giai mang thú có thể thoát biến thành ngũ giai mang thú, ngũ giai mang thú có thể thoát biến thành lục giai mang thú, thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, chúng ta càng thêm không có cơ hội giết ra ngoài. Hiện tại xông ra thành cũng là một con đường chết. Giao chiến ở trong thành, chúng ta đều tổn thất nặng nề. Ra khỏi thành nghênh chiến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thông Thiên Ma Long chiến lực tương đương đáng sợ, lưu lại bóng ma trong lòng tất cả tu sĩ nhân tộc, giao chiến với nó, không ai không sợ hãi. Hiện tại, đất nứt bên trong còn vẻn vẹn chỉ tuôn ra đại lượng thánh nguyên linh khí. Có thể tưởng tượng, không lâu sau đó, tất nhiên sẽ có đại lượng thánh nguyên linh tuyền dũng mãnh tiến ra. Đây mới thực sự là thiên tài địa bảo, cho dù là thánh giả nhìn thấy, cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nghĩ đến những thánh nguyên linh tuyền kia sẽ bị mang thú nuốt uống, tất cả tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trong trận pháp ẩn nặc, Tôn Đại Địa đang quên cả trời đất thu thập thánh nguyên linh khí, cả người đều ở trạng thái phấn khởi. Đại Tư Không gấp đến đỏ mắt, rốt cục vẫn là có chút nhịn không được, đi tới, duỗi ra một cái đại thủ, muốn lấy hồ lô của Tôn Đại Địa. Tôn Đại Địa tay mắt lanh lẹ, lập tức giấu hồ lô ra sau lưng, quát: "Hòa thượng, ngươi muốn làm gì?" Đại Tư Không trong lòng có chút xấu hổ, nhưng vẫn lẽ thẳng khí hùng, nói: "Ngươi khẩn trương cái gì, bần tăng chỉ là muốn nhìn một chút." Tôn Đại Địa lại không tin lời của Đại Tư Không, trong lòng có chút lo lắng. Và nhất đại hòa thượng kia thật xuất thủ cướp đoạt, hắn hơn phân nửa đánh không lại. Tôn Đại Địa nhìn về phía Trương Nhược Trần, muốn Trương Nhược Trần giúp hắn đảm bảo hồ lô. Trương Nhược Trần nhìn ra lo lắng của Tôn Đại Địa, chỉ cười, nói: "Mọi người không cần vì một chút xíu thánh nguyên linh dịch mà tổn thương hòa khí, tiếp đó, để ta thu thập, mỗi người đều có một phần." Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trương Nhược Trần, có chút không hiểu, hắn biết dùng phương thức gì để thu thập thánh nguyên linh dịch. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Trương Nhược Trần lấy càn khôn thần mộc đồ ra, ngay sau đó, đồ quyển triển khai, tại bốn phía đồ quyển, không gian phát ra sóng chấn động bé nhỏ. Hoa. Ngay sau đó, một nhánh cây to lớn vọt ra, nằm ngang ở đỉnh đầu của mọi người, tản mát ra một cổ lực lượng thần thánh. Đó là một nhánh cây của Tiếp Thiên Thần Mộc, mỗi một phiến lá đều lớn như vậy, bao trùm hoàn toàn không gian bên trong trận pháp ẩn nặc. Ta siết cái ngoan ngoãn. Tôn Đại Địa cuồng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào thần thụ trên đỉnh đầu, nói: "Đây cần là một gốc linh dược to lớn cỡ nào?" Cố lão đại, người không phải là có một gốc thánh dược đấy chứ? Ở đây, phàm là người từng tiến vào thế giới đồ quyển, nhìn về phía lá cây phía trên, toàn bộ đều lộ ra lòng kính sợ. Bởi vì, bọn hắn đều từng nhận được lợi ích cực kỳ lớn từ Tiếp Thiên Thần Mộc. Tiếp Thiên Thần Mộc phát ra khí tức sinh mệnh, tăng lên thể chất sinh mệnh của bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Mà lại, nếu không có Tiếp Thiên Thần Mộc, tốc độ tu luyện của bọn hắn tại thế giới đồ quyển cũng không thể nhanh như vậy. Tu luyện dưới thần thụ, dù là chỉ hít một ngụm khí, cũng như nuốt vào một viên linh đan. Trên lá cây Tiếp Thiên Thần Mộc rất nhanh liền ngưng kết ra đại lượng thánh nguyên linh dịch thất thải sắc, từ biên giới phiến lá trượt xuống. "Giúp ta luyện chế một viên lục phẩm thánh nguyên đan, trước khi thánh nguyên linh tuyền xuất thế, ta nhất định phải đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới." Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Tiểu Hắc, thần sắc rất nghiêm túc. Trương Nhược Trần đối với thánh nguyên linh tuyền sắp xuất thế cũng có hứng thú rất lớn, chỉ bất quá, với cảnh giới hiện tại của hắn, đi tranh đoạt cùng những thú vương kia, hiển nhiên vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng, một khi đột phá đến lục giai bán thánh, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, chiến lực sẽ đạt tới một độ cao mới. Khu vực ẩn nặc trận pháp bao trùm, dài rộng chừng 100 mét, là một mảnh không gian không nhỏ. Tiếp Thiên Thần Mộc lá cây, giống như từng khối mảnh ngói màu xanh lá, đem bầu trời trên đỉnh đầu hoàn toàn che đậy, tản mát ra ánh sáng xanh mơn mởn, thỉnh thoảng liền sẽ rơi xuống mấy giọt thánh nguyên linh dịch, tốc độ thu thập cực nhanh. Trương Nhược Trần sử dụng Tiếp Thiên Thần Mộc, làm ra một nhóm một bình, giao cho đám người, dùng cái này tới đựng thánh nguyên linh dịch. Hoàng Yên Trần ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng hẻm núi, nhìn dâng lên thất thải sắc thánh nguyên linh khí, nói: "Trong hạp cốc tuôn ra thánh nguyên linh khí, mỗi canh giờ đại khái có thể ngưng kết ra 3 vạn chén thánh nguyên linh dịch, chúng ta vẻn vẹn chỉ thu thập được cực ít một chút xíu, tuyệt đại đa số đều bị mang thú lấy đi. Đây cũng là sự tình không thể làm gì, hẻm núi biên giới, hết thảy có 7, 8 con thú vương thủ ở nơi đó, ai dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Cùng chúng ta cùng một chỗ lao ra mấy cái thế lực, cũng đều giấu ở chỗ tối, lặng lẽ thu thập thánh nguyên linh dịch, căn bản không dám cùng mang thú chính diện va chạm. Mộ Dung Nguyệt nói ra. Một vị Mộ Dung thế gia cao dài bán thánh nói, kỳ thật, chúng ta đã 10 phần may mắn, những tu sĩ bị vây ở trong doanh sa thành kia, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, một giọt cũng không chiếm được. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã góp nhặt một bình lớn thất thải sắc thánh nguyên linh dịch, trong đó, màu trắng nhất phẩm thánh nguyên linh dịch tại tầng ngoài cùng, màu đen thất phẩm thánh nguyên linh dịch tại tầng trong nhất. Nhìn tràn đầy một bình lớn, trên thực tế, tuyệt đại đa số đều là đê phẩm cấp thánh nguyên sinh linh, thất phẩm thánh nguyên linh dịch tụ lại cũng chỉ có 2-3 giọt, lục phẩm thánh nguyên linh dịch cũng chỉ có một chén nhỏ. Trương Nhược Trần đem màu tím lục phẩm thánh nguyên linh dịch tách ra, vừa vặn đủ để luyện chế một viên lục phẩm thánh nguyên đan. Tiểu Hắc, giao cho ngươi. Tiểu Hắc cầm lấy lục phẩm thánh nguyên linh dịch, lại nhìn một chút thần một bình trên đất, thế là đem bình cũng cho cùng một chỗ ôm đi, thả người nhảy lên, xông vào tiến đồ quyển thế giới. Tại đồ quyển thế giới, luyện đan tốc độ sẽ nhanh hơn. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị củng cố cảnh giới, vì trùng kích lục giai bán thánh làm chuẩn bị. Hàng Tiêu đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp treo một vòng nụ cười ngọt ngào, sử dụng thanh âm có chút tê dại, nói, điện hạ, cho ta mượn Lưu Tinh ẩn thân y một chút. Làm cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hàng Tiêu một ngụm tuyết trắng hàm răng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nũng nịu bộ dáng, nói ra, ta muốn đi biên giới đất nứt, hấp thu thánh nguyên linh khí. Hàng Tiêu có được hắc ám chi thể, đồng thời, tu luyện là hắc ám chi đạo, có thể thôn phệ thế gian tất cả, tự nhiên cũng có thể trực tiếp thôn phệ thánh nguyên linh khí. Quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói. Hàng Tiêu có chút ưu nhã ngồi xổm người xuống, sử dụng một đôi ngọc thủ tuyết trắng, lắc lắc cánh tay Trương Nhược Trần, dùng đến một loại ánh mắt cầu khẩn, nói, ta trong tay nắm giữ lực lượng hắc ám, tự nhiên là có biện pháp giấu giếm được những mang thú kia cảm giác. Nếu lại thêm Lưu Tinh ẩn thân y, liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Hàng Tiêu lại nói, ta hiện tại mới nhị giai bán thánh tu vi, không muốn kéo mọi người chân sau. Chỉ cần có thể hấp thu đại lượng thánh nguyên linh khí, không chỉ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả hắc ám chi thể của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Hàng Tiêu cùng Trương Nhược Trần ở rất gần, lộ ra tương đối thân mật cùng mập mờ. Thanh Mập lộ ra căm thù ánh mắt, hướng Hàng Tiêu nhìn chằm chằm đi qua, kéo góc áo Hoàng Yên Trần, nói, quận chúa, ngươi nhìn nàng cũng quá không biết xấu hổ, vậy mà trắng trợn câu dẫn Trương công tử. Chẳng lẽ nàng không biết quan hệ của ngươi cùng Trương công tử? Hoàng Yên Trần xoay người, hướng phương hướng Hàng Tiêu và Trương Nhược Trần liếc qua, sau đó, đi tới. Trương Nhược Trần gặp Hoàng Yên Trần đi tới, có chút lo lắng các nàng sẽ đấu, thế là, lập tức lấy ra Lưu Tinh ẩn thân y, giao cho Hàng Tiêu, muốn đưa nàng đi. Hàng Tiêu đạt được Lưu Tinh ẩn thân y, lộ ra thần sắc mừng rỡ, khóe mắt quét nhìn, lại phát hiện Hoàng Yên Trần ngay tại tiếp cận. Lập tức, trong mắt của nàng, hiện lên một đạo thần sắc giảo hoạt. Điện hạ, ta thật sự là quá yêu ngươi. Hàng Tiêu hai mảnh hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm, nhanh chóng xích tới, hôn lên mặt Trương Nhược Trần. Sau đó, Hàng Tiêu mặc vào Lưu Tinh ẩn thân y, từ tại chỗ biến mất. Trương Nhược Trần hơi khẽ giật mình, không ngờ rằng Hàng Tiêu vậy mà lại đến một chiêu như vậy, không phải gây chuyện sao? Hoàng Yên Trần chạy tới trước người Trương Nhược Trần, theo dõi dấu sau môi trên mặt hắn, lộ ra có chút bình tĩnh, nói, hắc ám chi thể của Hàng Tiêu đã tu luyện đến tiểu thành. Trương Nhược Trần nhìn thấy Hoàng Yên Trần không hề tức giận, cũng đều yên lòng, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nàng tu luyện Thái Cực Đạo Trấn Đạo Pháp Điển Thái Cực Tiên Thiên Công, đã hóa giải nguy cơ hắc ám chi thể. Đem hắc ám chi thể tu luyện tới đại thành, chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Yên Trần nói, ngươi đưa nàng giữ ở bên người, cũng là nhìn trúng hắc ám chi thể của nàng a. Trương Nhược Trần cuối cùng cảm thấy lời nói này của Hoàng Yên Trần đến có điểm là lạ, không muốn lại tiếp tục thảo luận thân thể Hàng Tiêu, lộ ra một đạo ý cười ôn nhuận, nói ra, Hàng Tiêu lĩnh ngộ được một trong chín đại hằng cổ chi đạo hắc ám chi đạo, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Có một câu, ta cũng không biết có nên nói hay không. Ta sợ nói ra, người sẽ cảm thấy ta đang ăn giấm của nàng, cho là tâm nhãn ta quá nhỏ. Hoàng Yên Trần nói ra. Sư tỷ, từ Thiên Ma lĩnh võ thị học cung Tây Viện đến nay, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, còn có cái gì không thể nói? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nhìn qua bầu trời đêm trống trải, ánh mắt có chút mê ly, nói, hắc ám chi thể 10 phần chẳng lành, đặc biệt là đại thành hắc ám chi thể, hội tụ vô số lực lượng hắc ám cùng âm sát chi khí, có thể nói là chí tà chí ác thể chất, không thua gì ngũ hành hỗn độn thể của ngươi. Nghe nói, đại thành hắc ám chi thể có thể tại âm gian cùng dương gian tới lui tự nhiên, có thể triệu hoán quỷ hồn cùng vong linh, lấy long thi làm tọa kỵ, lấy thánh thi làm binh tướng. Trong lịch sử đã từng xuất hiện đại thành hắc ám chi thể, tạo thành một thời đại rung chuyển. Trương Nhược Trần nói, ngươi là đang lo lắng có một ngày ta sẽ áp chế không ngừng nàng, lọt vào sự phản phệ của nàng. Hoàng Yên Trần nói, nếu là đơn thuần hắc ám chi thể, ta còn sẽ không lo lắng như vậy. Thế nhưng, nàng lại còn đem hắc ám chi đạo lĩnh ngộ đi ra. Hắc ám chi thể tăng thêm hắc ám chi đạo, nhất định sẽ thôn phệ thế gian tất cả. Đợi đến tu vi của nàng cường đại đến trình độ nhất định, đem trọn cái Côn Lôn giới đều thôn phệ, cũng không phải là không thể được. Tử vong đạo, tà đạo, ma đạo, cản thi đạo, dưỡng quỷ đạo mấy loại này, kỳ thật đều là chi nhánh từ hắc ám chi đạo dọc theo người ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ám chi đạo là đáng sợ bực nào. Hàng Tiêu tương lai thật có thể sẽ trưởng thành là sinh linh chí tà chí ác, Hoàng Yên Trần lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Kỳ thật, ta cũng từng có lo lắng như vậy, chỉ bất quá, ta đối với mình cũng rất có lòng tin, thời không truyền nhân cũng không phải chỉ là hư danh. Trương Nhược Trần cười cười. Hoàng Yên Trần dùng một đạo ánh mắt oán trách, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, có phải hay không ngươi làm Cố Lâm Phong quá lâu, thật biến thành một gia hỏa cuồng vọng tự đại. Ngươi hẳn là đối với ta có lòng tin mới đúng. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo ý cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy mái tóc dài màu xanh ngọc, hôn lên khuôn mặt Trương Nhược Trần một bên khác. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần giống như hóa đá đồng dạng. Kinh ngạc trong lòng của hắn, so lúc trước Hàn Tiêu đột nhiên tập kích, còn mãnh liệt hơn một chút. Hoàng Yên Trần trên mặt mang theo cười yếu ớt, hỏi một câu, thế nào? Cái gì thế nào? Trương Nhược Trần có chút không hiểu. Hoàng Yên Trần nói, hai cái mỹ nữ phân biệt hôn lên mặt của ngươi một cái, luôn có cảm giác không giống nhau à, ngươi cảm thấy, thời điểm ta hôn ngươi cảm giác mỹ diệu hơn, hay là thời điểm nàng hôn ngươi mỹ diệu hơn? Hay là hai loại cảm giác đều rất không tệ? Trước kia, Hoàng Yên Trần có chuyện gì, toàn bộ đều viết lên mặt. Tiến vào Thiên Luân ấn bế quan 15 năm, sau khi đi ra, vậy mà để Trương Nhược Trần có chút nhìn không thấu. Nhìn từ bề ngoài, nàng căn bản không quan tâm Trương Nhược Trần cùng nữ tử khác rất thân cận, trên thực tế, tự hồ cũng không phải là như thế. Trương Nhược Trần cẩn thận rất nhiều, tận lực bảo trì một loại thần thái bình tĩnh, dùng ống tay áo lau vết hôn của Hàn Tiêu, nói, sư tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên ngây thơ như vậy. Sau đó, Trương Nhược Trần lập tức đổi chủ đề, hỏi thăm lúc nào Hoàng Yên Trần có thể đột phá đến cửu giai bán thánh. Trên thân Hoàng Yên Trần có một viên cửu phẩm thánh nguyên đan, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhất cử đột phá đến cửu giai bán thánh. Cũng nhanh thôi. Lại tại bát giai bán thánh cảnh giới tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến cửu giai bán thánh. Hoàng Yên Trần nói. Đúng lúc này, phương hướng đất nứt, phát sinh dị biến. Thánh nguyên linh khí tuôn ra từ mặt đất rõ ràng giảm bớt, trở nên có chút mỏng manh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Trong mang thú tộc đàn, cũng xuất hiện hỗn loạn lung tung bạo động. Trong vết đất nứt, thánh nguyên linh khí tuôn ra, chỉ ít thiếu một nửa. Trương Nhược Trần thông suốt đứng dậy, lộ ra nghi ngờ thần sắc, lầu bầu nói, chẳng lẽ là nàng? Trương Nhược Trần lập tức nhắm hai mắt lại, sử dụng tinh thần lực, tìm kiếm vị trí lưu tinh ẩn thân y. Trương Nhược Trần luyện hóa lưu tinh ẩn thân y, trong quần áo, lưu lại một tia lực lượng của hắn. Tự nhiên là có thể cảm ứng được vị trí lưu tinh ẩn thân y. Lưu tinh ẩn thân y thế mà xuất hiện ở trong lòng đất mấy ngàn thước, chính là phương hướng đất nứt. Rất hiển nhiên, Hàn Tiêu là tiến vào dưới đáy đất nứt. Dưới vết đất nứt tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, liền ngay cả thú vương cũng không dám xuống dưới, nàng lại có thể xâm nhập đi vào, ta ngược lại thật ra có chút đánh giá thấp nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lại qua nửa ngày thời gian, Tiểu Hắc rốt cục luyện chế thành công lục phẩm thánh nguyên đan, trừ cái đó ra, còn luyện chế được một chút đê phẩm cấp thánh nguyên đan. Trương Nhược Trần đem một viên tam phẩm thánh nguyên giao cho Mộ Dung Nguyệt để nàng mau chóng đột phá đến tam giai bán thánh cảnh giới. Sau đó, Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới, đem lục phẩm thánh nguyên đang ăn vào, bắt đầu toàn lực trùng kích lục giai bán thánh cảnh giới. Đại khái tốn hao 5 ngày thời gian, Trương Nhược Trần thành công đột phá cảnh giới, đạt tới đến lục giai bán thánh sơ kỳ. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức xuất quan, mà là chuẩn bị luyện hóa thần huyết, tiếp tục tu luyện, đem tu vi lại đề thăng một chút. Tiến vào đồ quyển thế giới thời điểm, Trương Nhược Trần đã phân phó Tiểu Hắc, chờ đến Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, thông báo cho hắn xuất quan. Hai tay của ta 14 khiếu, đã toàn bộ thánh hóa. Ngược lại là có thể luyện hóa thần huyết, thánh hóa 22 khiếu của hai tay. Chỉ cần 22 khiếu của hai tay toàn bộ thánh hóa, như vậy, hai tay Trương Nhược Trần liền sẽ thoát biến thành hai cái thánh thủ. Vô luận là chưởng pháp, hay là kiếm pháp, đều sẽ uy lực đại tăng sau khi tu vi tăng lên, tốc độ luyện hóa thần huyết của Trương Nhược Trần cũng tăng nhanh hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đã luyện hóa 21 giọt thần huyết, huyệt thang thai ở cánh tay phải truyền ra một cổ nhiệt lượng, trở nên càng ngày càng nóng hổi, cuối cùng hóa thành một điểm sáng chói lòa. Vị trí thứ nhất khiếu huyệt ở cánh tay phát sinh thánh hóa. Nhục thân cường độ của Trương Nhược Trần lại có chút tăng lên rõ rệt. bởi vì hai cánh tay của hắn phân biệt luyện có thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, lại thêm khi tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng, huyết mạch hai tay va chạm cấp tốc, cũng sớm đã xông phá tất cả khiếu huyệt. Hắn chỉ cần luyện hóa thần huyết, liền có thể thánh hóa khiếu huyệt, khiến cho nhục thân lực lượng không ngừng kéo lên cao. Quả nhiên, thánh hóa khiếu huyệt tiêu hao thần huyết sẽ càng ngày càng nhiều, muốn đem nhục thân tu luyện thành thánh, thật không phải một chuyện dễ dàng, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ban đầu, khi Trương Nhược Trần thánh hóa vị trí thứ nhất khiếu huyệt, vẹn vẹn chỉ tiêu hao 7 giọt thần huyết. Hiện tại, thánh hóa khiếu huyệt ở cánh tay, mỗi một chỗ đều cần tiêu hao hơn 20 giọt thần huyết. Đồng thời, số lượng yêu cầu kia còn đang không ngừng tăng trưởng. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa thần huyết, đem số lượng thần thánh lực ẩn chứa trong thần huyết vận chuyển đến huyệt thang thai tay trái. Liên tiếp luyện hóa 23 giọt thần huyết, mới đưa chỗ khiếu huyệt này thánh hóa. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa hơn 100 giọt thần huyết, liên tiếp đem bốn phía khiếu huyệt hai tay thánh hóa. Liên tiếp như vậy, trong thể nội Trương Nhược Trần đã có 20 chỗ khiếu huyệt phát sinh thánh hóa. Hai cánh tay của hắn hướng về phía trước mở ra, 20 cái điểm sáng hiện lên. Chung quanh hai tay, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hướng tứ phương khuếch tán ra ngoài, chấn động đến không khí phát ra những tiếng lốp bốp. Không chỉ lực cánh tay tăng nhiều, tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần cũng đột phá đến lục giai bán thánh trung kỳ. Thánh hóa 20 khiếu, còn kém 16 khiếu nữa, hai tay mới có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tu luyện nhục thân, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hiện tại, Trương Nhược Trần mới ở giai đoạn sơ bộ tu luyện nhục thân, đã tiêu hao mấy trăm giọt thần huyết. Muốn nhục thân thành thánh, chỉ sợ phải đem mấy vạn giọt thần huyết toàn bộ điền vào, mới có thể thành công. Cũng khó trách từ xưa đến nay, tu sĩ đơn thuần tu luyện nhục thân ít càng thêm ít, tiêu hao như thế cho dù là một tòa cổ giáo cũng vô pháp tiếp nhận. Đồng thời, muốn tu luyện tới nhục thân thành thánh, càng là muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần, ngươi tranh thủ thời gian xuất quan, có một cái mỹ nữ muốn ước ngươi, thanh âm của Tiểu Hắc truyền vào trong tai Trương Nhược Trần. Tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần không tiếp tục luyện hóa thần huyết, hai mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức đi ra thế giới đồ quyển, hỏi thăm Tiểu Hắc đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc nằm trên mặt đất, động cũng chẳng muốn động, chỉ hướng Tôn Đại Địa, nói, bản hoàng chỉ phụ trách truyền lời, ngươi trực tiếp hỏi hắn đi. Tôn Đại Địa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, vạn gia vị quận chúa kia truyền ra một đạo tín hiệu bí ẩn, muốn định ngày hẹn ngươi. Ngươi làm sao biết? Trương Nhược Trần hỏi. Nàng sử dụng một loại phương thức liên lạc bí ẩn nội bộ của huyết thần giáo, có thể khống chế thiên địa linh khí, giữa không trung ngưng kết thành một chút hình văn kỳ dị, từ đó đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó, Tôn Đại Địa hướng phía tây bắc chỉ lên bầu trời, nói, ngươi nhìn, chính là ở vị trí này. Trương Nhược Trần theo hướng Tôn Đại Địa chỉ nhìn lại, quả nhiên trông thấy, cách xa mặt đất đại khái ngàn trượng trên không, phương thức lưu động của thiên địa linh khí 10 phần cổ quái, tạo thành một chút đồ án hình dạng. Vị vạn quần chúa kia ngược lại là có chút thủ đoạn, lại có thể biết phương thức liên lạc nội bộ của huyết thần giáo. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể xem hiểu hình văn đưa tin của huyết thần giáo, rất nhanh liền phiên dịch ra, xác định vị trí của vạn hoa ngữ. Mộ Dung Nguyệt có chút cẩn thận, nói, điện hạ, ta cho rằng hay là không cần đi qua, vạn nhất đó là vạn hoa ngữ cố ý bố trí sát cục, đối với chúng ta sẽ khá bất lợi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lấy thế cục bây giờ, địch nhân lớn nhất của chúng ta là 12 mang thú tộc đàn, vạn hoa ngữ hoàn toàn không có lý do gì xuất thủ đối phó ta. Ta suy đoán, nàng vào thời điểm này liên hệ ta, rất có thể cùng Thánh Nguyên Linh Tuyền sắp xuất thế có liên quan. Lấy lực lượng vạn hoa ngữ nắm giữ, không có khả năng giành được Thánh Nguyên Linh Tuyền. Lấy lực lượng Trương Nhược Trần nắm giữ, muốn cướp được Thánh Nguyên Linh Tuyền cũng có độ khó cực lớn. Nếu hai nhà bọn họ có thể liên thủ, ngược lại là có một tia hy vọng, từ trong đại quân mang thú cướp đi Thánh Nguyên Linh Tuyền. Đi gặp nàng một lần cũng tốt, thêm một cái minh hữu, cũng liền nhiều một phần nắm chắc, Trương Nhược Trần đã quyết định. Hoàng Yên Trần lập tức đứng dậy, nói, ta theo ngươi cùng đi. Hay là ta cùng lão đại cùng đi, kết minh cùng bàn điều kiện chuyện như vậy, cũng nên có một cao thủ trấn tràng tử mới được. Tôn Đại Địa vỗ vỗ lồng ngực, đứng dậy, đồng thời vung côn sắc một vòng, hình thành từng đạo côn ảnh. Sau đó, những người còn lại cũng đều đứng dậy, muốn cùng Trương Nhược Trần cùng đi. Mang thú tộc đàn cách chúng ta rất gần, rất dễ dàng phát giác được khí tức nhân loại, người đi càng ít càng tốt. Trương Nhược Trần nâng cầm lên, quét mắt mọi người một vòng, cuối cùng lựa chọn Tôn Đại Địa. Tôn Đại Địa tự nhiên là tương đương hưng phấn, cười lớn một tiếng, cũng chỉ có ta như vậy đỉnh tiêm cao thủ mới xứng cùng lão đại tiến đến đi gặp. Mọi người yên tâm giao lão đại cho ta, ta nhất định sẽ an toàn mang hắn về. Ánh mắt Trương Nhược Trần quét một vòng bên trong trận pháp ẩn nặc, cũng không phát hiện thân hình của Hàng Tư. Nàng lại còn đang hấp thu thánh nguyên linh khí, không có trở về. Trương Nhược Trần không hỏi nhiều, mang theo Tôn Đại Địa đi ra trận pháp ẩn nặc, cấp tốc chạy tới phương vị vạn hoa ngữ. quân sĩ Vạn Gia chiếm cứ tại một khu vực khá xa, cách đại địa vết nứt chừng hơn 500 dặm, tường đường ẩn nấp. Bên trong khu vực bố trí có tam trọng trận pháp ẩn nặc. Trương Nhược Trần cũng là đi đến chỗ gần mới phát giác được vết tích trận pháp. Một tràng tiếng cười như chuông bạc từ bên trong trận pháp ẩn nặc truyền ra. Thần tử điện hạ, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Vạn Hoa Ngữ mặc một bộ hỏa phượng chiến giáp, lộ ra đặc biệt khí khái hào hùng, tự mình đi ra trận pháp nghênh đón Trương Nhược Trần đi vào. Trong trận pháp dựng lên từng tòa doanh trướng, tụ tập mấy trăm vị tu sĩ. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều đạt tới bán thánh cảnh giới, chỉ có số ít một chút là tu sĩ ngư long cảnh. Trung tâm khu vực trận pháp bày ra một cái sa bàn đường kính 3 mét, phía trên đánh dấu đại địa vết nứt, doanh sa thành, còn có một chút hình dạng mặt đất đặc thù chung quanh. Chung quanh sa bàn đứng hơn 10 tu sĩ, có nam có nữ, có trẻ có già, trên thân mỗi một tu sĩ đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, hiển nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Trương Nhược Trần đến hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một nam tử trung niên dùng ánh mắt xem xét, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, nói, quận chúa điện hạ, hắn chính là quý khách mà ngươi đang đợi. Không sai. Trên mặt Vạn Hoa Ngữ mang theo một vòng ý cười, nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là huyết thần giáo thần tử, Cố Lâm Phong. Quận chúa không cần thiết giới thiệu cho chúng ta, Cố Lâm Phong tại Doanh Sa Thành đã nổi danh khắp chốn, chúng ta ai không biết. Nam tử trung niên nói. Vạn Hoa Ngữ chăm chú nhìn nam tử trung niên kia, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không vui, cũng không nói nhiều, lập tức đem thân phận mấy người ở đây đều nói cho Trương Nhược Trần, là một giới thiệu đơn giản. Nguyên lai, bọn hắn theo thứ tự đến từ Phong Gia Nam Vực, Huyền Kiếm Tông Trung Vực, còn có nhất phẩm đường Hắc Thị Bắc Vực. Có thể từ trong vòng vây hàng ngàn hàng vạn con mang thú giết ra Doanh Sa Thành, từ đó có thể thấy được thực lực của bọn hắn đều khá cường đại. Vạn Hoa Ngữ cũng tốn hao rất lớn công phu mới đưa bọn hắn toàn bộ mời tới. Nam tử trung niên kia tên là Phong Vạn Lý, là một trong những người dẫn đầu của Phong Gia Nam Vực, tu vi cực kỳ thâm hậu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Phong Vạn Lý, cười cười, nói, mọi người tự hồ có chút không chào đón ta. Phong Vạn Lý nói, chúng ta tụ ở chỗ này là đang chuẩn bị làm thế nào cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền, lấy thực lực của ngươi ngược lại có thể giúp một chút. Nhưng vẫn chưa đủ tư cách để tiến vào tầng lớp quyết sách, đến lúc đó ngươi chỉ cần nghe theo phân phó của chúng ta là được. Đoạt được Thánh Nguyên Linh Tuyền, sẽ có một phần của ngươi. Trên mặt Trương Nhược Trần vẫn như cũ treo ý cười, lộ ra dáng vẻ rất bình tĩnh. Tôn Đại Địa cười lạnh một tiếng, nếu thần tử chúng ta không đủ tư cách tiến vào tầng lớp quyết sách, như vậy ngươi khẳng định càng không đủ tư cách. Phong Vạn Lý liếc Tôn Đại Địa một chút, nhận ra hắn. Tại Doanh Sa Thành, Tôn Đại Địa dùng một cây côn sắt đánh cho hai vị cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả quỳ rạp trên đất, cũng coi như là nhất chiến thành danh. Phong Vạn Lý hơi nhíu mày, nói, thực lực của các ngươi kỳ thật vẫn không sai, chỉ tiếc nhân số quá ít, đối với cục diện chiến đấu không tạo nên tác dụng quá lớn. Một khi đại chiến bộc phát, các ngươi có thể đi kiềm chế một thú vương, để chúng ta có thời gian cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Khí. Nếu như các ngươi có thái độ như vậy chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác. Trương Nhược Trần xoay người rời đi, chuẩn bị rời đi. Một lão già áo tím đi ra, gọi Trương Nhược Trần, chắp tay, cười nói, thần tử điện hạ đừng vội, ngươi là quý khách của quận chúa, nhất định là một trong những người của tầng lớp quý sách. Ánh mắt Vạn Hoa Ngữ có chút băng lãnh, trợn mắt nhìn Phong Vạn Lý, nói, Phong tiền bối, xin ngươi tôn trọng Cố công tử một chút. Hai ngày trước nếu không phải Cố công tử dẫn đầu đám cao thủ mở đường ở phía trước, chúng ta chỉ sợ hiện tại vẫn còn vây ở Doanh Sa Thành. Trong doanh trướng lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Tu sĩ đầu tiên xông phá mang thú tộc đàn lại là Cố Lâm Phong. Khi phá vây đại chiến, Hàng Tiêu điều động hắc ám quy tắc, đem trọn cái chiến đội đều bao phủ. Bởi vậy, rất ít người biết thần tử của huyết thần giáo dẫn đầu cao thủ, dẫn đầu giết ra Doanh Sa Thành. Nguyên lai là hắn. Nghe nói thánh nữ huyết thần giáo đã nắm giữ tuyệt đại bộ phận tu sĩ của huyết thần giáo, Cố Lâm Phong sao còn có thể có năng lượng lớn như vậy? Vẹn vẹn chỉ con khỉ lông đỏ cầm trong tay côn sắt kia thôi, đã có chiến lực không kém gì Phong Vạn Lý. Chỉ sợ dưới trướng Cố Lâm Phong còn có những cường giả khác. Lấy thực lực của Cố Lâm Phong, cùng thánh nữ huyết thần giáo cứng đối cứng, cũng chưa chắc thất bại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kính úy, không thể không một lần nữa ước định thực lực vị thần tử huyết thần giáo này. Cho dù là Phong Vạn Lý cũng lâm vào trầm mặc, lui sang một bên. Nếu hai ngày trước thật là Cố Lâm Phong dẫn đầu đám người giết ra Doanh Sa Thành, như vậy lực lượng hắn nắm giữ có thể nói là sâu không lường được, bên người nhất định là Tàn Long Ngọa Hổ, khiến Phong Vạn Lý cảm thấy kiên kỵ. Vạn Hoa Ngữ trực tiếp vào chính sự, nói, hai vị giới tử từ Doanh Sa Thành truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta có thể phối hợp lẫn nhau, toàn lực ứng phó đoạt lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền. Thánh Nguyên Linh Tuyền lúc xuất thế, bọn hắn sẽ dẫn đầu nhân tộc cường giả trong Doanh Sa Thành, kiềm chế Thôn Thiên Ma Long cùng tuyệt đại đa số thú vương, tạo cơ hội cho chúng ta. Đám người xì xào bàn tán, đều đang giao lưu với nhau. Nếu nhân tộc tu sĩ thật có thể đoàn kết nhất trí, nội ứng ngoại hợp, vậy cơ hội cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền sẽ tăng lên nhiều. Phong Vạn Lý lập tức hỏi, vậy đoạt được Thánh Nguyên Linh Tuyền, nên phân phối như thế nào? Vạn Hoa Ngữ nói, theo ý của hai vị giới tử, bọn hắn rút đi bảy thành, phân phối cho các đại thế lực trong thành tham dự chiến đấu. Ngũ đại thế lực chúng ta bên ngoài, có thể lấy đi ba thành. Ai xuất lực càng lớn khi tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền, sẽ được chia càng nhiều. Mọi người thấy sao? Trong doanh Sa Thành, không chỉ tụ tập hơn ngàn tông phái cùng gia tộc lớn nhỏ, còn có vô số võ đạo tán tu và khư giới chiến sĩ. Bọn hắn chia đều bảy thành, cũng không quá đáng. Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, nhất định rộng lượng, dù chỉ còn ba thành, cũng là một số lượng khổng lồ. Không ai có thể bằng sức một mình đoạt lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền, nên tự nhiên sẽ lựa chọn hợp tác. Mọi người ở đây đều không có ý kiến. Sau đó là an bài nhiệm vụ cho các bên, bố trí kín đáo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phong gia tinh thông dưỡng quỷ chi thuật, khi Thánh Nguyên Linh Tuyền xuất thế, các ngươi có thể phóng xuất vong linh quỷ sát, gây hỗn loạn cho mang tộc tộc đàn. Huyền Kiếm Tông phụ trách kiềm chế mang thú mặt phía Bắc, Hắc Thị Nhất Phẩm Đường phụ trách kiềm chế mang thú mặt phía Nam, ta sẽ dẫn dắt binh tướng Vạn Gia, phụ trách khởi xướng tiến công từ chính diện. Vạn Hoa Ngữ quanh năm đi theo Vạn Triệu Ức Nam chinh Bắc chiến, trải qua mấy trăm tràng chiến dịch lớn nhỏ, rất tinh thông bài binh bố trận và trù tính chung, trên người có khí độ của thống soái. Phong Vạn Lý nhìn chằm chằm Sa Bàn, hỏi, chúng ta đều đi đại chiến cùng mang thú, ai đi lấy Thánh Nguyên Linh Tuyền? Một đôi tinh mâu của Vạn Hoa Ngữ nhìn Trương Nhược Trần, lộ ra ý cười, nói, Cố công tử đủ sức đảm nhiệm nhiệm vụ này. Ngay sau đó, Vạn Hoa Ngữ lại nói, dưới trướng Cố công tử, chỉ ít có tứ đại cao thủ đều có chiến lực phân cao thấp với thú vương. Trong đó, Đại Tư Không và Nhị Tư Không càng là cường giả trên bán thánh ngoại bản. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, đủ sức đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Cố công tử, ý ngươi thế nào? Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều giữ im lặng, đến giờ phút này mới cười nói, ta không có ý kiến. Ta có ý kiến. Phong Vạn Lý đứng dậy, nói, bên cạnh Cố Lâm Phong đích thật là cao thủ nhiều như mây, nhưng nếu hắn lấy được Thánh Nguyên Linh Tuyền, một mình nuốt riêng thì sao? Tu sĩ còn lại cũng có lo lắng tương tự. Trong nhân vật đại diện của Huyền Kiếm Tông, một mỹ phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi lộ ra vẻ trầm ngâm, nói, lo lắng của Phong Vạn Lý xác thực có lý. Cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền rất quan trọng, không được xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ta đề nghị tứ đại thế lực chúng ta cũng nên phái ra một vị đỉnh tiêm cao thủ, cùng Huyết Thần Giáo thần tử cộng tác. Mỹ phụ xinh đẹp này tên là Cảnh Y Bán Thánh, là thê tử của tông chủ Huyền Kiếm Tông, có địa vị cực cao tại Huyền Kiếm Tông. Đồng thời, tu vi của Cảnh Y Bán Thánh cũng rất cường đại, đã vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp. Lúc này, một lão giả của Bắc Vực Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng đứng ra, đưa ra ý kiến giống Cảnh Y Bán Thánh. Nhất định phải có một người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chúng ta, tự mình tham dự tranh thủ Thánh Nguyên Linh Tuyền. Lão giả kia tên là Hỏa Nguyên Lão Tổ, cũng vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp, thực lực có thể nói là tương xứng với Huyền Y Bán Thánh. Phía trên cửu giai Bán Thánh là chuẩn thánh tam kiếp. Chuẩn thánh tam kiếp theo thứ tự là tứ cửu kiếp, bá cửu kiếp, sinh tử kiếp. Thành thánh không dễ, mỗi một kiếp đều cực kỳ hung hiểm, sơ sẩy sẽ thần hình câu diệt. Đương nhiên, mỗi khi vượt qua một kiếp, thánh hồn và nhục thân của tu sĩ đều sẽ thoát biến to lớn, tu vi sẽ bạo tăng một mảng lớn. Chỉ khi vượt qua tam kiếp, trải qua ba lần thoát biến, mới thoát phàm thành thánh. Tuyệt đại đa số nhân vật trong bán thánh bản và bán thánh ngoại bản đều vượt qua hai hoặc ba lần chuẩn thánh kiếp. Chỉ có tư chất sinh linh nghịch thiên mới có thể ngoại lệ. Ví dụ như, mấy vị giới tử trong nhân tộc, tuyệt đại đa số vẫn dừng lại ở cảnh giới cửu giai bán thánh, nhưng đã leo lên bán thánh bản, đồng thời xếp hạng trên. Còn Thôn Thiên Ma Long trong mang thú, vẫn chưa bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Hơn phân nửa thú vương của 12 mang thú tộc đàn đều vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp. Đương nhiên, cũng có vài thú vương chỉ vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp, nhưng có huyết mạch thần thú, bộc phát chiến lực đủ sức sánh ngang thú vương vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp. Cuối cùng xác định, Vạn Hoa Ngữ, Cảnh Y Bán Thánh, Hỏa Nguyên Lão Tổ, Phong Vạn Lý sẽ cùng Trương Nhược Trần đi cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Sau đó, đám người lại tiến hành một loạt bố trí và thảo luận rồi ai nấy rời đi. Khi Trương Nhược Trần và Tôn Đại Địa trở về ẩn nặc trận pháp, Thanh Mặc đang nấu nướng, trên khung sắt có một con hỏa kim ô dài hơn 20 mét, đã nướng đến kim quang chói mắt, tỏa ra mùi thịt nồng đậm. Cách đó không xa, có hai nồi sắt lớn, một cái nấu canh, một cái xào rau. Tất cả tu sĩ đều vây quanh Thanh Mặc, nhìn chằm chằm thịt hỏa kim ô và hai nồi sắt lớn. Tiểu Hắc như một con tiểu bạch cẩu, ngồi xổm dưới thịt hỏa kim ô, trừng mắt to bằng nắm đấm, liếm môi, hỏi, chín chưa? Chưa đâu. Thanh Mặc nói. Bản hoàng không chờ được nữa, dù chưa chín hẳn, chẳng lẽ không thể nếm thử một miếng? Tiểu Hắc thật sự không thể nhẫn nhịn thêm, nhảy lên nhào về phía thịt hỏa kim ô, miệng nó càng há càng lớn, đến cuối cùng trở nên dài hơn 20 mét, thật đáng sợ. Chỉ là, lưỡi của Tiểu Hắc còn chưa chạm vào thịt hỏa kim ô, đại tư không đã túm lấy đuôi nó, kéo trở lại. A-di-đà Phật! Hắc thí chủ, ngươi thật đen a, chẳng lẽ muốn nuốt trọn cả con hỏa kim ô trong một ngụm? Đại tư không nói. Nhị tư không cũng đứng dậy, nói, Thanh Mặc thí chủ vừa nói, con hỏa kim ô kia đã đạt tới cảnh giới cửu giai bán thánh, vốn dĩ chứa đựng tinh khí khổng lồ. Bây giờ, nàng dùng một vài bí pháp đặc thù, thêm 16 loại linh dược, khiến thịt hỏa kim ô chứa đựng tinh khí càng thêm hùng hậu. Trước khi chín, ngàn vạn lần không được ăn, một khi ăn vào, e rằng sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Tiểu Hắc gấp đến đỏ mắt, dùng sức giãy giụa, nhào về phía trước, hét lớn, hù ai vậy? Bản hoàng cái gì chưa từng ăn? Với tu vi của đại tư không, vậy mà cũng có chút không chế nổi nó. Bất đắc dĩ, nhị tư không cũng xuất thủ, đánh ra một đạo thủ ấn, ép về phía đỉnh đầu Tiểu Hắc. Hợp sức hai người, cuối cùng cũng trấn áp được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mắng to, hai con lừa trọc, đừng tưởng bản hoàng không biết các ngươi đang nghĩ gì, các ngươi cũng muốn ăn đúng không? Hòa thượng phải ăn chay, ăn thịt là phá giới, sẽ hủy tu hành. Đại tư không niệm một tiếng Phật hiệu, tỏ vẻ rất nghiêm túc, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Ăn chay giới, kỳ thực cũng là một cách tôi luyện tâm cảnh. Tin không bản hoàng nói chuyện này cho sư tôn nhân Đà La lão hòa thượng của các ngươi. Tiểu Hắc nói. Đại tư không và nhị tư không đều giật mình, hơi giảm bớt lực lượng. Nhân cơ hội này, Tiểu Hắc vụt nhỏ thân thể, trở nên chỉ lớn bằng con mũi, tránh thoát ra, lần nữa nhào về phía thiệt hỏa kim ô trên khung sắt. Đùng. Thanh Mặc cầm một thanh dao phay màu trắng bạc, nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh bay Tiểu Hắc. Thanh Mặc mím môi, trách mắng, đã bảo là chưa chín, không được ăn, Tiểu Hắc, sao ngươi lại không nghe lời vậy? Trương Nhược Trần tự nhiên để ý đến cảnh này, lộ ra một tia kinh ngạc. Tốc độ của Tiểu Hắc rất kinh người, dù là tôn đại địa cũng không bắt được nó. Nhưng Thanh Mặc chỉ nhẹ nhàng vung dao phay, đã đánh bay Tiểu Hắc. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Thấy Trương Nhược Trần trở về, mọi người đều an phận, không còn ngồ ngào như vừa rồi. Đậu đen rau muống, cái gì thơm vậy? Tôn đại địa ngửi thấy mùi thơm, cả người phấn khởi. Loảng xoảng một tiếng, côn sắt trong tay rơi xuống đất, hắn phóng bước nhào về phía thiệt hỏa kim ô chỉ là, tôn đại địa còn cách thiệt hỏa kim ô mấy trượng đã bị đại tư không ngáng chân, ngã chó đớp cứt. Trương Nhược Trần cũng ngửi thấy mùi thơm mãnh liệt, khơi gợi lên sự thèm ăn. Sự thèm ăn này thậm chí vượt qua sắc dục. Muốn cùng tham lam. Dù là một tuyệt thế mỹ nữ toàn thân trần trụi, hoặc núi vàng núi bạc bày trước mặt, sự hấp dẫn đó chỉ sợ còn không bằng một miếng thịt nướng. Trương Nhược Trần dùng ý chí mạnh mẽ, cố gắng ngăn chặn dục vọng trong lòng, tỏ vẻ bình tĩnh, tiến về phía Thanh Mặc, cẩn thận quan sát nàng. Thanh Mặc ngẩng đầu lên, đón ánh mắt Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức dời đi ánh mắt. Hoàng Yên Trần đi tới, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, hỏi, Trần ca, ngươi cùng Vạn Hoa Ngữ trao đổi thế nào? Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn chăm chú vào Thanh Mặc, nói, tu vi của Thanh Mặc hẳn là rất cường đại. Hoàng Yên Trần hơi ngơ ngác, nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, kỳ thật, tu vi của Thanh Mặc cực kỳ cao thâm, chỉ là lớn lên trong nội thế giới của Thiên Luân Ấn, chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, nên rất nhút nhát và đơn thuần. Lớn lên? Ý là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần nói, Thanh Mặc không phải là nhân loại, mà là một gốc Thanh Mặc Thánh Đằng, đã lớn lên hơn 4 vạn năm trong nội thế giới của Thiên Luân Ấn. 16 năm trước mới tu luyện thành hình người. Trương Nhược Trần rất nghi hoặc, nói, nếu tu vi của nàng rất cao, sao có thể tiến vào Thanh Long Khư Giới? Hoàng Yên Trần hơi chần chờ, nói, khi ta mang Thanh Mặc ra khỏi Thiên Luân Ấn, nữ hoàng đã biết chuyện này. Nữ hoàng cho rằng một gốc thánh dược, lại còn là thánh dược sinh trưởng hơn 40.000 năm, chắc chắn sẽ khiến nhiều người thèm khát. Cho nên, nữ hoàng dùng một thủ đoạn nghịch thiên, che giấu khí tức và lực lượng trên người Thanh Mặc. Chỉ cần Thanh Mặc không chủ động dùng lực lượng thánh cảnh, không gian Thanh Long Khư Giới sẽ không vỡ nát. Trương Nhược Trần nói cách khác, Thanh Mặc căn bản không phải là thị nữ Trần gia an bài đưa cho ngươi. Hoàng Yên Trần trầm mặc hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, nói, xin lỗi, ta không nên lừa dối ngươi. Ta chỉ tò mò, đến cùng nên tin câu nào của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần thật sâu, luôn cảm thấy nàng vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khiến người ta không thể nhìn thấu. Chúc các vị thư hữu lễ Giáng sinh vui vẻ, vạn sự như ý. Thiệt hỏa kim ô cùng đồ ăn trong hai cái nồi sắt lớn đã chín toàn bộ, mùi thơm càng thêm nồng đậm, tỏa ra ngào ngạt. Tất cả tu sĩ nhào tới, trải qua một phen long tranh hổ đấu ngươi cướp ta đoạt, rất nhanh liền tiêu diệt tất cả thức ăn. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Quả nhiên, trong thức ăn ẩn chứa tinh khí cường đại, mỗi người đều cảm giác được nhiệt khí thể nội bốc lên, một loại cảm giác sảng khoái phiêu phiêu dục tiên. Đôn đốc. Một vị thất giai bán thánh đỉnh phong cường giả Mộ Dung Thế Gia trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới bát giai bán thánh sơ kỳ. Đương nhiên, tu vi của hắn này đã tương đương trầm hậu, chỉ kém bát giai bán thánh lâm môn một cước. Năng lượng ẩn chứa trong đồ ăn chỉ là tác dụng đẩy mạnh cùng thúc đẩy. Mộ Dung Nguyệt vừa mới đột phá đến tam giai bán thánh, ăn thức ăn thanh mặc chế tác, lại có đột phá mới, trùng kích đến tam giai bán thánh hậu kỳ. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Tu vi tu sĩ khác cũng có vẻ tăng lên. Tôn Đại Địa mặt đỏ lên, lộ ra đặc biệt hưng phấn, lấy một loại tư thế cúng bái nhìn lên thanh mặc, nói, ăn đồ ăn tiểu cô nương thanh mặc làm, có thể so với ăn vào nửa viên thánh đan. Ta cảm giác tu vi lại có đột phá mới, trong thời gian gần đây hẳn là liền sẽ dẫn tới tứ cửu kiếp. Ở đây tất cả mọi người rất kích động, coi thanh mặc là nữ thần. Duy chỉ có Trương Nhược Trần lại có vẻ hết sức nghiêm túc, một thân một mình đứng tại biên giới ẩn nặc trận pháp, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa phương hướng đại địa vết nứt. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nương theo mà đến còn có một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt. Hoàng Yên Trần bưng lấy một cái bát ngọc đẹp đẽ, đem một bát canh thịt nóng hổi đưa cho hắn, nói, trù nghệ thanh mặc hay là rất không tệ, muốn hay không nếm thử, đây là cuối cùng một bát. Trương Nhược Trần tiếp nhận bát ngọc, nâng ở trong tay, cảm thụ nhiệt độ truyền đến từ bát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đã không tức giận. Gặp Trương Nhược Trần uống xong canh thịt, Hoàng Yên Trần rốt cục thở dài một hơi. Trương Nhược Trần cười cười, ngươi thật coi ta là một cái nam nhân bụng dạ hẹp hòi. Ta chỉ là đang tự hỏi, như thế nào mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem Thánh Nguyên Linh Tuyền lấy đi. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy phương thức truyền âm hoán Triệu Thế Kỳ cùng Tiểu Hắc tới. Triệu Thế Kỳ, người thu phục hết thảy bao nhiêu con mang thú? Trương Nhược Trần hỏi. 5 con lục giai thượng đẳng mang thú, 6 cái lục giai trung đẳng mang thú, 9 cái lục giai hạ đẳng mang thú, tổng cộng 20 con. Triệu Thế Kỳ nói. Thế mà nhiều như vậy? Trương Nhược Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, bất quá, rất nhanh lại lộ ra một đạo ý cười, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải thật tốt lợi dụng nhóm mang thú này, đưa giá trị chúng nó tối đại hóa. Chiến lực lục giai mang thú, có thể so với tu sĩ nhân tộc bên trong bán thánh. 20 con lục giai mang thú cũng liền tương đương với 20 tôn chiến lực cấp bậc bán thánh. Đem tất cả mang thú toàn bộ giao cho Tiểu Hắc đến khống chế. Trương Nhược Trần làm ra quyết định như vậy. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc mang theo 20 con lục giai mang thú, nghênh ngang hướng đại địa vết nứt đi tới, lẫn vào tiến vào tộc đàn mang thú. Đây là Trương Nhược Trần bố trí một chiêu ám kỳ, do Tiểu Hắc cùng những mang thú kia đi cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Chỉ cần bọn chúng thành công, Trương Nhược Trần cũng liền không cần đem Thánh Nguyên Linh Tuyền phân cho tu sĩ nhân tộc bên trong Vạn Hoa Ngữ cùng Doanh Sa Thành. Có thể độc chiếm, ai không muốn độc chiếm. Đem Thánh Nguyên Linh Tuyền toàn bộ đoạt tới tay, về sau Minh Tông liền có thể vuông trồng ra số lớn cường giả cấp bậc bán thánh. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là kế hoạch thứ nhất của Trương Nhược Trần, nếu Tiểu Hắc cướp đoạt thất bại, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kế hoạch thứ hai, cùng tu sĩ nhân tộc khác hợp tác một chỗ. Nửa ngày về sau, đại địa phương viên mấy vạn dặm, lần nữa phát sinh chấn động mãnh liệt. Phát ra thanh âm ầm ầm. Đại địa bản khối lại bắt đầu di động. Vết nứt ngoài mấy chục dặm, hướng đông tây hai cái phương hướng kéo duỗi, trở nên càng ngày càng rộng. Thánh Nguyên Linh Tuyền sắp xuất thế. Trương Nhược Trần lập tức thu càng không thần một đồ vào, ngay sau đó, an bài nhiệm vụ cho tất cả mọi người, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, theo ta cùng đi cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Những người còn lại lập tức rời đi nơi đây, đi tiếp ứng chúng ta ở nơi xa hà 3000 dặm bên ngoài. Hoàng Yên Trần bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói ra ý kiến phản bác, mang theo tu sĩ còn lại rời đi ẩn nặc trận pháp, hướng phương hướng Nê Sa Hà chạy tới. Cũng không lâu lắm, Vạn Hoa Ngữ, Phong Vạn Lý, Hỏa Nguyên Lão Tổ, Cảnh Y Bán Thánh, lần lượt chạy tới, tiến vào ẩn nặc trận pháp, cùng Trương Nhược Trần bọn người hội tụ vào một chỗ. Một đôi con mắt già nua của Hỏa Nguyên Lão Tổ dò xét bốn phía, cười nói, đảm lượng thần tử điện hạ để lão phu bội phục. Cũng dám trú đóng ở địa phương gần mang thú gần như thế, chẳng lẽ liền không sợ bị sinh linh cấp bậc thú vương phát giác được. Trương Nhược Trần lộ ra lòng tin 10 phần, nói, ta dám trú đóng ở nơi này, ắt có niềm tin bất luận cái gì mang thú cũng không phát hiện được vị trí của ta. Chỉ sợ thần tử điện hạ cũng thu thập được không ít linh dịch thánh nguyên a, Phong Vạn Lý nói. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn hắn, không có sắc mặt tốt, nói, ta thu thập được bao nhiêu linh dịch thánh nguyên, cùng Phong tiền bối hẳn là không quan hệ thế nào a, Doanh Địa Phong gia, tại vị trí rất xa. Thổi qua đi linh khí thánh nguyên tương đương mỏng manh, căn bản là không cách nào thu lấy linh dịch. Trong lòng Phong Vạn Lý tự nhiên vẫn có chút ghen ghét. Phong Vạn Lý hướng Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không nhìn chằm chằm qua, cảm giác được ba đại cao thủ lộ ra ánh mắt bất thiện, thế là lập tức ngậm miệng lại, sẽ không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Ầm ầm. Tiếng chân vang lên, cuốn lên một mảng lớn cát bụi màu vàng. những man thú kia hiển nhiên cũng biết Thánh Nguyên Linh Tuyền sắp xuất thế, thế là thành quần kết đội lao đến, tụ tập đến khu vực biên giới đại địa vết nứt. Trên bầu trời bay lên lít nha lít nhít mang cầm hỏa kim ô, tuyết sơn lam ưng, thi tổ điểu, mỗi một cái đều rất cường đại, tản mát ra từng đạo năng lượng ba động kinh người. Bọn chúng tuần sát ở trên không, một khi có tu sĩ nhân tộc xuất hiện, sẽ ở trước tiên đánh giết hắn. Rống. Thân hình khổng lồ kim giáp hạc vương từ trong sa mạc bò lên đi ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động mãnh liệt. Trong miệng nó phát ra âm thanh rống to, tựa như là đang thị uy, chấn nhiếp những tu sĩ nhân loại rục rịch kia. Đám người bên trong ẩn nặc trận pháp đứng tại ngoài trăm dặm, cũng đều có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đang rung động kịch liệt, có thể tưởng tượng lực lượng ba động phát ra của kim giáp hạc vương đáng sợ bực nào. Kim giáp hạc vương tại bán thánh bảng bên trên xếp hạng thứ 56 vị, là một tôn sinh linh tương đương khủng bố. Vạn Hoa Ngữ nói ra. Sắc mặt Phong Vạn Lý, Cảnh Y bán thánh, Hỏa Nguyên lão tổ toàn bộ đều trở nên có chút tái nhợt. Lấy tu vi ba người bọn họ, cùng kim giáp hạc vương giao thủ, hơn phân nửa là một con đường chết. Chỉ sợ cũng chỉ có hai vị cao tăng đại tư không cùng nhị tư không xuất thủ, mới có thể ngăn trở kim giáp hạc vương. Cảnh Y bán thánh nói ra. Một lát sau, phương hướng đại địa vết nứt lại truyền ra từng đạo tiếng rống thú vương đinh tai nhức óc. Man thú liếc nha liếc nhíp phân bố tại khu vực phía trước, lộ ra trùng trùng điệp điệp, cho người ta một loại rung động to lớn. Đối mặt tộc đàn man thú khổng lồ như thế, liền xem như cự phách thánh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy, không dám cùng bọn chúng va chạm chính diện. Nguyên bản, đám người đối với cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho dù lấy tu vi của bọn hắn, cũng đều sinh ra cảm giác bất lực. Chỉ bất quá, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng muốn đi liều mạng. Hoa. Phía dưới đất nứt, linh khí Thánh Nguyên thất thải sắc số lượng lớn tuôn ra điên cuồng. Mặt đất cùng bầu trời hoàn toàn bị lưu quang thác nước thất thải sắc nối liền cùng một chỗ, hình thành cảnh tượng huyền diệu thần dị vô cùng, toàn bộ thế giới giống như một phân thành hai một dạng. Tu sĩ nhân tộc bên trong doanh sa thành xông ra cửa thành từ bốn phương tám hướng, có người hướng phương hướng đại địa vết nứt chạy tới, tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Có tu sĩ nhân tộc thì phóng tới chỗ sâu sa mạc, muốn nhân cơ hội này đào thoát tộc đàn mang thú vây khốn. Chỉ bằng các ngươi vậy mà cũng nghĩ cướp đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền. Thông Thiên Ma Long vọt ra, trong miệng phun ra một ngụm ma sát chi khí màu đen, lập tức, trận doanh tu sĩ nhân tộc vang lên một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm vị cao thủ nhân tộc ngã trên mặt đất, thi thể phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, hóa thành từng bãi nùng huyết màu đen. Thông Thiên Ma Long, bản vương đến đánh với ngươi một trận. Một đạo quang toa màu vàng bay ra từ trong đám người, ngưng kết thành thân ảnh trì vạn tuế, phóng tới không trung, hướng Thông Thiên Ma Long công kích qua. Chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, lại còn dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, ngươi là đi tìm cái chết sao? Thông Thiên Ma Long trầm giọng nói. Tăng thêm ta, cũng đủ rồi a. Bắc Cung Lam ngón tay một dẫn, thánh kiếm màu xanh rời vỏ bay ra, mang theo hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, đánh về phía đầu lâu Thông Thiên Ma Long. Hai đại giới tử đồng thời xuất thủ, rốt cục đem Thông Thiên Ma Long kiềm chế lại. Chỉ bất quá, chiến đấu trên mặt đất vẫn như cũ tương đương thảm liệt, tộc đàn man thú có ưu thế áp đảo về số lượng, căn bản không có bất luận cái gì tu sĩ nhân tộc có thể tới gần đại địa vết nứt. Man thú phụ cận đại địa vết nứt, có hơn phân nửa đều hướng phương hướng doanh sa thành tiến lên, muốn nhân cơ hội này đem tất cả tu sĩ nhân tộc toàn bộ gạt bỏ. Hiện tại đến phiên chúng ta động thủ. Trên mặt Vạn Hoa Ngữ lộ ra một đạo vui mừng. Phong Vạn Lý dẫn đầu đánh ra một đạo tín hiệu, đưa tin cho tu sĩ Phong gia. Một lát sau, một mảnh mây đen màu đen nhẹ nhàng tới, đem không trung trên đại địa vết nứt hoàn toàn bao trùm, khiến cho đại địa hoàn toàn trở nên hắc ám. Trong không khí nổi lên từng đợt âm phong, truyền ra thanh âm kêu khóc lệ quỷ. Từng đoàn quỷ hỏa màu xanh lá bay xuống từ trong mây, rơi vào tiếng tộc đàn mang thú. Xoẹt xẹt. Một cái mang thú tứ giai vừa mới dính vào quỷ hỏa, thân thể trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền đốt thành một đoàn tro cốt. Cũng có bộ phận mang thú lọt vào công kích vong linh quỷ sát, thân thể run rẩy mãnh liệt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đã mất đi âm thanh. Phong gia vậy mà cũng tinh thông bí thuật dưỡng quỷ, chẳng lẽ là một chi trong hoàng tộc cổ tộc dưỡng quỷ? Trương Nhược Trần hướng Phong Vạn Lý nhìn chằm chằm một chút, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hoàng tộc cổ tộc dưỡng quỷ cũng họ Phong. Ồ, lúc này đang có mười mấy vạn con vong linh quỷ sát bay ở trên không tộc đàn mang thú, thi triển ra mỗi loại thủ đoạn công kích. Mặc dù lực công kích của bọn chúng chỉ có thể giết chết mang thú tứ giai, không cách nào làm bị thương mang thú đẳng cấp cao. Nhưng là, những vong linh quỷ sát kia lại chế tạo ra khủng hoảng, khiến cho rất nhiều mang thú đều trở nên táo bạo, thậm chí có bộ phận mang thú hướng nơi xa bỏ trốn hết chương 1066. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh